Cơ thị trưởng khống hư không áo nghĩa. Hắn xác thực có thể qua lại giữa hư không. Nhưng là, kinh khủng như vậy công kích, hư không đều bị đánh nát, hắn lại như vậy không chỗ ẩn nút. Ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể ngạnh hám. Nhân sinh hậu thế, có người vì danh, có người là lợi nhuận, có người vì trường sinh ta khương thần, chỉ vì hộ ta thân hữu, nếu, các ngươi cản ta, như vậy, liền là địch nhân, như vậy, giết đi. Làm đạo này đạo công đánh rất xuống, khương thần nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, kia mâu quang trở nên vô cùng lăng lệ lên. Thiên lô. Thanh âm trầm thấp vang lên, bàn tay hắn động một cái, thiên lô chợt lóe, trôi lơ lửng ở trên không. Ùng ùng. Thiên lô trôi nổi tại không, không ngừng phóng đại. Chỉ là ngay lập tức, một người có thể cao tới ngàn mét thần lò liền là xuất hiện ở trong mắt thế nhân. Từ xa nhìn lại, đây quả thực giống như một ngọn núi lớn sừng sững ở trên bầu trời. Lục đạo luân hồi. Ngày đó lò trôi nổi tại không, thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Ông. Nhất thời, chỉ thấy thiên lô thượng, có lục đạo luân hồi đạo văn bị kích thích ra. Ùng ùng. Thiên lô thượng, đạo văn nở rộ, diễn hóa ra 6 cái đại thế giới. Đại thế giới không ngừng dọc theo, hướng bát phương chấn động ra. Một cổ mênh mông thế giới chi lực giống như thế giới rung động, cuốn mà ra, có thể đạt được chỗ, từng đạo công kích trực tiếp bị chấn giải tán là giả vô. Làm những công kích kia bị chấn vỡ, lục đạo luân hồi thế giới cũng đang không ngừng dọc theo mở, chỉ lát nữa là phải ép tới gần những thứ kia xuất thủ tu giả bên người. Hắn thế nào mạnh như vậy? Làm lục đạo thế giới chấn động ra đến, các tộc tu giả mắt lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết, bọn họ nhưng là mấy chục người đồng loạt ra tay, kia nhất kích chi lực, thông thiên viên mãn cảnh tu giả đều phải bị ngay lập tức yên diệt mới đúng a. Nhưng là, Khương Thần, lại ngăn cản tới. Nhất kích chi lực, đạt tới hư thần cảnh cấp bậc. Tại thuyền bay thượng, Cơ Lam cũng là không khỏi bị trước mắt một màn chấn trụ. Phía trước, lục đạo luân hồi thế giới chấn động ra đến, kia tản mát ra ba động thật là giống như là diệt thế sóng gió. Toàn bộ tu giả thế công cũng giải tán. Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Đây là một loại tiếp cận thần linh lực đo. Thực lực của hắn lại tăng lên. Lập tức, Cơ Lam mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Thần, kia trong lòng vén lên nặng nề ba động. Phải biết, lúc này khoảng cách táng thần nơi sự kiện vẫn chưa tới thời gian một tháng a. Ở trong thời gian ngắn ngủi, Khương Thần thực lực lại hữu chất tăng lên. Rất khó tưởng tượng, nếu kéo dài nữa, người thanh niên này có thể hay không đạt tới thông thiên viên mãn cảnh. Rồi sau đó chạm đến kia thần đạo. Nếu thật là như vậy, Thiên Nguyên Khương Thị có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lực lượng này xa xa, Khương Phái Chiết cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta Thiên Nguyên Khương Thị chưa bao giờ chọc người, nhưng là đối với địch nhân, nhưng cũng tuyệt không nương tay. Mà lúc này, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái. Ngưng ta thiên địa hồng lô. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy ngày đó lò thượng, quang văn chợt lóe, có ánh lửa ngút trời. Ông. Sau một khắc, khắp thiên khung run lên, hỏa văn xuôi ngược, cuốn về phía bát phương, đem mới vừa rồi kia từng cái xuất thủ tu giả cũng cho bao phủ tại chính giữa. Chỉ là ngay lập tức, một cái thiên địa hồng lô, tạo thành. Cho dù là Khương Phái Chiết, cũng bị thế giới này hỏa lò bao phủ. Khương Thần đây là lấy thiên lô thánh pháp, kích thích thiên lô chính giữa thiên lô đạo văn. Vù vù. Nhất thời, chừng 67 cái thông thiên cảnh tu giả toàn bộ bị bao phủ chính giữa. Phu cận, hỏa văn lóe lên. Hóa thành một cái thiên mạc, ngăn cách bát phương. Mênh mông thần uy cũng là sau đó chấn động ra. Đây là thần binh. Khương Thần, làm sao có thể trưởng khống thần binh? Làm thiên địa hồng lô biến hóa ra, các tộc tu giả cũng hoảng. Phải biết, chính giữa rất nhiều thế lực cũng có thần binh. Bọn họ cũng đi thử trưởng khống. Nhưng là, bằng vào thông thiên viên mãn cảnh tu vi, bọn họ như cũ không cách nào tiếp cận thần binh. Rất khó tưởng tượng, Khương Thần, cái này mới 18 tuổi thanh niên. Lại có thể trưởng khống thần binh, còn có thể phát huy ra bực này kinh thế hai tục lực lượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần dù là có thể thúc giục thần binh lực, kia chiến lực, có thể so với thông thiên cảnh hậu kỳ, đã là cực hạn. Có thể bây giờ nhìn lại, Khương Thần kích thích ra thần lực mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Giết! Liên ở trong lòng mọi người kinh ngạc lúc, Khương Thần nhìn hướng Cơ Lam. Được! Cơ Lam gật đầu, đạo, trước hết giết hai. Những người này, nối giao cho giặc, nếu không diệt bọn họ. Sau này, át sẽ hơi lớn họa. Khương Thần phong tỏa các tộc thông thiên cảnh tu giả. Ừ. Cơ Lam gật đầu. Sau một khắc, hắn thúc giục Phi Chu. Hô. Nhất thời, Phi Chu chợt lóe, xuyên qua hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Khương Thần, hắn chính là đứng giữa không trung, nhìn bằng nửa con mắt đến bát phương. Chương 388, khiến người ta run sợ Khương Thần. Hô. Cơ Lam Phi Chu tại chỗ biến mất. Cơ thị cường giả không thấy. Thế vậy, các các tộc tu giả tất cả lòng người bàng hoàng. Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc, Thần Hỏa Cung tu giả càng là mồ hôi lạnh đầm địa, tâm muốn nhảy ra. Bởi vì, bọn họ mới vừa rồi là kêu vui mừng nhất người A. Hô! Nhưng vào lúc này, một trận rung động dâng lên. Một chiếc phi chu, trống rông xuất hiện ở trên trời Yêu Cốc cùng Hàn Linh Cốc hai cái trưởng lao thân bên. Là cơ thị cường giả. Khương Thần mới xuất hiện, hai cái này trưởng lao chính là mặt đầy sợ hãi. Hai người các ngươi tộc, ghê tởm nhất. Thanh âm trầm thấp từ Cơ Lam trong miệng vang lên. Giết! Sau đó, tâm thần hắn động một cái, mi tâm có một thanh cự kiếm diện hóa ra. Cự kiếm chia ra làm hai, xuyên qua hư không, chém về phía hai người kia. Quét! Chỉ là ngay lập tức, hai người kia liền bị chém chết. Chết! Hư không áo nghĩa, thật là khủng khiếp. Thấy vậy, bên cạnh thông thiên cảnh tu giả từng cái mắt lộ sợ hãi. Ngươi nên môn! Cơ Lam mâu quang chợt lóe. Phong tỏa Thần Hỏa Cung cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch ba cái tu giả. Quét, quét. Sau một khắc, Cơ Lam phi chu qua lại hư không, xuất hiện ở đây những người này sau lưng. Rồi sau đó, hư không kiếm chém tới. Kiếm quang chợt lóe, kèm theo là sợ hãi tiếng hô. Từng cái thông thiên cảnh tu giả trong thời gian ngắn bị chém. Nhanh, tập hợp đồng thời, hóa thành trận thế, đồng loạt ra tay. Thấy từng cái tu giả bị giết, Khương Phái Chiết liền vội vàng hô to. Nếu tiếp tục như vậy nữa, những thứ này thông thiên cảnh tu giả, hơn phân nửa đều phải bị chu diệt. Choe nù ạ toài nhanh, nhanh kết thành trận pháp. Nghe vậy, các tộc tu giả gật đầu, liền vội vàng muốn bay qua một bên. Ở ta thiên lô bên trong, các ngươi cũng muốn kết thành trận pháp. Mà lúc này, thiên trong lò ra, Khương Thần kia trong con ngươi lộ ra lăng lệ ánh sáng. Lục đạo thế giới chi kim chi chém. Lục đạo thế giới chi mộc chi chém. Lục đạo thế giới lôi đình chém. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, thiên lô bên trong đạo văn xuôi ngược, kia kim mộc thủy hỏa thổ đạo văn, phong, lôi đạo văn bị kích thích. Tâm thần hắn động một cái, đem ngưng tụ là lục đạo thế giới chém. Quét, quét. Những công kích này, từ trên trời hạ xuống, hướng các tộc tu giả lướt đi. Một đạo thế công, che cùng mấy người. Bảy đạo công kích vừa ra, bảy cái phương hướng xuống tu giả, tất cả mắt lộ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp thế công. Những thứ này thế công, mang theo thần đạo khí tức a. Sợ hãi tiếng vang lên. Có trực tiếp bị sợ ngộng, cũng có người lập tức xuất thủ nên kích. Ầm. Nhưng là, vang lớn hạ xuống, những người này đều bị giết. Bây giờ Khương Thần đã ngưng tụ cửu khỏa tinh thần, kia cửu tinh luyện thần quyết đạt tới viên mãn chi cảnh. Kia thần hồn lực so với thông thiên cảnh tu giả không hề yếu. Bây giờ, hắn thúc dục thiên lô có thể phát huy ra công kích, lại há là một người như vậy có thể so với. Làm những người tu này bị giết sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Lần này giao phong, hắn đối với thực lực mình cũng coi như có nhất định biết. Trong thời gian ngắn, có 19 người bị chu diệt. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng hoảng. Ở thiên địa hồng lô bên trong, bọn họ, căn liền chiếm cứ không tới một tia ưu thế. Quét, quét. Mà lúc này, Cơ Lam xuất thủ. Tâm thần hắn động một cái, hư không kiếm không ngừng chống rông xuất hiện. Kiếm quang vừa ra, nhất định có người bị chu diệt. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Cơ Lam liền chu diệt 26 người. Theo ta hết sức xuất thủ. Thấy vậy, Khương Phái Chiết mâu quang đông lại một cái. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, một mặt lục đạo luân hồi bàn liền là xuất hiện ở tay. Đây là một việc thứ thần binh, uy lực cực mạnh. Thông thiên viên mãn cảnh tu giả chấp trưởng thứ thần binh, kia chiến lực, sắp có chất tăng lên. Hô! Chỉ thấy Khương Phái Chiết bàn tay động một cái, kia lục đạo luân hồi bàn chợt lóe, chính là về phía trước Khương Thần chấn áp tới. Ở bên cạnh hắn, từng cái linh giới Khương thị thông thiên cảnh cường giả cũng là đi theo xuất thủ. Khương Phái Chiết các ngươi thần hoàng nhất mạnh người, hèn hạ vô sỉ, biết phá không ta thiên nguyên phong ấn, lại đi diệt ta Nam Vân Tông, không phải là muốn dụ ta đi ra ngoài sao. Được, hôm nay, ta Khương Thần thành toàn cho các ngươi. Khi này Khương Phái Chiết đám người xuất thủ, Khương Thần kia mâu quang cũng là trở nên càng phát ra lạnh lùng lên. Một cổ sát ý ngút trời, từ hắn trong con người tói ra. Thiên lô. Chỉ thấy Khương Thần đại vươn tay ra, trực tiếp bắt thiên lô, chính là về phía trước Khương Phái Chiết đám người đập tới. Hô! Thiên lô như núi, trực tiếp quét qua hư không, thẳng đến Khương Phái Chiết đám người. Một cổ bàng bạc lục đạo luân hồi lực đánh tới, khiến cho vùng hư không đó cuốn lên kinh khủng sóng biển. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì cấp bậc thần binh? Ngày đó lò đánh tới, Khương Phái Chiết cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Một cổ mênh mông thần lực ba động chấn động ra đến, trực tiếp đem hắn đánh bay, cho dù là kia lục đạo luân hồi bản cũng bị hất bay. Ở trên trời lò bên dưới, cái này thứ thần binh thật sự thả ra ngoài uy lực, căn liền không đáng chú ý. Đây chính là thần binh cùng thứ thần binh chênh lệch. Ầm. Từng cái Khương thị đệ tử đều bị đánh bay. ở Khương Phái Chiết trong miệng, có búng máu tươi lớn phun ra. Lúc này, hắn nhìn về phía trước lúc, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Khương thần trong tay Thiên Lô, tuyệt không phải bình thường thần binh có thể so với. Khương Phái Chiết, chịu chết đi. Làm Khương Phái Chiết bị đánh bay, trầm thấp mà thanh âm lãnh lệ từ Khương thần trong miệng thốt ra, thế giới hoa kiếm. Hô! Chỉ thấy Khương thần trong tay Thiên Lô quang văn chợt lóe, chính giữa lục đạo luân hồi đạo văn, hóa thành một chuôi chuôi cự kiếm, về phía trước chém tới. Quét, quét. Cự kiếm đầy trời, trực tiếp về phía trước chém tới, bao phủ 10 linh giới Khương thị tu giả. Cự kiếm kia hạ xuống, hư không bị thật sâu vỡ ra 100 mét rộng kẽ hở, khí thế như vậy, chính giữa tựa như có thể thượng phá cửu tinh, chém xuống hoàng tuyển. Khí tức tử vong, nhất thời bao phủ Khương Phái Chiết. Không. Khương Lâm công tử, cứu ta. Nhất thời, linh giới Khương thị tu giả từng cái hô to. Ở tại bọn hắn trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà lúc này, chính tại đối phó Cơ Thanh Liên Khương Lâm chân mày không khỏi nhíu một cái, người này, lại có thể đem thần binh uy lực phát huy đến đây. Ngay sau đó, hắn khẽ cau mày, liền muốn phân thân đi xé kia chính bao phủ các tộc tu giả thiên địa hồng lô. Đang ngồi thủ hạ, ngươi cũng muốn cứu người. Không đợi Khương Lâm xuất thủ, Cơ Thanh Liên kia thanh âm lạnh như băng chính là vang dội mở. Thanh Liên kiếm mưa. Quét, quét. Chỉ thấy Cơ Thanh Liên trước người Thanh Liên toát ra từng đạo thanh mang, chính là hướng Khương Lâm cùng với ngoài ra ba cái hư thần cảnh tu giả lật xuống. Thanh Liên hoa kiếm, cự kiếm như mưa, lật mà xuống, có thể nói là rậm rạp chẳng chịt, khí thế như vậy, hoàn toàn có thể càn quét bát phương, tiên diệt đại quân. Tại loại này thế công bên dưới, Khương Lâm cùng ngoài ra ba cái hư thần cảnh tu giả cũng là không dám khinh thường. Thái thượng chí tôn, không chết thần hoàng, cho ta mượn thần lực. Thấy vậy, Khương Lâm mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp kia từ trong miệng hắn vang lên. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, ngưng tụ huyết khí chi ấn, rót vào trước người kia thần chỉ phía trên. Ông! Nhất thời, thần chỉ phía trên vậy quá từ tôn, không chết thần hoàng tám chữ to thượng, đạo văn xuôi ngược, như câu thông hư không, có một cổ thần lực ngưng tụ. Chương 389, đánh ra. Một cổ mênh mông thần uy, lập tức tập hợp tại thần chỉ thượng. Thần chỉ phía trên, như vậy uy thế, thật là giống như thần hoàng xuống trần, bao phủ thiên hạ, để cho được thiên hạ chúng sinh, cảm thấy kính nể. Hô! Rồi sau đó, kia tám chữ to, mang theo mênh mông thần uy, về phía trước Thanh Liên kiếm mưa chấn áp tới. Phanh! Ẩm! Tám cái thần chữ có thể đạt được, Thanh Liên kiếm mưa một chút xíu giải tán. Một cổ lực lượng kinh khủng, thừa dịp đánh tới, khiến cho Cơ Thanh Liên trước người hư không vỡ nát, cuốn lên ngàn mét sóng lớn. Khóa giới mượn lực. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên có chút cau mày. Rồi sau đó, nàng thân thể chợt lóe, cũng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Phanh! Ẩm! Thần chữ đánh tới, đánh ở trên hư không, khiến cho vùng hư không đó cũng vỡ nát mở. Kinh khủng ba động hướng Cơ Thanh Liên đánh tới. Quét, quét. Cũng nhưng vào lúc này, thiên địa hồng lô chính giữa, thế giới kiếm hạ xuống, Khương Phái Chiết trở linh giới Khương thị người bị từng cái chu diệt. Hô. Một trận rung động dâng lên, vùng hư không đó, đã không thấy Khương Phái Chiết bóng người. Linh giới Khương thị người bị giết. Lúc này, hỏa lò chính giữa, còn có mấy cái thông thiên cảnh tu giả. Ở thấy màn này sau, bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Đây chính là thần hoàng nhất mạch người A. Bây giờ, cứ như vậy bị chu diệt. Khương thần, cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Hắn không sợ thần hoàng sao? Những người này không khỏi kinh ngạc vô cùng. Thần hoàng bất nhân bất nghĩa, dựa vào cái gì hiệu lệnh thiên hạ? Khương thần quay đầu, lạnh lùng nhìn hướng mấy cái tu giả. Ông! Khương thần mâu quang nhìn đến, mấy người kia, đều là tâm thần run lên, như bị sét đánh. Các ngươi biết rõ ta muốn đi cứu người, lại vẫn còn ở nơi này ngăn cản ta đi trước, ngang hàng ở chính giữa tiếp tục hại ta thân hữu, đã như vậy, giết không tha. Khương thần mâu quang đông lại một cái. Quét, quét. Không đợi Khương thần xuất thủ, Cơ Lam đã xuất thủ. Hư không kiếm vừa ra, từng cái thông thiên cảnh tu giả bị giết. Lúc này, thiên địa hồng lô bên trong, toàn bộ tu giả toàn bộ bị diệt. Mà hết thảy này, nhưng mà phát sinh ở 20 hô hấp bên trong. Khương thần lúc này, Khương Lâm mâu quang chợt lóe, một cổ cường đại khí thế phong tỏa kia thiên địa hồng lô. Ở khí cơ kia bên dưới, thiên địa hồng lô đều là run lên. Thật là mạnh mẽ khí thế. Cảm ứng loại khí tức này, Khương thần không khỏi cau mày. Hư thần cảnh tu giả mạnh, so với thông thiên viên mãn cảnh, thật là như không trung hạ nguyệt, cùng kia trên đất Minh Châu. Hư thần cảnh rất mạnh, Khương Lâm tay cầm thần dụ, thế lực càng là kinh người, lấy thực lực ngươi, khó mà cùng tranh tài. Cơ Lam bay qua. Đi. Khương thần khẽ gật đầu, chật, hắn rơi vào Cơ Lam trên thuyền bay. Thân thể chợt lóe, chính là về phía trước hư không bay đi. Mới vừa rồi Khương Thần hao tổn đại lượng thần hồn lực, nếu thật để cho hư thần cảnh tu giả quấn lên, hậu quả khó liệu. Cho nên, Khương Thần cũng không chút do dự. Dù sao, hắn còn phải giữ lại thực lực, đi Nam Vân Tông cứu người. Cho ta phá. Mà lúc này, Khương Lâm mâu quang đông lại một cái, một mặt lục đạo luân hồi ấn, chính là về phía trước thiên địa hồng lô đập tới. Hư không sinh liên, thanh liên xé trời. Cũng liền ở Khương Lâm xuất thủ lúc, cơ thanh liên ổn định thân hình, nàng mi tâm quang văn chợt lóe, tiếp tục xuất thủ. Quét, quét. Nhất thời, ở Khương Lâm bên người, thanh liên xé trời, trực tiếp hướng về kia luân lục đạo luân hồi ấn đâm tới. Ầm. Vang lớn truyền ra, lục đạo luân hồi ấn run lên, bị ngăn cản xuống. Nhưng là, vậy cường đại ba động, như cũ xung kích về đằng trước đi, đem Khương Thần lúc trước diễn hóa ra thiên địa hồng lô bắn cho vỡ. Ùng ùng. Vùng hư không đó, vang lớn liên tục. Kinh khủng ba động chấn động ra đến, hư không dâng lên nặng nề rung động, cuốn bắt phương. Loại ba động đó, đủ để yên diệt thông thiên cảnh. Kia Khương Thần, có thể còn sống sót sao? Cảm thụ loại ba động đó, rất nhiều tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đồng thời, rất nhiều người cũng ở đây vì bọn họ người lo lắng. Bởi vì loại ba động này, cho dù là bọn họ người, chỉ cần ở hỏa lò chính giữa, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Hô! Sơ qua sau. Dung động tiêu tan, khói sóng không có ở đây. Vùng hư không đó khôi phục lại yên lặng. Nhưng là, ở nơi nào, các tộc thông thiên cảnh tu giả toàn bộ đã không thấy tăm hơi. Cho dù là Khương Thần, cũng biến mất không thấy gì nữa. Người. Rất nhiều người chấn động trong lòng. Đều chết. Ở cảm ứng một chút lệnh bài sau, các tộc tu giả chính là phát hiện, chính mình mới vừa xuất thủ tộc nhân, toàn bộ đều nuốt hận. Khương Thần mà lúc này, Khương Lâm kia mâu quang cũng là trở nên lạnh lùng vô cùng. Ở nơi nào? Dưới trường hắn đội ngũ, cũng toàn bộ chết. Bên trong, bao gồm Khương Phái chết, cùng với Khương Mẫn, Khương chữa đám người. Cái này làm cho hắn giận đùng đùng vô cùng. Đến, hắn để cho người đi chinh phạt Nam Vân Tông, chẳng qua chỉ là dẫn xà xuất động, tốt nhân cơ hội đem Khương Thần giết. Có thể không nghĩ tới, Khương Thần mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng, làm cho dưới trướng hắn cường giả nuốt hận nơi này. Tâm thần hắn thả ra ngoài, ở cảm ứng Khương Thần sinh tử. Không tệ. Thấy màn này, Cơ Thanh Liên chính là khỏe miệng lộ cười. Nàng tâm thần cảm ứng, có thể phát hiện Cơ Lam mang theo Khương Thần trực tiếp qua lại hư không, đã rời đi nơi đây. Rồi sau đó, nàng mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Lâm, đạo, ngươi hết sức ra tay đi, cho ta xem nhìn, ngươi thần chỉ, có thể mượn tới bao nhiêu thần lực. Chỉ thấy trước người của nàng Thanh Liên quang văn nở rộ, ở đó mi tâm, mệnh văn hiện lên, tí ti mệnh văn lực cũng là bắt đầu rót vào phía trước Thanh Liên bên trong. Hiển nhiên, Cơ Thanh Liên dự định ra tay toàn lực. Kéo Khương Lâm đám người, làm tốt Khương Thần, tạo cơ hội, đi là Nam Vân Tông giải vây. Đây là mệnh văn lực. Làm Cơ Thanh Liên mi tâm mệnh văn lực hiện lên, Khương Lâm kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Bên cạnh ba cái hư thần cảnh tu giả cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Đồng loạt ra tay. Lập tức, Khương Lâm hướng bên người ba người mở miệng. Đối mặt Cơ Thanh Liên, bọn họ cũng không dám kinh thường. Hô! Nhất thời, bốn tôn hư thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay, thúc giục thần chỉ lực. Hướng Cơ Thanh Liên mở ra liệt thế công. Thần chỉ chính giữa, chữ chữ như ấn, từng cái cũng tựa như có thể trấn áp bát hoang. Cơ Thanh Liên xuất thủ, Thanh Liên che chở nàng tự thân, làm cho phía trước thần chữ căn không thể tới gần người. Đồng thời, còn có hư không kiếm chém về phía Khương Lâm đám người. Trong lúc nhất thời, song phương cuộc chiến, lâm vào giằng co. Xem ra, Khương Lâm công tử, cũng không làm gì được cái này cơ thị thần nữ a. Ai, lần này, thật là trộm gà không thành lại mất nắm tóc a. Cách đó không xa, các tộc thông thiên cảnh tu giả đều không khỏi liên tục thở dài. Đến, bọn họ cho là, có linh giới Khương Thị mấy tôn cường giả dẫn đầu, bắt lại thiên nguyên Khương Thị, dễ như trở bàn tay. Có ai nghĩ được đến, bọn họ cả ngày nguyên cũng không có thể đi vào, ngược lại còn chết vẫn mấy chục thông thiên cảnh cường giả. Có thể nói, lần hành động này, đã thất bại. Bất quá, đi chinh phạt Nam Vân Tông tu giả chính giữa, còn có linh giới Khương Thị cường giả, kia Khương Thần, cũng không thấy là có thể cùng tranh tài. Đang thở dài lúc, có tu giả ánh mắt sáng lên. Những người này, đều gặp linh giới Khương Thị cường giả. Khi đó, linh giới Khương Thị, là 5 cái hư thần cảnh cường giả. Có thể ở chỗ này, chỉ có 4 cái, rõ ràng, còn có 1 cái hư thần cảnh cường giả đi chinh phạt Nam Vân Tông. Nếu Khương Thần gặp phải người này, hắn có thể thắng sao? Nếu không phải có thể, như vậy, nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, các tộc tu giả, kia bất ước tâm tình, rốt cục thì có hóa giải. Chương 390, khó mà chống đỡ được. Thiên Nguyên Khương Thị bên ngoài, cổ huyền giới các tộc một chút liền chết vẫn mấy chục thông thiên cảnh cường giả. Khương Lâm cùng Cơ Thanh Liên đánh một trận, lại không cách nào chiếm thượng phong. Điều này làm cho các tộc tu giả cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, ở chưa có hoàn toàn thăm dò rõ ràng Thiên Nguyên Khương thị kia căn cơ trước, tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng như trên một nhóm người như vậy chết vẫn. Thần Nhi không việc gì. Quá tốt, Thần Nhi thực lực lại tăng lên không ít, hắn trưởng không đến tộc ta Thiên Tôn thần lò, chắc có mấy phần năng lực tự vệ. Thiên Nguyên bên trong, Khương Cửu Huyên đám người ở kiểm tra lệnh bài, phát hiện Khương thần hồn hơi thở vẫn còn ở sau, mỗi một người đều lộ vẻ phải cao hứng vô cùng. Chỉ cần Khương thần không việc gì, bọn họ cũng liền có thể an tâm cùng địch dục huyết phân chiến. Xem ra, bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng vào Khương Cát. Cơ Lâm chính là cao mày. Bây giờ, Cơ Thanh Liên thúc giục mệnh văn lực xuất thủ, làm cho hắn căn liền vô lực rút lui. Dù sao, ở trên hư không chi đạo xuống, một khi lui, rất dễ dàng bị tập kích giết. Khương Lâm không dám có một tí khinh thường. Ngoài ra ba cái hư thần cảnh tu giả càng là căng thẳng thần kinh, không ngừng diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, che chở đến chính mình quanh thân. Lúc này, Nam Vân Tông. Ùng ùng. Nam Vân Tông bên ngoài, vang lớn ầm ầm. Ở bên ngoài, Khương Cắt chỉ huy hai cái Khương Thị Thông Thiên Viên mãn cảnh cường giả, cùng với Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc, Thần Hỏa Cung, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch trước chừng 36 cái cường giả, chính đang tấn công đến Nam Vân Tông hộ tông đại trận, cường đại công kích, khiến cho đại trận kia không ngừng long xuống. Khương Cắt ngồi ngay ngắn ở phi liễn thượng, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra có thể trưởng thiên xuống đại khí phách. Thân là hư thần cảnh hắn, thực lực cẩn thận, bây giờ liền nhìn thấy Nam Vân Tông hộ tông trận pháp phía sau, trong lòng của hắn sớm đã có trong lòng có dự tính. Bất quá, hắn cũng không gấp phá trận, mà là để cho dưới quyền người đi công kích kia hộ tông trận pháp. Lại là bởi vì hắn đang các loại, chờ Khương Thần tới cứu viện cứu Nam Vân Tông. Nếu là hắn một chút liền đem Nam Vân Tông diệt, Khương Thần, còn biết được sao? Cho nên, các tộc cường giả đã công kích rất lâu, mỗi một lần công kích, Nam Vân Tông đại trận cũng tùy thời muốn vỡ nát, vẫn như cũ vô sự. Đối với Khương Cắt mà nói, Nam Vân Tông, chẳng qua chỉ là tôm kép thôi, hắn căn liền không có hứng thú được. Bất quá, kia xuất thủ Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Thiên Yêu Cốc Lý Thanh Huyền đám người tuy nhiên cũng rất ra sức. Bọn họ chờ diệt Nam Vân Tông cơ hội này, nhưng là chờ rất lâu a. Bây giờ, có hư thần cảnh cường giả chấn giữ, bọn họ há có thể bỏ qua bực này cơ hội. Và lại, diệt Nam Vân Tông, bọn họ cũng có thể chia cắt đến không ít lãnh địa. Những người này, há sẽ không ra sức. Ở những người này cường thế công phạt bên dưới, Nam Vân Tông bên trong, trận pháp kia run không ngừng. Giờ phút này, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng cũng ở một cái tổ trận chính giữa, chủ trì hộ tông tổ trận. Mà Nam Vân Tông bên trong, đệ tử, bất quá còn lại 8.000 người. Như, Diệp Hình Vũ, Diệp Phi đám người, vẫn còn ở đó. Nhưng là, trong môn trưởng lão, lại đã sớm rời đi. Từ đạo diễn thành, linh giới Khương Thị người hàng lâm, Nam Vân Tông trưởng lão liền thấp thỏm lo âu, rất sợ sẽ liên lụy chính mình. Như thế, thứ nhất, mấy cái trưởng lão một phen tổng cộng, cũng rời đi Nam Vân Tông. Trước khi đi, còn có nhóm lớn đệ tử đi theo. Còn lại đệ tử, đều là thề muốn cùng tông môn cùng chết sống huyết tính Nam Nhi. Nhưng là, lúc này đại địch thật hàng lâm, mọi người trong lòng vẫn là không khỏi lộ ra mấy phần vô lực cùng sợ hãi. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác, ý theo song phương thực lực sai biệt, chỉ cần hộ tông trận pháp vừa vỡ, Nam Vân Tông liền đem đối mặt tai họa ngập đầu. Làm khí tức tử vong dần dần bao phủ, kia ý sợ hãi, cũng là bắt đầu theo số đông lòng người lý trào hiện ra. Vào giờ khắc này, trước chưa từng có từ trước đến nay, trước nhiệt huyết, cũng bắt đầu một chút xíu nguội xuống xuống. Thay vào đó là từng vệt vẻ sợ hãi, không ngừng trào hiện ra. Thúc tổ cùng tông chủ khó mà chống đỡ được bao lâu. Ở một nơi trên đỉnh núi, Diệp Hình Vũ ngẩng đầu, nhìn kia hộ tông trận pháp, chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Lúc này nàng có thể cảm giác được rõ ràng, kia hộ tông trận pháp khí tức đã bắt đầu ở một chút xíu yếu bớt. Điều này hiển nhiên là hai vị lão tổ thần hồn lực bắt đầu không tốt. Nếu tiếp tục tiếp, trận pháp đem bất công tự tan. Hình Vũ tiểu thư, Khương thần sư tổ bên kia có thể tới tin tức. Ở bên cạnh, Cổ Thiên Vân mang theo mặt đầy ngưng trọng, nhìn hướng Diệp Hình Vũ. Ở bên cạnh hắn, còn có Hình Siêu Đỉnh, chờ Nam Vân Tông đệ tử thiên tài. Một đám thanh niên đứng ở đỉnh núi, cũng ngẩng đầu, cảm ứng hộ tông trận pháp ba động. Những thứ này đều là thanh niên nhiệt huyết, không chịu rời đi Nam Vân Tông. Nhưng hôm nay, kia giữa hai lông mày, lại tất cả đều là vẻ lo âu. Đến, bọn họ còn muốn đồng thời dục huyết phấn chiến cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Có thể bây giờ nhìn lại bọn họ chút tu vi này, căn liền không cách nào chen vào loại chiến đấu này. Như thế, mọi người mâu quang động một cái, cũng nhìn hướng Diệp Hình Vũ. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với Khương thần trên người. Khương sư tổ, đã nói muốn tới, đã tại trên đường. Diệp Hình Vũ quay đầu, hướng bên người đồng môn nói. Khương sư tổ đã tới sao? Nghe vậy, Cổ Thiên Vân trong lòng vui mừng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng có thể gửi gắm với Khương thần trên người. Nhưng mà, nghe nói linh giới Khương thị người, mang theo cổ huyền giới các tộc cường giả lướt đi Thiên Nguyên Khương thị, Khương sư tổ tộc nhân cũng nơi vào hiểm địa a. Diệp Hinh Vũ mặt đầy lo âu. Đến, nàng là thật không muốn đem Nam Vân Tông bị trinh phạt tin tức nói cho Khương thần. Nhưng là, bây giờ Nam Vân Tông, chỉ có hai cái thông thiên cảnh cường giả trấn giữ, một khi trận phá, nên đón tất nhiên là tiêu diệt. Là Nam Vân Tông còn lại 8.000 đệ tử, Diệp Hinh Vũ cũng chỉ có thể mở miệng, chỉ cầu Lao Thiên chăm sóc, để cho Khương sư tổ lại sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng bây giờ, nàng nhưng có chút hối hận. Bởi vì, bên ngoài tu giả quá mạnh mẽ. Kia linh giới Khương thị đỉnh cấp cường giả cũng còn không có xuất thủ đây. Nếu người này xuất thủ, chỉ sợ Diệp Tông chủ đều không cách nào ngăn cản. Khương sư tổ đến, có thể cải biến thế cục sao? Đối với lần này, Diệp Hinh Vũ không có một chút lòng tin. Dù sao, hư thần cảnh cường giả. Đây chính là gần với thần nhất linh tồn tại a. Loại nhân vật này, nếu cô chấp thứ thần binh đánh tới, đương thời, có mấy người có thể cùng tranh tài. Cái gì? Khương thần giết ra Thiên Nguyên chạy tới Nam Vân Tông. Ta Thiên Yêu Cốc lại bị hắn chém một người. Nam Vân Tông bên ngoài, mấy cái không có xuất thủ người lệnh bài chiến minh, đạt được Thiên Nguyên tin tức. Khương thần, chạy tới sao? Nghe vậy, Khương Cắt nhếch miệng lên lạnh giá nụ cười. Trở về Khương Cắt đại nhân, Khương thần xác thực chạy tới Nam Vân Tông. Bên cạnh, một cái thần hỏa cung cường giả nói. Hắn nhìn hướng Khương Cắt lúc mâu quang né tránh, muốn nói lại thôi. Thế nào, có chuyện? Thấy vậy, Khương Cắt mắt lộ vẻ hỏi thăm. Trở về Khương Cắt đại nhân, Khương thần, chính là diệt mấy chục thông thiên cảnh cường giả giết ra khỏi chúng đây. Nghe nói, bái chết công tử, cũng nuốt hận với trong tay hắn. Thần hỏa cung nhất mạch tu giả có chút vâng vâng dạ dạ nói. Cái gì? Bái chết chết. Nghe vậy, Khương Cắt sắc mặt chợt mà biến hóa, thân thể kia, từ phi liên chính giữa vương tọa thượng đứng lên. Chương 391, trận phá. Phải. Thần hỏa cung tu giả nói. Lúc này, hắn lại như vậy vô cùng khiếp sợ. Ước chừng hơn 60 cái thông thiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay, lại bị Khương thần diệt. Hán. Đến cùng cường đại đến trình độ nào? Mà lúc này, Khương Cắt bàn tay một phen, lấy ra một quả lệnh bài. Làm lệnh bài này xuất hiện, tâm thần hắn cảm ứng đi, liền lập tức là phát hiện, lần này linh giới Khương thị đi xuống tu giả, mất mạng ước chừng 10. Bài chết, chết thật. Đem tâm thần từ lệnh bài này chính giữa thối lui ra, Khương Cắt kia mâu quang trở nên vô cùng âm trầm lên. Đây là hắn mạch này hậu bối, tiềm lực to lớn, mới 36 tuổi thôi, cũng đã bước vào thông thiên viên mãn cảnh. Thiên phú như vậy, sau này bước vào hư thần cảnh trong tầm tay. Phải biết, ở linh giới, chứng đạo xưng thần sau, liền sẽ phi thăng nhập thần giới. Thần linh, cũng không cách nào ở linh giới lưu trú quá lâu. Ở dưới loại tình huống này, hư thần, chính là đỉnh cấp chiến lực. Từng cái thị tộc, nhiều hư thần, liền nhiều một phần lực lượng. Đối với Khương Cắt bọn họ mà nói, bọn họ mạch này, nhiều hư thần, sau này ở tông tộc bên trong, địa vị sẽ nói thêm thăng như vậy một phần. Bọn họ mạch này hậu nhân, cũng sẽ được cao hơn địa vị cùng với tài nguyên. Nhưng hôm nay, cái này tiềm lực to lớn hậu bối, bị giết. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không giận. Khương thần, ngươi giết ta hậu nhân, cái thù này, ta làm cho ngươi thập bội hoàn lại. Chỉ thấy Khương Cắt mâu quang chợt lóe, phong tỏa Nam Vân Tông bên trong. Như vậy, trước hết từ ngươi những thứ này cố nhân bắt đầu đi. Khi thanh âm này hạ xuống, một cổ cường đại khí tức sau đó từ trên người hắn bung ra. Hơi thở kia tán phát ra, làm cho chính đang tấn công Nam Vân Tông mấy cái thông thiên cảnh tu giả trong lòng đều là run lên, kia thần hồn, đều tại phát sợ. Tốt khí tức kinh khủng. Mấy cái này tu giả quay đầu, nhìn hướng Khương Cát. Mặc dù bọn họ biết cái này đến từ Khương thị tu giả rất mạnh. Nhưng là, bọn họ cũng không có một khái niệm. Lúc này cảm nhận được loại này khí tức cường đại sau, mới hiểu được, giữa song phương chênh lệch. Ngay sau đó, bọn họ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn hướng Khương Cát, trong lòng đang sợ, sợ trước mắt cường giả nổi giận, là bởi vì bọn hắn không có phá vỡ trận pháp. Các ngươi tất cả đi xuống, lại dọn chỗ tới phá trận. Chỉ thấy Khương Cát mâu quang đông lại một cái, kia sải bước tử phi liễn trên bước ra. Mấy cái xuất thủ thông thiên cảnh tu giả liền vội vàng lui qua một bên. Khương Cát đứng ngạo nghễ với không, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Nam Vân Tông hộ sơn đại trận. Hắn mâu quang cấp động, tựa như có thể nhìn xuyên hư vô. Lấy núi sông làm trận, nhưng là, chính là hai cái thông thiên cảnh tu giả, làm sao có thể kích thích ra thần trận oai. Ở nhìn liếc mắt Nam Vân Tông đại trận sau, Khương Cát cười lạnh một tiếng. Sau đó, chỉ thấy Khương Cát mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm quang văn chợt lóe, một vòng chiến kích, liền là xuất hiện ở bàn tay hắn chính giữa. lục đạo luân hồi chém. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Khương Cắt tay cầm chiến kích, chính là về phía trước hộ tông đại trận chém tới. Quét. Chiến kích trên, đạo văn xuôi ngược, hóa thành một đạo cơ mang, chém xuống đi. Kích mang khí thế ngút trời, chính giữa hàm chứa thế giới chi lực, một kích hạ xuống, hư không trực tiếp vỡ nát, lăng lệ kích mang, xé hư không. Cơ mang còn chưa rơi xuống, hộ tông đại trận liền run lên, lõm xuống xuống. Làm hộ tông đại trận lõm xuống đi xuống, bên trong tông môn, Diệp Hinh Vũ trở trong lòng người đều là run lên, các nàng cảm giác khí tức kinh khủng. Rút lui. Lập tức, từng cái tu giả liền vội vàng rời đi đỉnh núi, hướng một nơi có trận pháp che chở động phủ bay đi. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, trận pháp kia phong ấn run lên, có kẽ hở xuất hiện. Cho ta ngưng. Ở trong thần trận, Nam Cung Đằng cùng Diệp Thiên Nam mỗi người ngồi ngay ngắn ở một cái tâm trận chính giữa. Bọn họ hai tay dẫn dắt, hết sức khống chế đại trận, chống đỡ kia kinh người một đòn. Trừ ngoài ra, còn có một chút đạo một cảnh cùng với thần luân cảnh cường giả đang xuất thủ. Đáng tiếc, dù là toàn tông tu giả xuất thủ, bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng để cho kẽ hở kia khép lại, lại căn không cách nào ngăn cản Khương Cắt kia toàn lực nhất kích. Ha ha, con kiến hôi mà thôi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Giữa hư không, Khương Cắt cười lạnh một tiếng, chỉ thấy cánh tay hắn đánh một trận, chiến kích chém xuống, kia kích mang, ánh sáng đại tác, một cổ lăng lệ mà cuồng bá thế giới chi lực lật mà xuống, trực tiếp đem phong ấn đó cho xông phá. Ẩm. Phong ấn bị xé nứt. Rồi sau đó, kia kích mang bành trướng, diễn hóa ra 6 cái đại thế giới. 6 cái đại thế giới không ngừng dọc theo, hướng bên cạnh phát triển đi. Điều này làm cho tới chỉ là bị xé nứt ra một cái kẽ hở phong ấn màn sáng, vỡ nát mở. Ẩm. Vang lớn rung trời, kia 6 cái thế giới hóa thành năng lượng kinh khủng ba động bộc phát ra. Ở loại lực lượng này bên dưới, Nam Vân Tông hư không, kia toàn bộ hộ tông phong ấn màn sáng, tiêu tán ở không. Kèm theo là một cổ lực lượng kinh khủng hướng bát phương chấn động ra. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, Nam Vân Tông bên trong, phổ thông đỉnh núi vỡ nát, lúc đó sụp đổ. Những thứ kia có trận pháp cấm chế che chở sơn loan lập tức tăng lên ra cấm văn, ngăn cản kinh khủng kia ba động. Phốc suy. Ở một nơi cấm địa thần trận bên trong, Nam Cung Đằng, Diệp Nam Thiên, Nam Cung Cửu Nguyên trở tu giả đều là phun ra một ngụm máu tươi. Lục đạo luân hồi thần thông, xác thực rất phi phàm. Làm tiên huyết phun ra, Diệp Nam Thiên giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hư thần cảnh tu giả, thật mạnh a. Nam Cung Đằng cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, mặt đầy cảm khái. Lúc trước, hắn liền gặp qua cơ thanh liên thực lực, khi đó, đã bị rung động thật sâu. Bây giờ, đích thân cảm thụ, kia trong lòng, có nhưng mà một cổ vô lử. Sư đệ, xem ra, chúng ta phải chết ở chỗ này. Diệp Nam Thiên mâu quang động một cái, nhìn hướng Nam Cung Đằng, tại hắn trong con ngươi mang theo chút nụ cười. Không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ đồng sinh cộng tử. Nam Cung Đằng cũng là cười một tiếng, nói, nếu mệnh nên như vậy, chúng ta, liền cùng cả vùng đất này hòa hợp, để cho máu này cùng đủ, dung hợp ở nơi này đất sét chính giữa đi. Như thế, cũng không uổng chúng ta thủ hộ Nam Vân Tông một đời. Bất quá, trước khi chết, vừa làm tự mình lãnh giáo hư thần cảnh tu giả chỗ lợi hại. Diệp Nam Thiên cười nói, đó là tự nhiên. Nam Cung Đằng gật đầu, nếu không, cứ như vậy chết, liền không đáng giá a. Rồi sau đó, Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên nhìn nhau, bắt đầu từ trốn cấm địa này bên trong, bay ra. Theo ta tiến vào đến Nam Vân Tông. Cũng nhưng vào lúc này, giữa hư không, Khương Cắt lạnh lùng mở miệng. Nhất thời, hắn bước dài ra, hướng Nam Vân Tông sâu bên trong bước từ từ đi. Sau lưng hắn, từng cái tu giả đi theo mà. Những người này, đều là thông thiên cảnh cường giả, cũng chỉ có số ít 8 cái đạo một cảnh tu giả. Làm những người này bước từ từ tới, Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên xuất hiện ở giữa hư không. Nam Cung Đằng, Diệp Nam Thiên. Làm hai người này xuất hiện, Lý Thanh Huyền mâu quang lạnh lẽo. Hàn Linh Cốc Cốc chủ Dịch Càn Thăng cũng là mâu quang băng hàn. Bọn họ, đã sớm muốn đối phó Nam Vân Tông. Lý Thanh Huyền, Dịch Càn Thăng. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên mâu quang lạnh lẽo. Rồi sau đó, lại quét về phía Thần Hỏa Cung cùng Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch cường giả. Trừ ngoài ra, còn có ngoài ra mấy phe thế lực thông thiên cảnh tu giả cũng. Đối với Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng mâu quang, những người này cũng lộ ra rất đạm mạc, cũng căn không sợ. Có hư thần cảnh cường giả ở, bọn họ lại có cái gì tốt sợ. Các ngươi chính là Nam Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Tông Chủ. Khương Cắt mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên. Một cổ uy nghiêm sắc ý, cũng là sau đó tràn ngập ra. Không tệ. Nam Cung Đằng gật đầu, kia giữa hai lông mày, không có vẻ sợ hãi ý. Mặc dù hắn biết song phương chênh lệch, lại vẫn không có lùi bước ý tứ. Diệp Nam Thiên cũng là như vậy. Chương 392, đoạn một cánh tay. Được, rất tốt, nghe nói, Khương Thần ở Nam Vân Tông lúc, hai người các người, đối với hắn che chở có thừa, bây giờ, hắn giết ta hậu bối, như vậy, bản tọa, liền trước bắt các ngươi khai đao, ta muốn để cho hắn, nhìn tận mắt chính mình trưởng bối, nhất đao đao chết ở trước mặt hắn. Khương Cắt buồn rười rười nói, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Làm lời nói hạ xuống, Khương Cắt trên người, tự có một cổ cường đại khí thế phong tỏa Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên. Giết! Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên nhìn nhau, trực tiếp cường thế xuất thủ. Thiên Nguyên kiếm trận. Cựu Tinh kiếm. Nhất thời, ở Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên mi tâm, có kiếm khí trùng thiên. Quét, quét. 36 chuôi cự kiếm, hóa thành trận thế, đem Khương Cắt bao vây. Diệp Nam Thiên mi tâm, kia Cựu Tinh kiếm nhất tránh, kiếm khí kia trùng thiên, mang theo một cổ kinh người thế, chém về phía Khương Cắt mặt. Trường kiếm xé trời, kiếm ý lăng nhân, hư không bị xé nứt, kia nhất kích chi lực, đủ để nghiền ép vô số thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Hai cái này lão quỷ ngược lại có nhiều chút thực lực. Cho dù là cách đó không xa, kia Lý Thanh Huyền ôn hòa cản thăng cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Ha ha, có thực lực thì như thế nào? Khương Cắt đại nhân nhưng là hư thần cảnh cường giả, há lại là bọn hắn có thể tiếp xúc. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người cười lạnh một tiếng. Liền chút thực lực này. Chỉ thấy giữa hư không, Khương Cắt mâu quang chợt lóe. Lục đạo luân hồi, chấn động bát hoang. Ùng ùng. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, ở bên cạnh hắn, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa ra. Sáu cái thế giới chìm nổi, trực tiếp đem Nam Cung Đằng Thiên Nguyên 36 kiếm đánh bay. Rồi sau đó, Khương Cắt bàn tay động một cái, tay cầm chiến qua, chém về phía Diệp Nam Thiên. Quét. Chiến qua chiến kích, kích mang xé trời, một cổ thế giới chi lực chấn động ra đến, Diệp Nam Thiên kia Cựu Tinh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Rồi sau đó, kích mang thừa dịp mà xuống, chỉ là kia tản mát ra lực lượng kinh khủng, liền bị Diệp Nam Thiên đánh bay ngoài ngàn mét. Rồi sau đó, Khương Cắt bàn tay động một cái, đánh về phía Nam Cung Đằng. Ầm. Bàn tay đánh tới, thế không thể đỡ. Nam Cung Đằng bị đánh bay. Phốc suy. Hai người, tất cả miệng phun tiên huyết, kia kinh mạch đứt gãy, cốt cách vỡ nát, hướng phía sau bay ngược xuống. Ở hư thần cảnh bên dưới, hai người bọn họ, lại không chịu nổi một kích. Nam Cung thúc tổ. Tông chủ. Thấy vậy, Nam Vân Tông bên trong, Diệp Hinh Vũ đám người bi thiết. Nhưng là bọn họ Nam Vân Tông đỉnh cấp cường giả a. Như thế, lại bị người giơ tay lên gian đánh bay. Bọn họ Nam Vân Tông, là muốn bị diệt sao? Một cổ bi ý, bao phủ trong lòng. Bắt hắn lại môn. Khương Cắt nhàn nhạt nhìn liếc mắt kia bị đánh bay Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên, chợt hướng bên người hai cái tộc người nói. Phải. Sau lưng Khương Cắt, hai cái thông thiên viên mãn cảnh Khương Thị cường giả bước từ từ mà ra, chính là hướng bay ngược mà ra Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên bay đi. Rồi sau đó, hai người này bàn tay cuốn một cái, một cổ cường đại lực lượng, chính là đem Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên thân thể cho trói buộc chặt. Hô! Sau một khắc, kia thép luyện chế ống khóa, chính là đem Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng cho thật chặt trói buộc lên. Hai vị cường giả, lúc đó bị bắt xuống. Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên muốn tránh thoát. Nhưng là, bây giờ bọn họ, người bị thương nặng, căn liền không cách nào tránh đoạn đến huyền xích sát. Ngược lại, ống khóa trên, có phủ văn lóe lên. Một cổ cường đại thế giới chi lực gáp bách tới, để cho bọn họ cốt cách đều phải băng liệt. Phúc! Búng máu tươi lớn, lần nữa từ Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên trên người phun ra. Huyết khí chạy mất, để cho bọn họ thần hồn khí cũng biến thành yếu đuối lên. Tông chủ! Đằng lão! Khi này hai vị lão nhân bị bắt lại, Nam Vân Tông bên trong, bi thiết tiếng vang lên. Hô! Ở nơi này bi thiết âm thanh bên dưới, Khương Cắt cùng đông đảo thông thiên cảnh tu giả rơi vào một nơi đỉnh núi giáo trường chỗ. Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên trực tiếp bị trói ở trong giáo trường tâm, một cái thiết trên kệ. Linh rơi Khương Thị, ta Nam Vân Tông, cùng các ngươi không thủ không đoán, các ngươi, nhưng phải tới diệt ta tông môn, hành vi như vậy, cùng ác nhân không khác, chẳng lẽ, chính là các ngươi thần hoàng tắc phong sao? Ở thấy hai vị lão tổ giống như phạm nhân một loại gác ở giáo trường chính giữa, Nam Vân Tông sâu bên trong, Nam Cung Cửu Nguyên bay tới, chất vấn. Chứ ngoài ra, còn có một quần tu người đi theo mà. Thủ. Nghe vậy. Khương Cắt mâu quang cấp động, nhìn hướng kia bay tới Nam Cung Cửu Nguyên đám người, đạo, ha ha, chúng ta là phụng thần hoàng khẩu dụ tới, trinh phạt Thiên Nguyên Khương Thị, bọn ngươi không chỉ có không nhận lệnh, vẫn cùng Thiên Nguyên Khương Thị qua lại rất thân, tự mình theo như ma tộc tàng dư, đồng thời chu diệt. Các ngươi, cũng giống vậy. Làm lời nói hạ xuống, Khương Cắt bàn tay tìm tòi, trực tiếp chính là hướng về kia bay tới Nam Cung Cửu Nguyên đập tới. Hô! Bàn tay này vỗ tới, khí thế ngút trời. Một cổ kinh khủng thế giới chi lực chấn động ra đến, thật là giống như là diệt thế phong bạo, đem Nam Cung Cửu Nguyên yên liên diệt. Đợi đến bàn tay này vừa thu lại, Nam Cung Cửu Nguyên đã không thấy bóng dáng. Một cái đạo một viên mãn cảnh cường giả cứ như vậy bị giết. Hô! Thấy màn này, Nam Vân đệ tử trong tông từng cái không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đạo một cảnh tu giả, nhưng là đứng sau thông thiên cảnh tồn tại, đặt ở Nam Vực cũng là một cái cường giả. Nhưng bây giờ, lại giống như con kiến hôi, lật tay có thể giết. Một loại bi ý, tràn vào trong lòng. Tuy ý giết người, đây chính là cái gọi là thần hoàng nhất mạch. Thấy vậy, bị trói Nam Cung Đằng, mặt đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Cát. Lúc này, hắn hận không được tự có kinh thiên lực, có thể nhất cử tiêu diệt người này. Đến thời khắc này, hắn có thể đủ chắc chắn, Thiên Uyên Khương Thị, tuyệt đối là bị vu hãm. Phải biết, Thiên Uyên người, từng cái thẳng thắn cương nghị, làm chấn ép Minh Hoàng, không tiếc sinh tử. Ở cổ huyền giới 9.000 năm, Thiên Uyên Khương Thị người từ không ra ngoài đi xưng hùng xưng bá. Có thể những người trước mắt này, lại cuồng vọng vô cùng, coi chúng sinh làm kiến hôi. Hai người so sánh, một nhưng. Thần Hoàng, há lại là các ngươi những con kiến hôi này có thể vọng nghị. Khương Cát mặt đầy lạnh giá, hắn phong tỏa Nam Cung Đằng. Nghe nói, Khương Thần, chính là ngươi dẫn nhập Nam Vân Tông, ngươi cho hắn coi ân, như vậy, hôm nay, liền trước từ ngươi khai đao đi. Khương Cát mâu quang chợt lóe, ha ha, Khương Thần tương lai, bây giờ, trước hết đoạn ngươi một cánh tay. Làm lời này hạ xuống, tay hắn cầm chiến kích, hướng về kia bị đỡ Nam Cung Đằng chém tới. Quét, kích mang chợt lóe, vạch qua hư không, trực tiếp đoạn đi Nam Cung Đằng một cánh tay. A, đau nhức truyền tới, Nam Cung Đằng mặt kia thượng, có mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Thúc tổ. Thấy vậy, Diệp Hình Vũ bi thiết, kia trong con ngươi có lệ. Lao tổ. Nam Vân Tông bên trong, từng người đệ tử hô to. Đường đường thông thiên viên mãn cảnh cường giả, bây giờ, cư nhiên trở thành nhóm người thịt cá. Bên cạnh, Lý Thanh Huyền đám người mặt đầy lạnh lùng. Ha ha, các ngươi, đau lòng sao? Làm tiếng hô truyền thừa, Khương Cát mâu quang trận lóe, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, cường đại khí thế bao phủ toàn bộ Nam Vân Tông. Hay lại là bắt đầu, sau đó, ta đem mỗi qua một giờ, đoạn hắn một cánh tay, nếu là cánh tay đoạn, như vậy, liền đoạn hắn hai chân. Cho nên, các ngươi nghĩ tưởng cứu vị lao tổ này, liền nhanh lên một chút để cho kia Khương Thần tới cứu người đi. Khương Cát buồn rười rười nói. Chương 393, Khương Thần đến. Khương Cát xuất thủ, trực tiếp một trưởng đánh gục Nam Cung Cửu Nguyên, lại đoạn Nam Cung Đằng một cánh tay. Như thế làm dáng, làm cho Nam Vân Tông đệ tử giận đùng đùng vô cùng. Nhưng là, mọi người trong lòng cảm giác càng nhiều là vô lực. Ở cương giả loại này trước mặt, bọn họ liền giống như là con kiến hôi, căn liền sức phản kháng khí cũng không có. Làm sao bây giờ? Ở một nơi bên trong động phủ, một đám thanh niên tụ tập cùng nhau. Bọn họ bằng vào động phủ chính giữa cấm chế, nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Hư thần cảnh tu giả quá mạnh, căn không cách nào ngăn cản a. Đúng vậy, ta xem, coi như Khương sư tổ đến, cũng hơn nửa là phải nuốt hận nơi này a. Từng cái thanh niên mặt đầy đau thương nói. Bây giờ, bọn họ nhìn hướng Khương Cát lúc tất cả đều là lộ ra vẻ bất lực. Thậm chí, càng nhiều là tuyệt vọng. Nếu sớm biết hư thần cảnh tu giả cường đại như thế, bọn họ là có nên hay không lựa chọn buông tha Nam Vân Tông, trực tiếp rời đi, thật là xa cách trận này thị phi. Khương sư tổ. Diệp Hinh Vũ một bên nhìn núi kia đỉnh giáo trường Khương Cát, một bên không khỏi nhìn hướng trong tay mình lệnh bài. Lúc này, nàng muốn lần nữa kêu, hỏi Khương Thần tình huống. Nhưng là, nàng lại có chút không đành lòng. Bởi vì, lúc này xem ra, cho dù là kêu Khương Thần tới, cũng là vô sự vô bổ a. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, một giờ, đã sắp qua đi. Khương Thần, còn không có tới. Lúc này, giáo trường chính giữa, Khương Cát đang đợi sau một hồi, hắn bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Lúc này hắn, đã hận không được lập tức đem Khương Thần nghiền xương thành tro, lấy biết mối hận trong lòng. Khoảng cách một giờ, còn có một khắc đồng hồ, nếu là một khắc đồng hồ trôi qua, hắn còn không có đến, ta liền lại đoạn ngươi một cánh tay. Chỉ thấy Khương Cát mâu quang đông lại một cái, buồn rười rượi nhìn hướng Nam Cung Đằng. Đồng thời, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát phương, vậy cường đại khí thế, vô tình hay cố ý ở một ít tu giả tập hợp bên trong động phủ quét qua. Khương Cát không có đối với trả những người bình thường này, chính là cho bọn họ một cái cơ hội, thông báo Khương Thần. Và lại, trong mắt hắn, thông thiên cảnh tu giả cũng như cùng con kiến hôi, cũng dĩ nhiên là chẳng muốn đi đối phó những đệ tử bình thường kia. Ngược lại, hắn khí thế che lấp toàn bộ Nam Vân Tông, nếu có người muốn chạy trốn, căn chạy không khỏi hắn cảm giác. Đã đến giờ, Khương Thần còn không có đến, xem ra, nếu không phải hắn không quan tâm ngươi sinh tử, chính là có người không có thông báo hắn, đã như vậy, ta chỉ có thể lại đoạn ngươi một cánh tay. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Khương Cát mâu quang chợt lóe, phong tỏa kia đã cụt tay Nam Cung Đằng. Một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra. Chợt, bàn tay hắn động một cái, chiến kích hiện lên. Hạ thủ lưu tình, chúng ta lập tức thông báo Khương Thần. Thấy vậy, hô tiếng vang lên. Hình Vũ sư muội, ngươi nhanh thông báo Khương sư tổ đi. Một ít Nam Cung Đằng nhất mạch hậu nhân liền vội vàng khẩn cầu. Ta đã thông báo Khương sư tổ, hắn nói ở cực nhanh chạy tới. Diệp Hình Vũ nói, nàng cũng là lòng như lửa đốt, kia trong con ngươi có nước mắt lóe lên. Chậm. Bản tòa nói, một giờ, hắn không tới, liền đoạn Nam Cung Đằng một chi. Khương Cắt lạnh lùng nói. Sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, chiến kích hạ xuống. Quét. Ánh mắt hồng chợt lóe, Nam Cung Đằng lại bị đoạn đi một cánh tay. Sư đệ. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên không khỏi bí thiết. Ngươi là đường đường hư thần cảnh cường giả, thế nào như thế bị hội? Diệp Nam Thiên giận dữ hét. Ha ha, bị hội. Khương Cắt mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Diệp Nam Thiên, ngươi, xứng sao đối với bản tọa bình phẩm lung tung. Ngay sau đó, hắn chiến kích động một cái, chém về phía Diệp Nam Thiên. Quét. Diệp Nam Thiên cũng bị đoạn một cánh tay. Tông chủ. Bi thiết tiếng vang lên. Nam Vân Tông đệ tử từng cái tí sắp nước. Ngươi làm sao có thể như thế, không phải nói tốt một giờ đoạn một cánh tay sao? Nam Cung Đằng cắn răng nói. Bản tọa làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích? Khương Cắt mặt đầy lạnh giá. Khương thị thứ bại hoại, nhà ngươi tiểu chủ, Khương thần tới cũng. Nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp vang dội hư không. Ông, chỉ thấy được hư không run lên, một người thanh niên, từ đằng xa, bay qua. Kèm theo là một cổ cường đại vô so khí thế. Khương thần. Khi thanh âm này vang lên, Khương Cắt đám người đều là không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được vùng hư không đó, một người thanh niên đứng ngạo nghễ. Người đàn ông này, rõ ràng là kia cực nhanh chạy tới Khương thần. Thiên Uyên, khoảng cách Nam Vân Tông rất xa. Khương thần cũng là phí không ít lực, tìm được một cái truyền thuyết trận, mới đi tới Nam Vân Tông khu vực này. Thà cho là như thế, hắn còn cần phải bay mấy vạn dặm, mới tới Nam Vân Tông. Mới đến Nam Vân Tông, hắn liền đã thấy Khương Cắt xuất thủ, liền đoạn Nam Cung Đằng cùng Diệp Tông chủ một cánh tay. Cái này làm cho trong lòng của hắn, lửa giận tăng lên. Linh giới Khương thị chi hèn hạ, vừa xa hắn tưởng tượng. Khương thần, là Khương sư tổ tới. Khương sư tổ tới. Quá tốt, Khương sư tổ tới. Làm Khương thần xuất hiện, Nam Vân Tông bên trong, từng cái tu giả hoan hô. Hắn rốt cuộc tới sao? Diệp Hinh Vũ thấu phát cấm văn, nhìn thấy kia đứng ngạo nghệ với giữa hư không thanh niên sau, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Ở khỏe mắt nàng, có nước mắt chảy xuống. Đồng thời, thiếu nữ viên tới trả tràn đầy tuyệt vọng không giúp tâm, vào giờ khắc này, bất chi bất giác trở nên an ổn lên. Chỉ có người thanh niên này đến, hết thảy vấn đề, là được giải quyết. Tiểu tử này, hay lại là tới sao? Giáo trường chính giữa, Nam Cung Đằng mâu quang thượng dương, liền nhìn thấy xa xa hư không người thanh niên kia sau khỏe miệng gian không biết hiện ra chút nụ cười. Ở trong lòng, hắn thì không muốn Khương thần đến, bởi vì, Khương Cắt quá mạnh, Khương thần tới cũng là chịu chết. Nhưng là, hắn lại có chút nghĩ tưởng Khương thần. Khương thần nếu đến, như vậy, liền chứng minh cái này hậu bối, đúng là một cái có tình có nghĩa hảo nam nhi. Như thế, cũng không uổng hắn một năm này đối với Khương thần chiếu cố. Hy vọng, hắn có thể còn sống sót đi. Bên cạnh, Diệp Nam Thiên hít thật sâu một cái, nói nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn biết, hết thảy lo lắng, đều là dư thừa. Nam Cung Đằng gật đầu một cái, nhu đổ chú ý phía trước hư không. Người chính là Khương thần. Khương Cắt mâu quang đông lại một cái, một cổ cường đại khí thế, đem Khương thần phong tỏa. Đúng vậy. Khương thần mâu quang đông lại một cái, cùng Khương Cắt tứ tướng đúng mặt kia thượng, cũng không có một tia sợ hãi. Được, rất tốt, ngươi giết ta hậu bối, như vậy, hôm nay, bản tọa sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Khương Cắt lạnh lùng nói. Ngươi linh giới Khương thị, bêu xấu ta Thiên Uyên Khương thị tiền bối, bây giờ, càng là đánh tới Thiên Uyên, mỗi thủ này, không phải là ngươi mấy người huyết, có thể thanh tẩy. Khương thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Hừ, ngươi xứng sao nói thủ. Khương Cắt cười lạnh một tiếng, chợt nhìn hướng bên người thông thiên cảnh cường giả, đạo, lên cho ta, giết hắn. Phải. Lập tức, ở bên cạnh hắn, hai cái linh giới Khương thị thông thiên cảnh tu giả gật đầu. Về phần Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc tu giả chính là mặt đầy kiên kỵ. Bởi vì bọn họ biết được, Khương thần, nhưng là giết mấy chục thông thiên cảnh cường giả. Không có dùng đồ vật, khẩu khẩu thanh thanh, muốn thành tâm ra sức ta thần hoàng bệ hạ, chẳng lẽ, các người, chính là như vậy thành tâm ra sức sao? Khương Cắt hử lạnh nói. Chương 394, xuất thủ. Những người này, bất quá một đám người ô hợp thôi, cũng muốn đối phó ta. Khương thần cười lạnh một tiếng, nói, cũng là ngươi tự mình ra tay đi. Đối phó ngươi, cần gì phải Khương Cắt đại nhân xuất thủ? Bên cạnh, hai cái Khương thị thông thiên viên mãn cảnh tu giả bước dài ra, trực tiếp giết hướng Khương thần. Lục đạo luân hồi chém. Lục đạo luân hồi ấn. Hai cái thông thiên cảnh viên mãn cảnh cường giả, đồng loạt ra tay. Ung ung. Nhất thời, lục đạo luân hồi chém xé liệt thương khung, chém về phía Khương thần. Bên cạnh, một quả lục đạo luân hồi ấn giống như là núi ấn, mang theo một cổ thế giới vai cũng hướng hắn chấn áp xuống. Hai món, đều là trí bảo, mang theo chút thần đạo khí tức. Đây là cấp thấp nhất thứ thần binh, có thể kia tản mát ra huy lực, cũng là cực kỳ kinh người. Làm hai người này xuất thủ, bên cạnh ngày đó yêu cốc cùng Hàn Linh cốc nhóm thế lực thông thiên cảnh tu giả trong lòng không khỏi run lên. Thật là mạnh mẽ huy thế. Hai người này, đều có tiên thiên vũ hồn, bây giờ cầm thứ thần binh xuất thủ, cũng có thể chu diệt kia Khương thần chứ. Bên cạnh còn có Khương cắt đại nhân lực trận, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không có cách nào đối phó một cái Khương thần. Đồng loạt ra tay. Ở dưới sự kinh hãi, những thứ này thông thiên cảnh tu giả truyền âm cho nhau. Giết. Rồi sau đó, ba mươi mấy danh tu giả đồng loạt ra tay. Ung ung. Nhất thời, đầy trời công kích một kia ý thức hướng Khương thần đánh tới. Hắn thật sự ở mảnh khu vực kia, trực tiếp bị kia lực lượng kinh khủng chèn ép sụp đổ lên. Trông chất rung động ba động, thật là giống như là sóng biển đang lan lột, rất nhiều yên diệt bát phương thế. Thật là khủng khiếp ba động. Ba mươi mấy người đồng loạt ra tay, Khương sư tổ, có thể ứng phó được sao? Làm những người này đồng loạt ra tay, ở cấm địa chính giữa, Diệp Hinh Vũ đám người trái tim kia đều không khỏi nhắc đến cổ họng trong. Mới vừa rồi, ngay cả Nam Cung sư tổ cùng Diệp Tông chủ đều bị đánh bại dễ dàng a. Bây giờ, chỉ bằng vào Khương sư tổ một người, hán, có thể ngăn cơn sóng dữ. Rất nhiều người cảm giác tất cả đều là lông tơ cũng lật ngược lại, cả người lộ ra vô cùng khẩn trương. Đặc biệt là như Cổ Thiên Vân những người này. Bọn họ nhưng là cùng Khương thần một thời đại nhân vật a. Đảm nhiệm ai cũng không dám suy nghĩ, một cái mới 18 tuổi thanh niên, có thể lực chiến ba mươi mấy sừng sững tại thế giới đỉnh phong lão quái vật a. Khương thần lúc này, ngay cả Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên đều không khỏi căng thẳng thần kinh, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước hư không. Choe nu a toại. Khương Cắt chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương thần. Lúc này hắn để cho mọi người xuất thủ, chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng cân nhắc một chút Khương thần thực lực a. Dù sao, Khương thần có thể giết Khương phái chết đám người, tất có chỗ hơn người. Khương Cắt mặc dù lúc này thuộc về tức giận chính giữa, nhưng cũng còn không có bị cừu hận làm mở đầu óc. Đặt tới hắn cảnh giới này người, như thế nào người xấu? Một đám người ô hợp. Mà nhưng vào lúc này, Khương thần mâu quang chợt lóe, kia thanh âm lãnh lệ cũng là sau đó từ trong miệng hắn vang lên. Thiên lô. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương thần bàn tay động một cái, thiên lô bắt đầu từ hắn mi tâm hô khiếu mà ra. Ùng ùng. Thiên lô bay ra, trong thời gian ngắn phóng đại. Ở phía trên, lục đạo luân hồi quang văn nở rộ ra. Sáu cái đại thế giới chấn động, hướng về kia ba mươi mấy tu giả công kích đánh tới. Ở nơi này sáu cái đại thế giới đánh vào bên dưới, xa xa những thứ kia phổ thông thông thiên viên mãn cảnh tu giả công kích, từng cái tan vỡ. Những người này, xuất thủ hơi trễ, công kích còn ở phía sau, cũng không như linh giới Khương thị hai người thế công cường. Cho nên, lục đạo thế giới lực mới chấn động ra đến, bọn họ công kích, liền toàn bộ giải tán. Phá cho ta. Khương thần bàn tay động một cái, tay cầm thiên lô, chính là về phía trước hai cái linh giới Khương thị cường giả công kích đập tới. Ẩm. Thiên lô đánh tới, kia lục đạo luân hồi chém vỡ nát. Ẩm. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn, lục đạo luân hồi ấn cũng bị đánh bay, còn xuất hiện vết nước. Rồi sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng, chính là về phía trước tàn phá đi. Sức mạnh kia, kinh người cùng với. Đây là thần binh. Cho dù là Khương Cát, cũng không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Thần binh khí tức, để cho hắn nóng mắt. Cho dù là ở linh giới, cũng chỉ có cực ít cường giả mới có thể trưởng khống thần binh. Nếu giết ngươi, đoạt này thần binh, ta có hay không có thể càn quét đồng cấp? Khương Cắt hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước. Ẩm. Mà nhưng vào lúc này, một cổ mênh mông ba động chấn động ra đến, kia linh giới Khương thị hai cái tu giả trực tiếp bị đánh bay. Các tộc ba mươi mấy tu giả cũng toàn bộ bị đẩy lui. Bất quá, Khương thần cũng không gấp đi chu diệt những người này. Chỉ thấy Khương thần hít sâu một cái, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Khương Cát. Ngươi cho ta ra tay đi. Khương thần từng chữ từng câu nói. Hắn tóc dài phi dương, thanh y phiêu phiêu, cả người lộ ra phiêu giật xuất trần, vừa có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Ha ha, ngược lại có nhiều chút bản lĩnh, hôm nay, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể trưởng khống thần binh, bao lâu? Khương Cát lớn tiếng mà cười, kia bước dài ra, về phía trước Khương thần đi. Hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn người sau lòng bàn tay lôi kéo thiên lô, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Thần lò, hẳn không phải là phổ thông thần binh đồng thời, Khương Cắt ở chăm chú cảm nhận thiên lô khí tức. Thần binh cũng chia cấp bậc. Càng mạnh thần binh, nếu không chế trong tay, uy lực mạnh hơn, lúc đối địch, kia ưu thế, tự nhiên cũng có khác biệt trời vực. Bây giờ thần lò khí tức, rõ ràng vượt qua phổ thông thần binh, nếu hắn có, chẳng lẽ có thể nghiền ép vô số chấp trưởng phổ thông thần binh người. Khương Cắt bước từ từ tới, kia trên người, cũng có khí thế cường đại tỏa ra. Toàn bộ thiên địa, phong vân biến sắc, một cổ đại thế, chuyển động theo hắn, hướng Khương Thần một chút xíu ép tới. Hư thần. Đây là đã chạm đến thần đạo áo nghĩa, lại còn không có độ thần kiếp, ngưng tụ thần cách tồn tại. Thực lực bọn hắn cực mạnh, giơ tay lên gian, có thể nhường cho thiên địa biến sắc. Hô. Khi này Khương Cắt bước từ từ đi, cho dù là Khương Thần, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Hư thần cảnh tu giả, thật rất mạnh, bọn họ thân liền tiếp cận thần linh. Mà Khương Thần, cho dù là bản tay thần binh, cũng chỉ là có thể phát huy chút thần binh lực a. Hư thần, hôm nay, liền cho ta xem nhìn, các ngươi có phải là thật hay không liền có thể với thần linh bên dưới vô địch. Khương Thần hít thật sâu một cái sau, kia ngay trong óc, chín có thể tinh thần quang văn lóe lên, một cổ bàng bạc thần hồn lực, chính là rót vào bàn tay hắn phía trên thiên lô chính giữa. Ông! Nhất thời, thiên lô chính giữa, cũng tản mát ra một cổ cường đại lực lượng. Ngưng ta thiên địa hồng lô. Nhất thời, thanh âm trầm thấp vang lên. Mà ngày sau lò thượng hỏa văn trùng thiên, một cổ lực lượng kinh người, dẫn dắt thiên địa chi lực, phải hóa thành một cái to đại thiên địa hồng lô bao phủ bát phương. Khương Cát cũng bị cổ lực lượng này bao vây. Còn bao gồm còn lại thông thiên cảnh tu giả. Thiên địa hồng lô. Thấy vậy, Khương Cát mâu quang đông lại một cái, đạo, thủ đoạn này, cũng không phải là ta Khương thị toàn bộ. Phá cho ta. Lập tức, Khương Cát bàn tay động một cái, chiến kích quang văn lóe lên, một cổ lực lượng kinh người, rót vào chiến kích chính giữa. Rồi sau đó tay hắn cầm chiến kích, liền về phía trước Khương Thần chém tới. Chương 395, cứu viện. Ngưng ta thiên lô lực. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn trực tiếp tay cầm thiên lô, liền về phía trước chiến kích đập tới. Ầm. Nhất thời, thiên lô có thể đạt được, phía trước hư không cũng đang đổ nát. Nhìn từ xa đến, thiên lô liền muốn cùng kia chiến kích đụng vào nhau. Khương sư tổ muốn cùng vị này hư thần cảnh cường giả giao phong sao? Thấy vậy, Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Chúng toàn thân người thần kinh, cũng căng thẳng lên. Bọn họ biết, Khương Thần lần này xuất thủ, quan hệ Nam Vân Tông tồn vong. Nếu là Khương Thần bại, Nam Vân Tông, đem không còn tồn tại. Khương Thần giáo trường chính giữa, Nam Cung Đằng không khỏi hít thật sâu một cái, ngưng mắt nhìn phía trước Khương Thần. Tâm tình của hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Khương Thần, chính là một cái kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Nếu chưa tới vài năm, tất có thể trở thành một phương hào hùng. Nhưng là, lần này đánh một trận, lại muốn quyết định đến hắn sinh tử. Nếu hắn nuốt hận ở chỗ này, thật đáng tiếc. Đây quả thực là cổ huyền giới tu luyện sử thượng một cái tiếc nuối. Hy vọng tiểu thần tử có thể thắng. Diệp Nam Thiên mang theo chút phức tạp tâm tình thấp giọng nói. Hai vị đạo hữu không cần nản chí. Cũng nhưng vào lúc này, có thanh âm truyền vào Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng trong tai. Ông! Sau một khắc, bọn họ khu vực này, một trận rung động dâng lên. Thanh quang trận lóe, trói buộc Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng ống khóa bị chém ra. Rồi sau đó, lúc thì xanh ánh mắt bao quanh kia rơi trên mặt đất cụt tay cùng với Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên trực tiếp không có vào giữa hư không. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần trong tay Thiên Lô cùng Khương Cắt chiến kích ngạnh hám. Vang lớn rung trời, Thiên Lô cùng chiến kích giao phòng, kia chính giữa lục đạo luân hồi lực bùng ra, kèm theo còn có Thiên Lô thần chi hỏa viêm. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, chiến kích thượng lục đạo luân hồi lực lại bị một chút xíu đốt diệt cùng chấn vỡ. Rồi sau đó, Khương Cắt cảm giác cổ tay rung một cái, có lực lượng kinh người đánh vào mà. Không hổ là thần binh. Khương Cắt mặt đầy kinh ngạc, thân thể kia liền vội vàng lui về phía sau. Đồng thời, trước người hắn diện hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, hóa giải phía trước kia chấn động tới lực lượng. A. A. T E Z U I E N C U trái tim đen đu ám A N E T ở Khương Cắt bên người, có thông thiên cảnh tu giả bị đánh bay. Còn có đạo một cảnh tu giả trực tiếp bị chấn vỡ thần hồn, lúc đó mất mạng. Loại này cấp bậc tranh đấu, một chút xíu tản mát ra dư âm, liền có thể yên diệt đạo một cảnh tu giả. Có thể tưởng tượng, hư thần cảnh kia nhất kích chi lực là kinh khủng bực nào. Cho dù là thôn thiên vũ hồn nhất mạch, thiên yêu cốc nhất mạch thông thiên cảnh tu giả cũng là mặt tràn đầy sợ hãi. Khương sư tổ, ngăn cản hư thần cảnh một đòn. Khương sư tổ, chiếm cứ một tia thượng phong. Lúc này, Nam Vân Tông đệ tử, từng cái cũng là đều bị trước mắt một màn rung động. 8.000 người đệ tử, ở một cái trong cấm địa, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trận pháp kia biến hóa ra hình ảnh. Ở trong mắt bọn hắn, tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Khương sư tổ ngăn cản hư thần cảnh một đòn, há chẳng phải là nói hắn cũng có thể so với hư thần cảnh chiến lực. Cổ Thiên Vân nội tâm rung một cái. Hô! Cũng mọi người ở đây mặt đầy khiếp sợ thời điểm, ở Nam Vân Tông một nơi trên đỉnh núi, bóng người lóe lên, một cái thanh y nam tử mang theo hai lão già rơi xuống đất. Nam tử mặc áo xanh này, rõ ràng là Cơ Lam. Hai người khác, chính là Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên. Hiển nhiên, mới vừa rồi chính là Cơ Lam nhân cơ hội cứu đi Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên. Khương Thần cố ý khích Khương Cắt xuất thủ, là vì chế tạo cơ hội này. Nếu không, muốn ở hư thần cảnh tu giả dưới mắt cứu người, quá khó khăn. Dù là Cơ Lam trưởng khống hư không áo nghĩa, cũng là cực kỳ nguy hiểm một chuyện. Một khi cứu viện thất bại, không chỉ có Cơ Lam đối mặt to lớn nguy hiểm, kia Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên càng là có thể bị giết. Đó là Nam Cung Sư Tổ. Đó là Diệp Tông Chủ. Làm hai vị lão nhân xuất hiện, Nam Vân Tông bên trong, tiếng kinh hô vang lên. Kia 8.000 người đệ tử, từng cái cảm giác huyết dịch đang sôi trào, kia trong lòng, vô cùng kích động. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thần đang cùng địch nhân đại chiến lúc, đã sắp xếp người xuất thủ cứu viện. Bây giờ hai cái lao tổ được cứu, bọn họ viên kia treo tâm, cuối cùng là được buông xuống. Cơ thị người. Mà lúc này, Khương Cắt mâu quang chợt lóe, cũng phát hiện Cơ Lam. Cái này làm cho hắn giận đùng đùng vô cùng. Mới vừa rồi hắn nhất thời khinh thường, toàn bộ tâm tư đều đặt ở thần lò thượng, đưa đến cũng không có chú ý Nam Cung Đẳng Diệp Nam Thiên. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, lại là bởi vì, trong mắt hắn, Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên, chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi, căn liền không còn gì nữa. Ở thấy Diệp Tông Chủ cùng Nam Cung Đẳng được cứu sau, Khương Thần cũng là có chút thở phào. Mà lúc này, Cơ Lam xuất thủ, chặt đứt trên người hai người toàn bộ ống khóa. Đồng thời, hắn lấy ra kia cổ tay, là hai lão già lần nữa hàm tiếp thượng. Đến, Nam Cung Đẳng cổ tay huyết nhục đã hoại tử. Nhưng là, Cơ Lam lấy ra một cái bình ngọc, trích một giọt xương châu ở phía trên, lập tức khiến cho tỏa ra sự sống. Rõ ràng là Khương Thần kia vũ hồn trên cây trường sinh lộ châu, có thể cải tử hoàn sinh. Lại được. Khi tay cánh tay khép lại, Nam Cung Đẳng kia trên khuôn mặt già nua tất cả đều là lộ ra phân chấn vẻ. Đây là trường sinh thủy A. Diệp Nam Thiên cũng mặt đầy mừng rỡ. Lúc này hắn có thể cảm giác được chính mình kia chỗ cụt tay có huyết nhục ở diễn sinh. Hai vị lao tổ cánh tay tốt. Quá tốt. Thấy vậy, Nam Vân Tông những đệ tử kia, từng cái phân chấn vô cùng. Thậm chí, cấm địa chính giữa, có lão nhân đi ra, bay về phía đỉnh núi. Đi. Cổ Thiên Vân đám người nhìn nhau, cũng bay ra ngoài. Nhất thời, mấy ngàn tới núp ở trận pháp cấm chế nội đệ tử, toàn bộ bay ra ngoài. Vậy tới đã chết tịch Nam Vân Tông, rốt cuộc khôi phục mấy phần tức giận. Đệ tử bái kiến Khương Sư Tổ. Khi mọi người bay ra, có đệ tử quỳ sát ở đó trên đỉnh núi, hướng giữa hư không Khương Thần thi quỳ lạy chi lễ. Nhất thời, từng người đệ tử, lục tục chạy tới, rơi vào Khương Thần bên người một nơi trên đỉnh núi. Đệ tử bái kiến Khương Sư Tổ. 8.000 người đệ tử, từng hàng quỳ sát xuống. Sóng âm kia, ở Nam Vân Tông quần sân giữa, liên tiếp. Những người này, đều không sợ chết sao. Thấy vậy, Thôn Thiên Vũ Hồn, Thần Hỏa Cung nhất mạch trưởng lão đều không khỏi nhíu mày. Lúc này, bọn họ tâm tình vô cùng khó chịu. Phải biết, lúc trước bọn họ đánh tới Nam Vân Tông đệ tử, mỗi một người đều co đầu rút cổ lên. Nhưng bây giờ, những người này lại từ cấm địa ra. Đây là không sợ bọn họ sao? Loại này bị khinh thị cảm giác, cho dù là linh giới Khương thị hai vị thông thiên cảnh tu giả đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Làm từng cái Nam Vân Tông đệ tử bay tới, quỳ sắt làm lễ ra mắt, Khương Thần quay đầu, nhìn hướng những đệ tử này. Nhìn kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, trong lòng của hắn quá mức cảm giác khó chịu, đặc biệt là kia mặt đầy tiểu tụy Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên. Nếu là mình trễ nữa tới một ít thời gian, hai cái này đã từng hết sức che chở chính mình lao tổ, có lẽ, liền thật muốn bị kia Khương cắt cho chu diện. Cũng là hắn có trường sinh thủy, nếu không, Nam Cung Đẳng cặp kia cánh tay, cũng coi là phế. Mặc dù thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể bằng vào thần hồn lực tác chiến, cũng không có giơ lên hai cánh tay, đúng là vẫn còn sẽ ảnh hưởng chiến lược. Chư vị, ta Khương Thần tới chậm, cho các ngươi chịu khổ. Khương Thần kia mâu quang ở Nam Vân Tông 8.000 người đệ tử trên người quét qua, cao giọng nói. Chương 396, Khương Sư Tổ, mời dương ta Nam Vân Tông ai. Khương Thần lời này hạ xuống, Nam Vân Tông đệ tử, trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Cho dù là Nam Cung Đẳng cũng là mặt đầy khổ sở. Khổ. Mới vừa rồi đánh một trận, không phải là khổ. Đó là tuyệt vọng. Cho dù là toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử đồng loạt ra tay, cũng không cách nào chống đỡ cường địch. Một khắc kia, bọn họ thật cảm giác, Nam Vân Tông, muốn hoàn. Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Có thể cuối cùng, bọn họ lại phát hiện, chính mình liền dục huyết phân chiến, cùng địch liều mạng tư cách cũng không có. Bởi vì, hư thần cảnh tu giả, thật quá mạnh mẽ. Lúc này Khương Thần hỏi đến, mọi người chỉ đành phải đổ thán một tiếng. Khương Sư Tổ, xin ngài diệt hết cựu địch, dương ta Nam Vân Tông ai. Ở thật sâu thở dài lúc, ở trong đám người, Cổ Thiên Vân ngẩng đầu, hướng giữa hư không Khương Thần, khẩn cầu. Lúc này, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra lửa nóng ánh sáng. Đến, hắn đối với việc này chuyện, cũng không báo có hy vọng. Dù sao, Khương Thần so với hắn còn trẻ, như thế nào cùng hư thần cảnh cường giả tranh phong. Nhưng mới rồi, Khương Thần lực hám mấy chục cường giả, nhất thời để cho Cổ Thiên Vân nhìn thấy hy vọng. Có lẽ, người trẻ tuổi lão tổ, thật có thể lực bại quân địch. Khương Sư Tổ, xin ngài diệt hết cựu địch, dương ta Nam Vân Tông ai. Khương Sư Tổ, xin ngài diệt hết cựu địch, dương ta Nam Vân Tông ai. Làm Cổ Thiên Vân mở miệng, bên cạnh, Diệp Phi, Hình Siêu Phong, từng cái thanh niên đều là ngẩng đầu, hướng về kia giữa hư không Khương Thần mở miệng nói. Sau đó, chính là một ít phong chủ, cũng mở miệng. Khương Sư Tổ, xin ngài diệt hết cựu địch, dương ta Nam Vân Tông ai. Trong lúc nhất thời, Nam Vân Tông bên trong, 8.000 cái đệ tử đồng thanh mở miệng, thanh âm kia vang dội bát phương, ở trong núi vang vọng không dứt. Nam Vân Tông đệ tử, từng cái mặt đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm Khương Thần. Cho dù là Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên, cũng nhìn hướng Khương Thần, kia trong con người, tất cả đều là lộ ra vẻ kỳ vọng. Trong lòng bọn họ, cũng rất nhớ Khương Thần có thể diệt hết cựu địch, dương Nam Vân Tông ai. Nếu không, sau trận chiến này, Nam Vân Tông, cần phải đi về phía diệt vong. Hai lão nhân này, cũng sắp suốt đời ân hận, không còn mặt mũi đối với tiền bối. Đạo này đạo thanh thanh âm lọt vào tai, làm cho Khương Thần nghe xong, nội tâm cũng là khổ sở vô cùng. Nam Vân Tông đệ tử, nếu không phải tuyệt vọng, cũng sẽ không mở miệng như thế. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía kia từng người đệ tử. Những đệ tử này kia mặt đầy khẩn cầu dáng vẻ, để cho hắn không khỏi hít thật sâu một cái. Những người này, đều là ngày xưa đồng môn. Bây giờ Nam Vân Tông đại nạn, nhưng bọn họ lại cũng không có rời đi, đáng giá nhân tôn kính. Đồng thời, ở những người này trong con ngươi, Khương Thần cũng nhìn thấy không rút. Bọn họ nghiễm nhiên toàn bộ đều đem hy vọng ký thác vào Khương Thần trên người. Chư vị đồng môn yên tâm, chỉ cần có ta Khương Thần ở một ngày, liền tuyệt không cho phép người lấn ta Nam Vân Tông, trừ phi, thân ta chết. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, vẫn nhìn kia quỷ sát ở đỉnh núi 8.000 đệ tử, từng chữ từng câu nói. Dù là Khương Thần đã tuyên bố chính mình thối lui ra Nam Vân Tông, nhưng là, hắn trong xương, còn đem mình làm nơi này một phần tử. Bây giờ, tông môn gặp nạn, hắn làm sao có thể không để ý tới. Ta Nam Vân Tông, có Khương Sư Tổ ở, ai dám lấn? Không sai, chỉ cần Khương Sư Tổ ở, ta Nam Vân Tông, thất hương. Thất hương. Ngay vậy, Nam Vân Tông đệ tử từng cái lộ ra phân chấn vô cùng. Khương Thần Diệp Hình Vũ trong con ngươi mang lệ, lúc này nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình cũng là cực kỳ phân chấn. Nàng huyết dịch trong cơ thể đang lan lộn. Chỉ cần Khương Thần mở miệng, hết thảy là được định cục. Tiếng hô lọt vào tai, Khương Thần huyết khí trong cơ thể, cũng đang sôi trào. Một cổ cường đại ý chí, tràn ngập thức hải. Hừ, một cái hậu sinh, bất quá bằng vào một món thần binh, miễn cưỡng cùng bản tọa ngạnh hám một phen thôi. Các người, thật sự cho rằng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Thấy Nam Vân Tông đệ tử từng cái mặt đầy lửa nóng hô to, kia giữa hư không, Khương Cắt mâu quang lạnh lẽo, quét nhìn bát phương. Đồng thời con kiến hôi, không biết trời cao đất rộng, hôm nay, bản tọa liền giết các ngươi cái gọi là chúa cứu thế, cho các ngươi biết, hư thần cảnh chỗ lợi hại, chờ giết Khương Thần, tiếp đó, liền là các ngươi, Nam Vân Tông 8.000 đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ sống mệnh. Hắn quét nhìn bát phương. Một cổ cường đại khí thế, cuốn mở. Hơi thở này, để cho lòng người run lên. Nhưng mà, Nam Vân Tông đệ tử không sợ, bọn họ mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ hết thể hy vọng, đều đặt ở Khương Thần trên người. Chư vị, mời vào cuối cùng cấm địa, nhìn ta như thế nào diệt địch. Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt bát phương, nói năng có khí phách nói. Ở trước người hắn, thiên lô thượng, lục đạo luân hồi lực chấn động mà ra, đem đến từ Khương cắt khí tức cường đại ba động một chút xíu chấn vỡ mở. Phải. Lập tức, Nam Vân Tông đệ tử hô to. Cả phiến hư không, tiếng hô như sóng, chấn động bát phương. Vù vù. Rồi sau đó, từng người đệ tử, ở một ít phong chủ dưới sự hướng dẫn, bay về phía cuối cùng cấm địa. Khương Thần chính là tay cầm thiên lô, ngăn cản ở phía trước. Những người khác, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Khương cắt mâu quang đông lại một cái, cặp kia mắt, thật chặt tập trung vào Khương Thần. Hắn thấy, Nam Vân Tông người, cũng như con kiến hồi, chỉ cần giết Khương Thần, là được rồi. Lục đạo luân hồi chém. Không đợi Nam Vân Tông người toàn bộ rút lui, Khương Cắt liền xuất thủ. Khương Thần chính là tay cầm thiên lô, về phía trước đánh tới, tốt ngăn cản Khương Cắt, để cho Nam Vân Tông đệ tử cực nhanh lui về phía sau. Ầm. Thiên lô đánh tới, đem Khương Cắt thế công đánh lui. Mênh mông thần lực đánh thẳng tới, Khương Thần thân thể có chút lui về phía sau. Thậm chí, cánh tay hắn run lên, trên da thịt che lớp xích lân cũng xuất hiện vết nước. Cái loại này thần lực, quá mạnh mẽ, dù là Khương Thần có thiên lô che chở, cũng khó tránh khỏi bị một ít đánh vào. Ha ha, một mình ngươi hậu bối mà thôi, căn cơ cũng không có nện, vừa có thể thúc giục mấy lần thần lò. Thấy vậy, Khương Cắt không nhịn được lên tiếng mà cười. Ta coi như không cách nào kéo dài thúc giục thần binh, nhưng là, dùng để giết ngươi, đủ để. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tay cầm thiên lô đập tới. Ầm. Thiên lô đánh tới, kèm theo lửa nóng hừng hực cuốn mà ra. Ở kinh khủng như vậy lực lượng đánh vào bên dưới, các tộc thông thiên cảnh tu giả cũng cách xa, không dám đến gần. Khương Cắt cũng không nóng nảy, tay hắn cầm lục đạo luân hồi chiến kích, hướng Khương Thần chém tới. Chiến kích chém tới, khí thế rất mạnh, có thể ngăn cản thiên lô một đòn, nhưng cũng chỉ như thế. Hiển nhiên, Khương Cắt là dự định từ từ dây dưa đến chết Khương Thần. Chỉ cần Khương Thần thần hồn nguyên tiêu hao tứ thành, như vậy, hắn giơ tay gian, liền có thể đem tiêu diệt. Ầm. Sau một kích này, thần lực chấn động, Khương Thần lần nữa bị đẩy lui. Tay hắn cầm thiên lô tay đều run rẩy. Phía trên xích lân giáp nước nẻ, đỏ bừng huyết dịch, đã bắt đầu từ làm giữa dòng chảy mà ra. Bên trong cánh tay cốt cách cũng sắp muốn vỡ vụn. Nhưng là, sau một kích, Khương Thần tâm thần động một cái, ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, có trường sinh khí rót vào hắn trong cánh tay. Ở trường sinh khí bồi bổ xuống, Khương Thần cốt cách nhanh chóng khép lại, cánh tay kia thượng muốn nứt nẻ ra thịt cũng một chút xíu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tử này, lại có sức khôi phục. Xa xa, Khương Cắt mắt lộ vẻ kinh ngạc, bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn phát hiện điểm này. Câu nguyện phiếu. Chương 397, chín tinh kiếm trận. Khương Thần cánh tay kia ra thịt nứt ra, lại lập tức khép lại, để cho người kinh ngạc. Bất quá, Khương Cắt cũng không có để ở trong lòng. Huyết nhục sức khôi phục không trọng yếu. Trọng yếu là, Khương Thần thúc dục thần binh, tất nhiên sẽ hao tổn đại lượng thần hồn lực cùng nguyên lực. Chính là đạo một cảnh tu giả, có thể có bao nhiêu thần hồn nguyên lực. Không bao lâu nữa, Khương Thần liền đem không cách nào thúc dục thần binh. Mà hắn Khương Cát, lại có bàng bạc đến thường người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đây mới là căn chỗ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Khương Thần thất bại. Mà lúc này, Nam Vân Tông đệ tử, đã toàn bộ tiến vào cuối cùng cấm địa. Cũng tiến vào cuối cùng cấm địa. Khương Thần tâm thần động một cái, liền cảm ứng được hết thảy. Nhất thời, khoe miệng của hắn gian, lộ ra chút nụ cười, kia mặt đầy ngưng trọng mi vũ, cũng phải lấy thư giản xuống. Bây giờ, Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ tiến vào cuối cùng cấm địa, như vậy, hắn cũng liền có thể buông tay chiến. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái. Cựu tinh kiếm bài. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, tại hắn ngay trong óc, một quả cổ lao kiếm bài, có minh văn bị kích hoạt lên. Này cái kiếm bài rõ ràng là ban đầu Khương Thần ở cuối cùng cấm địa đạt được cái viên này cựu tinh kiếm phái, chính là Nam Vân Tông hai cái lao tổ lưu xuống minh bài. Ông! Làm cựu tinh kiếm bài bị kích thích, toàn bộ Nam Vân Tông, lập tức có một cổ mênh mông vô so bị lực lượng bị kích thích ra, kia cựu tọa sơn phong, quang văn lóe lên, có mênh mông kiếm khí phóng lên cao, khiến cho cựu tọa sơn phong, hóa thành cựu tọa kiếm sơn, ở phía trên, quang văn xuôi ngược. Vù vù! Cựu tọa kiếm sơn, quang văn xuôi ngược. Lẫn nhau dẫn dắt giữa hóa thành một cái thao thiên đại trận, bao phủ toàn bộ Nam Vân Tông khu vực nòng cốt. Khương Cát, thậm chí còn các thế lực lớn thông thiên cảnh tu giả toàn bộ bị bao phủ chính giữa. Sơn nhạc biến hóa trận. Thấy vậy, Khương Cát mâu quang khẽ động, chợt nhìn hướng Khương Thần, đạo, ngươi cho rằng là, bằng này liền có thể chiến ta sao? Ha ha, ngươi thử một chút, thì biết rõ. Khương Thần cười một tiếng. Chợt, hắn mâu quang đông lại một cái, nạt nhỏ, thân dung với trận. Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Thần bên người dâng lên một trận rung động, cả người, vô căn cứ tại chỗ biến mất. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T rồi sau đó, hắn xuất hiện ở cuối cùng cấm địa chỗ kia tổ trận chỗ. Ở nơi nào, sơn loan trải rộng, còn có hai vị to đại thần tượng sướng sướng. Một quả cửu tinh kiếm bài trôi nổi tại không, hóa thành một cái tâm trận. Khương Thần, liền ngồi ngay ngắn ở cửu tinh kiếm bài thượng. Tâm thần hắn động một cái, thấy liền là cả Nam Vân Tông. Về phần Nam Vân Tông 8.000 đệ tử cùng với Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên nhưng ở cuối cùng tổ trận bên cạnh. Đó là một cái phụ trận. Cựu tinh kiếm trận mở ra, Nam Vân Tông đệ tử, tất cả hết sức thúc giục phụ trận, giúp Khương Thần ngưng tụ cựu tinh kiếm trận. Làm cựu tinh kiếm trận bị kích thích, phụ trong trận, Nam Cung Đằng hô to. Phải. Nhất thời, 8.000 người đệ tử, đồng loạt ra tay, kia bàng bạc chân nguyên, mênh ngông thần hồn lực, toàn bộ đều rót vào bên trong trận pháp. Khương Thần có thể cảm giác, trận pháp lực lượng đang gia tăng. Lực lượng này, mặc dù gia tăng không nhiều, lại cũng khó. Cảm thụ những lực lượng này, Khương Thần tâm thần khẽ động. Như vậy, tiếp đó, sẽ để cho ta, hoàn toàn thúc giục cửu tinh kiếm trận đi. Sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, hoàn toàn chìm vào đại trận này bên trong. Lấy ta cửu tinh lực vi dẫn, dẫn thiên địa chi lực, gia tăng ta trận. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy ở Khương Thần trong thức hải, quang văn lóe lên, có cửu khỏa tinh thần hô khiếu mà ra. Cửu khỏa tinh thần, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Rồi sau đó, cuối cùng bên trong trận pháp, có 9 viên huyền như sao một loại tinh thạch bị điểm phát sáng, chính giữa có cổ lao thần văn bị kích hoạt lên. Nhất thời, thần văn lóe lên, tóe ra một cổ cực kỳ thuần túy tinh thần chi lực. Vo ve. Sau một khắc, những ngôi sao này lực, từ trận pháp bên trong, phóng lên cao. Ùng ùng. 9 đạo tinh thần chi lực, từ cuối cùng trận pháp nơi, phóng lên cao, chọc tan bầu trời, nối liền trời đất, câu thông kia cửu thiên tinh hà. Ông. Sức mạnh kia đánh thẳng tới, cho dù là ở giữa hư không thương cát, kia trong lòng cũng là không khỏi run lên. Trận pháp này, không đơn giản a. Khương Cắt nội tâm rung một cái. Được phá trận. Lập tức, hắn cũng không dám chậm trễ, trực tiếp tay cầm chiến kích, chính là hướng về kia cuối cùng trận pháp nơi chém tới. Hiển nhiên, lúc này hắn cũng không dám có một tia khinh thường. Nếu chờ trận pháp này thật hoàn toàn bị kích hoạt, hậu quả kia khó mà dự liệu. Lấy Hà là nguyên, lấy Sơn Nhạc làm kiếm, cửu kiếm, chém. Làm Khương Cắt xuất thủ, thanh âm trầm thấp kia từ Khương Thần trong miệng vang lên. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, Nam Vân Tông bên trong, kia sông lớn lan lộn, có một cổ bàng bạc vô so bị lực lượng dung nhập vào 9 tọa sơn nhạc chính giữa. Sau một khắc, cửu tòa kiếm sơn khí thế tăng vọt. Đây là lấy trận pháp lực, dung hợp thiên địa, núi sông lực. Quét, quét. Ở Khương Thần dẫn dắt bên dưới, kia cửu tòa kiếm sơn, kiếm khí tập hợp, hóa thành 9 chuôi cự kiếm, chính là hướng Khương Cắt chém tới. Quét, quét. Cự kiếm chém tới, khí thế kinh người, kia chính giữa, hàm chứa một cổ mênh mông vô cùng thiên địa chi lực, mới hạ xuống, toàn bộ hư không đều bị cổ lực lượng kia tràn ngập, bên trong trận pháp từng cái thông thiên cảnh tu giả cảm giác hô hấp hơi chậm lại, tại loại này lực lượng cường đại bên dưới, bọn họ cảm giác khí tức tử vong. Đây là thần trận lực. Từng cái thông thiên cảnh tu giả mặt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ muốn chạy trốn. Đáng tiếc, lúc này toàn bộ Nam Vân Tông khu vực nòng cốt đều bị đại trận này bao phủ, bọn họ đã không thể trốn đi đâu được. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, một thanh cự kiếm đã chém ở Khương Cắt chém ra kia lục đạo luân hồi chém trên. Một tiếng vang thật lớn, vang lên. Cự kiếm cùng lục đạo luân hồi chém giao phong. Khương Cắt đại nhân mới có thể chiếm thượng phong đi. Lúc này, các tộc thông thiên cảnh tu giả đều không khỏi căng thẳng toàn thân thần kinh. Lúc này, bọn họ cũng lộ ra vô cùng khẩn trương, chỉ có thể đem hết thể hy vọng, ký thác vào Khương Cắt trên người. Ẩm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, vang lớn truyền ra, Khương Cắt kia lục đạo luân hồi chém khẽ run lên. Khí thế bị nghẹt. Phá cho ta. Bất quá, hắn gầm nhẹ một tiếng, lục đạo luân hồi kích bên trong tóe ra một cổ kinh khủng thế giới chi lực về phía trước đánh tới. Ở loại lực lượng này bên dưới, một thanh cự kiếm vỡ nát. Quét, quét. Nhưng là, đạo này cự kiếm vỡ nát, phía sau, còn có 8 đạo đi theo mà. 8 đạo cự kiếm chi mang, mỗi một đạo cũng vô cùng cường đại. Chỉ là đạo thứ 3 liền chém vỡ Khương Cắt lục đạo luân hồi chém. Lục đạo thế giới. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Cắt mâu quang đông lại một cái, lấy ra một vòng lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn vừa ra, hóa thành 6 cái đại thế giới về phía trước chấn động đi. Ở nơi này lục đạo luân hồi thế giới bên dưới, kia từng đạo cự kiếm chi mang lúc này mới tan vỡ. Nhưng là, kia mênh mông ba động chấn động ra đến, cho dù là Khương Cắt, thân thể kia cũng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Hắn sử dụng lục đạo luân hồi bàn cũng bị chấn trở về. Một cách này, hắn cũng không có chiếm cứ ưu thế gì. Trận pháp này uy lực ngược lại không tệ. Thấy vậy, Khương Cắt không khỏi nhíu mày. Bây giờ, Khương Thần thúc dục tổ trận, uy lực kia so với Nam Cung Đẳng cùng Diệp Nam Thiên đồng thời thúc dục hộ tông đại trận lúc, uy lực lại chất tăng lên. Chương 398, thần trận oai. Khương Cắt đại nhân cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế. Liên nhìn thấy Khương Cắt bị đẩy lui sau, các tộc thông thiên cảnh tu giả không khỏi mắt lộ vẻ kinh hoàng. Nam Vân Tông tổ trận mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khương Thần lại có thể thúc dục thần trận. Thần Hỏa cung trưởng lão nội tâm cảm giác thấp thỏm lo âu. Khương Thần tên đã bắt đầu trở thành hắn ác ngộng. Vo ve. Cũng nhưng vào lúc này, trận pháp hư không run lên. Chỉ thấy được kia trên bầu trời, tinh hà khuấy động, có một cổ kinh khủng tinh thần chi lực lật xuống. Nếu ngẩng đầu nhìn lại, liền là có thể phát hiện, trên bầu trời có cửu khỏa tinh thần lóe lên, kia tự nhiên xuống chính là bàng bạc tinh thần chi lực, ngưng cửu tinh lực. Làm tinh thần chi lực tự nhiên mà xuống, Khương Thần thần hồn động một cái, trong biển ý thức của hắn cửu khỏa tinh thần, hữu đạo văn lóe lên. Hô! Rồi sau đó, kia trên bầu trời, cửu khỏa tinh thần chi lực bị dẫn dắt mà xuống, không có vào trốn cấm địa này sâu bên trong tổ trận chính giữa. Vù vù! Khi này bàng bạc tinh thần chi lực rót vào bên trong trận pháp, nhất thời, trong trận pháp, những thứ kia cổ lão đạo văn bị một chút xíu kích thích lên. Kia cửu tòa kiếm sơn, khí thế tăng vọt, chói mắt kiếm quang phóng lên cao, quang diệu cửu thiên. Lăng lệ kiếm khí sau đó tràn ngập bát phương, khiến người ta cảm thấy chính mình đặt mình trong ở một cái kiếm đạo thế giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Vân Tông đều bị mênh mông kiếm khí bao phủ. Kia thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch, Thiên Yêu cốc nhất mạch tu giả từng cái cảm giác thần hồn run rẩy, có ngàn vạn lợi kiếm đâm vào thức hải. Loại cảm giác đó, để cho người lông tơ cũng dựng ngược lên. Trận pháp này lực trở nên mạnh mẽ a. Làm sao đây? Kinh hoàng chi tiếng vang lên. Trận pháp lực còn không có tăng thời điểm, Khương Thần cũng đã có thể bằng này ngạnh hám Khương Cát. Bây giờ, trận pháp lực tăng lên, như vậy, Khương Thần, chẳng phải là muốn chiếm thượng phong. Nếu thật là như vậy, kết quả kia, đối với bọn họ mà nói, là không dám tưởng tượng a. Nhất thời, những thứ này thông thiên cảnh tu giả nội tâm đều là sợ hãi vô cùng. Tòa trận pháp này, lại có thể dẫn tinh thần chi lực dung nhập vào trong đại trận. Làm trên bầu trời, tinh hà theo ánh, cửu khỏa tinh thần hiện lên, Khương Cát chân mày kia cũng là không khỏi nhíu lại. Đến. Hắn cho là chính là một cái bình thường núi sông đại trận thôi, có thể bây giờ nhìn lại, đại trận này, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cựu tinh kiếm trận, lên. Ở nơi này những người này mặt đầy ngưng trọng thời điểm, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là bắt đầu trưởng khống trận pháp kia lực. Vù vù. Tinh thần chi lực theo Khương Thần thần hồn mà động, rót vào cựu tòa kiếm sơn chính giữa, khiến cho cựu tòa kiếm sơn khí thế lại lần nữa tăng vọt. Không chỉ có như thế, ở Nam Vân Tông khu vực nằm cốt, có vô số đạo văn bị kích thích ra. Kia sông lớn đang lăn lộn, gió kia vân ở khuấy động, có bảng bạc thiên địa chi thế bị dẫn dắt mà. Là cả đại trận hoàn toàn bị kích hoạt, khiến cho khu vực này, phong vân khuấy động, thần uy chấn động. Hô! Làm khí thế kia tràn ngập ra, các thế lực lớn thông thiên cảnh tu giả toàn bộ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vào giờ khắc này bọn họ kia trên gương mặt, tất cả đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ, một vẻ thật sâu sợ hãi mang theo chút mở mịt hiện lên con người chính giữa. Cửu tinh kiếm trận, giết! Làm đại trận bị hoàn toàn kích thích ra, Khương Thần tâm thần động một cái. Vù vù. Nhất thời, toàn bộ đại trận lực lượng theo tâm thần hắn mà động. Kia cửu tọa sơn phong, hóa thành chín chuôi cự kiếm, chính là hướng Khương Cát chém tới. Trừ ngoài ra, trong đại trận, cuồng phong cuồn cuộn, có gợn sóng dâng lên, giống như là tinh hà phong bạo, hướng về kia cái thế lực lớn thông thiên cảnh tu giả bay tới. Không. Khương Thần, hạ thủ lưu tình a. Khương Thần, ta hối hận, ta không nên tới này. Xin người xem ở chúng ta cùng là cổ huyền giới tu sĩ phân thượng, hạ thủ lưu tình a. Làm đại trận này động một cái, hóa thành công kích xoắn tới, trận pháp kia bên trong, từng cái thông thiên cảnh tu giả hô to. Đặc biệt là mấy cái cùng Khương Thần cũng không có thủ án gì tu giả, bọn họ lúc này hối hận vô cùng. Bởi vì, lần này đại trận động một cái, sóng gió đồng thời, tựa như có thể diệt thế, sức mạnh kia xoắn tới, để cho bọn họ cảm giác khí tức tử vong. Ở loại lực lượng này bên dưới, bọn họ tâm rơi vào đáy cốc, một trận băng hàn. Hối hận. Cùng là cổ huyền giới tu giả. Những người này, cũng không cảm thấy ngại cầu xin tha thứ. Nghe vậy, bên trong trận pháp, Nam Vân Tông đệ tử từng cái mâu quang lạnh lùng. Lúc trước, bọn họ Nam Vân Tông đệ tử cầu xin tha thứ lúc, có thể có người đồng tình. Lúc này, những người này, cũng không cảm thấy ngại, nói tình cảm. Phạm ta Nam Vân Tông người, giết không tha. Cũng nhưng vào lúc này, giống như chết như thần thanh âm từ Khương Thần trong miệng truyền ra. Thanh âm này như sấm, từ bên trong trận pháp truyền ra, lúc này nghe, thật là giống như đến từ thiên ngoại, có một cổ không thể nghi ngờ khí thế tràn ngập ra. Vù vù. Cũng nhưng vào lúc này, chín chuôi cự kiếm, mang theo kinh người vai, chém xuống. Chín chuôi cự kiếm chém tới, Khương Cát sắc mặt biến. Hắn đầu đội trời, trực tiếp bị chém rách mở, từng đạo kiếm khí, xuyên thủng hư không, cả phiến hư không, cũng giống như ở từng khúc vỡ nát. Sức mạnh kia, làm cho Khương Cát thần hồn cũng hiện ra chút vẻ kiêng kỵ. Thật là thần lực a. Khương Cát nhìn xa giữa hư không chín chuôi cự kiếm, không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn tâm, ngưng trọng vô cùng. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, kia chín chuôi cự kiếm chính giữa, tóe ra thần đạo lực lượng. Lần này thật là giống như có thần linh đang xuất thủ, khí thế như vậy, cho dù là hư thần cảnh tu giả, cũng cảm giác thật sâu vô lực. Đốt ta thần hồn lực. Khương Cát mâu quang đông lại một cái. Hắn lập tức thiêu đốt chính mình thần hồn vũ hồn chi lực. Vù vù. Trong lúc nhất thời, hắn mi tâm huyết khí trùng thiên, có bảng bạc vô so bị lực lượng tỏa ra. Đồng nghiệp, vùng hư không này, cũng có một cổ lực lượng bị hắn dẫn dắt mà. Kia lực lượng cường đại rót vào hắn chiến kích bên trong. Điều này làm cho Khương Cắt khí thế cũng đột nhiên tăng vọt. Ở sau lưng của hắn, quang văn lóe lên, có lục đạo đại thế giới chìm nổi. Đáng tiếc, đại trận bao phủ thiên địa, cho dù là Khương Cắt bước vào hư thần cảnh, cũng bị ngăn cách thiên địa chi lực, khiến cho hắn căn không cách nào mượn lực. Nếu không, hư thần cảnh tu giả thiêu đốt thần hồn lực, kia dẫn tới thiên địa chi thế, cũng là cực kỳ kinh người, có thể phát huy ra tuyệt sát một đòn. Có thể ở bên trong trận pháp, cũng đã thụ người chế trụ. Quét, quét. Mà lúc này, Khương Cắt xuất thủ, kia chiến kích về phía trước hư không chạm đi. Chỉ là ngay lập tức, Khương Cắt ngay cả chém 7 lần. Mỗi một lần, cũng có một cái đại thế giới diễn hóa ra. Mỗi một chém, cũng đối ứng giữa hư không một thanh cự kiếm. Lục đạo luân hồi bàn. Đồng thời, Khương Cắt thần hồn động một cái, kia lục đạo luân hồi bàn chợt lóe, về phía trước hư không hô khiếu mà đi. Ở ngay trong óc, vô tận thần hồn huyết mạch chi lực, rót vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Ông! Nhất thời, lục đạo luân hồi bàn chợt lóe, ở giữa hư không phóng đại. Chỉ là ngay lập tức, lục đạo luân hồi bàn liền biến thành một cái ngàn trượng, vạn trượng to lớn thần bản, tràn đầy phía trước to đại hư không. Sáu cái đại thế giới ở bên trong chìm nổi, mênh mông lục đạo luân hồi lực, chấn động đi, thế có thể nghiền ép hết thảy. Đến từ phía trước đáng sợ phong bạo, lập tức bị ngăn cản rất nhiều. Chương 399, uy chấn bát phương. Phanh, ẩm. Chỉ thấy kia chín chuôi cự kiếm cùng lục đạo luân hồi chém giao phong, cự kiếm chém tới, thế không thể đỡ, lại đem lục đạo luân hồi chạm kích vỡ. Nhưng là, chín chuôi cự kiếm khí thế cũng có chút yếu bớt. Làm cự kiếm thừa dịp chém tới lúc, liền rơi vào kia lục đạo luân hồi bàn thượng. Ông! Nhất thời, vang lớn rung trời, lục đạo luân hồi bàn bên trong, tóe ra sáu cái đại thế giới, kia mênh mông thế giới chi lực, đem chín chuôi cự kiếm cho đánh tan. Một cổ lực lượng kinh khủng tóe ra. Loại lực lượng này, chấn lục đạo luân hồi bàn run lên, bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, vùng hư không đó cũng lom xuống đi xuống, toàn bộ trận pháp không gian cũng vén lên cao ngàn trượng sóng biển, thật là tựa như có thể yên diệt chúng sinh. Khương Cắt tâm thần bị dẫn dắt, bị đánh bay ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi, từ hắn trong miệng thốt ra. A! A! Ở loại lực lượng này bên dưới, từng cái thông thiên cảnh tu giả bị ảnh hưởng đến. Mấy cái thực lực kém trực tiếp bị chấn hộp máu. Còn có mấy cái, có thứ thần binh che chở, ngược lại miễn cưỡng chống được. Vù vù! Những người này, từng cái bị đánh bay 10.000 thước. Cho dù là Khương Cắt, ở ổn định thân hình sau, cả người, sắc mặt kia cũng tái nhợt mấy phần. Thần trận này thật mạnh a. Khương thần, lại có thể đem thần trận kích thích đến đây. Làm thân thể bị đánh bay, từng cái tu giả mắt lộ vẻ khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng, một cái 18 tuổi thanh niên, có thể đem thần trận uy lực kích thích đến đây. Không nghĩ tới, ở nơi này cổ huyền giới, còn có bực này cái thế nhân kiệt. Cho dù là Khương Cát, cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thần trận cũng phải cần cực mạnh thần hồn lực mới có thể thúc dục pháp ra chính giữa một chút xíu lực lượng a. Chớ nói thông thiên cảnh tu giả, cho dù là hư thần cảnh cường giả, cũng không thấy liền có thể chân chính trưởng khống thần trận lực. Nhưng này Khương thần, lại trưởng khống hơn nửa thần trận lực. Cựu tinh kiếm. Mọi người ở đây nội tâm vô cùng rung động thời điểm, thanh âm trầm thấp, lần nữa từ kia trong trận pháp truyền ra. Đăng nhập, choẹ nù ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện ông. Ông. Rồi sau đó, trận pháp bên trong mênh mông thiên địa chi lực khuấy động, một cổ cường đại lực lượng đang tích góp. Toàn bộ Nam Vân Tông, phong vân khuấy động, đang ngưng tụ vô tận thiên địa chi lực. Nếu từ xa nhìn lại, toàn bộ cổ huyền giới, phong vân khuấy động, kia trên bầu trời, có một cái to lớn luồng khí xoáy tập hợp, kinh khủng thiên địa chi uy tập hợp với luồng khí xoáy chính giữa, mà cái vòng xoáy này, chính là Nam Vân Tông hư không, như vậy dị tượng, khiến cho xa ở Trùng Châu cường giả cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Thật là mạnh mẽ uy thế. Là thần uy sao? Giờ phút này, ở Nam vực Thiên Nguyên, những thứ kia chính đang đại chiến tu giả đều bị khí thế kinh khủng sợ kinh động. Phương hướng kia, hình như là Nam Vân Tông chỗ khu vực A. Có tu giả ngóng về nơi xa xăm hư không, mang theo chút kinh ngạc biểu tình đạo. Nam Vân Tông, là ai thúc giục thần lực? Thiên Nguyên bên bờ, Chu Vô Mệnh ngóng về nơi xa xăm thương khung, thấp giọng nói. Hắn cũng tới Thiên Nguyên xem cuộc chiến. Bây giờ cảm nhận được Nam Vân Tông thần uy đột ngột, nội tâm cũng là khó mà bình tĩnh. Là linh giới Khương thị cường giả, hay lại là Nam Vân Tông tu giả thúc dục thần trận? Chu Vô Mệnh nói nhỏ. Không chỉ là hắn, các tộc tu giả đều đang suy đoán. Vùng hư không đó, có tinh quang rủ xuống, là Nam Vân Tông tổ trận bị kích thích ra. Có một ít thế hệ trước thông thiên cảnh cường giả nói. Suy diễn. Thậm chí, có người chạy trí bảo, bắt đầu suy diễn. Những người này, rõ ràng là có tộc nhân đi theo Khương Cát, đi chinh phạt Nam Vân Tông, bây giờ, bằng vào thần hồn khí tức, có thể suy diễn ra một màn kia màn. Vù vù. Nhất thời, Thiên Nguyên phụ cận, giữa hư không, ánh sáng lóe lên, một bức tranh mặt, bị suy diễn mà ra. Đây là Nam Vân Tông, cựu tinh cử kiếm bị kích thích ra, vô tận tinh hà lực lật xuống hình ảnh. Cựu tinh nô lên cao, tinh hà lật, đây là Nam Vân Tông cựu tinh kiếm trận A. Cựu tinh kiếm trận. Không phải nói, Nam Vân Tông tổ trận, 3.000 năm nay, đã không người nào có thể thúc giục sao. Liên nhìn thấy một màn này sau, các tộc tu giả nội tâm kinh ngạc vô cùng. Nếu kia Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng có thể thúc giục tổ trận, cũng không trở thành cùng Thiên Nguyên cầu viện. Chẳng lẽ, là Khương Thần? Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô đột ngột. Thần trận bị kích thích sao? Thiên Nguyên bên trong, Khương Đạo Nguyên đám người nhưng là có chút thở phào. Nếu là như vậy, Khương Thần, cuối cùng là có vài phần sức tự vệ. Thần trận. Thiên Nguyên bên ngoài, Khương Lâm mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Đến, hắn kế hoạch, là dẫn Khương Thần ra Thiên Nguyên. Cũng may Nam Vân Tông đem phục giết. Có thể bây giờ nhìn lại, sự tình, thật nhiều cho phép biến cố. Bởi vì lúc này hắn cảm ứng đến uy lực, thật rất gần gũi thần linh uy thế. Như thế thần uy, cho dù là hư thần cảnh tu giả cũng sắp trở nên kiêng kỵ. Không có thần binh Khương Cát, có thể chống được tới sao? Đáng tiếc, hắn lúc này bị Cơ Thanh Liên kéo, căn liền không cách nào rời đi, đi Nam Vân Tông tiếp viện Khương Cát. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi đợi kết quả. Kích thích thần trận sao? Cơ Thanh Liên cảm nhận được xa xa kia thần đạo khí tức sau, miệng kia rắc gian không khỏi hiện ra chút nụ cười. Như vậy, ta chỉ muốn kéo Khương Lâm, liền có thể. Cơ Thanh Liên cười nhạt. Rồi sau đó, nàng xuất thủ lúc, cũng liền càng bén nhọn. Quét, quét. Mà lúc này, Nam Vân Tông bên trong, kia cửu tọa sơn phong, kiếm khí trùng thiên, mỗi một ánh hào quang lập lòe, như có tinh huy gia trì, trở nên chói mắt đoạn. Núi kia loan bên cạnh, phong vân khuấy động, tinh thần chi lực chảy xuôi. Khiến cho mảnh này trận pháp không gian khí thế, càng ngày càng lớn mạnh. Sức mạnh kia, ra chỉ ở bên trong trận pháp, khiến cho Khương Thần cảm giác, chính mình thản dương tại tinh hà chính giữa, vừa tựa như có vô cùng lực lượng, đem chính mình bọc. Cảm thụ loại lực lượng này, nội tâm của hắn khẽ động, có ngàn vạn ý nghĩ lóe lên. Thân dung với trận, ta vừa làm trận, như vậy, trận pháp này lực, làm việc cho ta. Khương Thần tâm thần động một cái, kia thần hồn lực chạy xuôi tới, dung nhập vào toàn bộ trong đại trận, đồng thời. Tâm thần hắn dẫn dắt, trận pháp chi nội lực lượng cũng theo tâm thần hắn mà động, đang không ngừng tập hợp. Vù vù. Ở tâm thần hắn dẫn dắt bên dưới, cửu tòa kiếm sơn khí thế càng bàng bạc. Đồng thời, trận pháp bên bờ, kia vô tận núi sông lực, không ngừng hướng khu vực nòng cốt thu liễm, tập hợp. Lực lượng kinh khủng tập hợp chung một chỗ, để ép được hư không đều run rẩy, kia tản mát ra rất nhỏ ba động, hóa thành chồng chất sóng biển. Cửu tinh tinh hà kiếm. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái. Hắn như thản dương tại tinh hà chính giữa, thúc giục cửu tinh kiếm trận. Vào giờ khắc này, một cổ trận đạo chi vận, sau đó từ bên trong trận pháp tràn ngập ra. Vào giờ khắc này, trận pháp bị Khương Thần giao phó cho linh tính. Chu diệt. Làm trận pháp này lực lượng tùy tâm mà động, kia giống như chết như thần thanh âm cũng là sau đó từ Khương Thần trong miệng thốt ra. Quét, quét. Nhất thời, cửu tòa cự sơn, hóa thành 9 chuôi 10.000 thước cự kiếm, về phía trước Khương cắt chém tới. Làm 9 chuôi cự kiếm chém tới. Hư không bị miễn cưỡng xé ra 9 cái lớn vô cùng kẽ hở. Kẽ hở này bị xé nứt, lập tức có bảng bạc tinh hà lực cuốn tới, dưới vào chính giữa. Kẽ hở bên trong, phong bạo cuốn lên, hóa thành sóng biển, về phía trước cuốn đi, tạo thành cực kỳ đồ sộ quang cảnh. Mà kia Khương cắt cùng các thế lực lớn tu giả, ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ có 10.000 thước cự kiếm chém tới, còn có ngàn trượng sóng biển lật xuống. Kia mang theo mang khí thế kinh khủng, để cho người sợ hãi. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tu giả kinh hoàng vô cùng. Đốt ta thần hồn, diễn nuốt thiên chi huyên. Hắn hết sức xuất thủ, lấy ra một món thôn thiên đỉnh, diễn hóa ra một cổ to lớn nuốt thiên chi huyên. Chương 400, tiêu diệt. Thôn thiên chi huyên cuốn một cái, phải đi thôn mất phía trước cuốn tới kinh khủng sóng biển. Đáng tiếc, kia sóng biển xoắn tới, trực tiếp đem cái kia thôn thiên chi huyên cũng bao phủ. Quét, quét. 9 chuôi cự kiếm, chính là chém về phía Khương Cát. Thân biến hóa lục đạo luân hồi. Mà lúc này, Khương Cát toàn thân huyết khí thiêu đốt, cả người cũng dung nhập vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Hắn hóa thành lục đạo luân hồi thế giới. 6 cái đại thế giới chấn động, về phía trước đi. Đáng tiếc, chớ nói 9 chuôi cự kiếm, ngay cả cự kiếm kia mang theo mang tới sóng biển, cũng đem hắn lục đạo thế giới bao phủ. Tay hắn cầm lục đạo chiến kích chém tới. Quét, quét. Chiến kích vạch qua hư không, lại giống như trường đao chém về phía đại hải, chỉ là kích thích chút đợt sóng, chính là bị kia đến tiếp sau này xoắn tới sóng biển bao phủ. Quét. Rồi sau đó, 10.000 thước cự kiếm chém xuống, lục đạo luân hồi thế giới bị chém rách. Ẩm. Thế giới bị chém, Khương Cắt thân thể cũng hiện lên. Rồi sau đó, hắn hoàn toàn bị kinh khủng kiếm khí cùng tinh hà lực bao phủ. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rồi sau đó, Khương Cắt thân thể bị xé nứt. Không, ta là hư thần cảnh cường giả, còn kém nửa bước, là vì thần, ta làm sao biết bại. Thân thể bị chém rách, Khương Cắt thần hồn hô to. Đáng tiếc, kiếm quang chợt lóe, hắn thần hồn, sau đó yên diệt. Đường đường hư thần, lúc đó bị chém. Quét, quét. Khương Cắt bị chém, trường kiếm kia thừa thế chém tới, trôi đi qua, từng cái thông thiên cảnh tu giả bị chém. A. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đáng tiếc, ngay lập tức liền bị sóng biển bao phủ. Chỉ là một cái hô hấp gian, các thế lực lớn, cùng đi chinh phạt Nam Vân Tông 38 cái tu giả toàn bộ mất mạng. Đều bị chém. Mà giờ khắc này, Thiên Nguyên bên bờ. Mấy cái thông thiên cảnh tu giả chính chú ý chính mình suy diễn ra từng cảnh tượng ấy. Liên nhìn thấy cự kiếm kia hạ xuống, tự mình cường giả thần hồn khí tức tiêu tán theo sau, kia trong lòng đều là không khỏi run lên. Đây chính là thông thiên cảnh tu giả A. Cứ như vậy ngay lập tức bị chém. Chứ ngoài ra, còn có một tôn hư thần cảnh đỉnh cấp cường giả. Hô. Rồi sau đó, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn nhau. Các tộc trưởng lão kia trong con ngươi đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Một cái mới 18 tuổi thanh niên mà thôi, lại thúc giục thần trận, lực giết hư thần cảnh cường giả. Nếu khiến hắn tiến thêm một bước, sau này, thần linh bên dưới, có mấy người có thể cùng tranh tài. Nghĩ tới đây, các tộc tu giả nhìn hướng Thiên Uyên, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là hối hận vô cùng. Lần này đến đòi phạt Thiên Uyên Khương thị, nếu lui về phía sau người thanh niên này quật khởi, bọn họ có thể có cuộc sống tốt sao? Có thể trong lòng bọn họ lại tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không đến đòi phạt Thiên Uyên Khương thị, kia linh giới Khương thị cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, không quản bọn hắn làm gì, kết cục đều là giống nhau. Ai, người nếu không mạnh, chỉ có thể luân là thịt cá a. Từng cái thông thiên cảnh tu giả thở dài. Đáng ghét. Lúc này, Khương Lâm giận đùng đùng, kia mâu quang trở nên vô cùng âm trầm lên. Lần này, hắn thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc ca. Hư thần cảnh cường giả. Loại nhân vật này, cho dù là đặt ở linh giới Khương thị, cũng là trụ cột vững vàng a. Bây giờ, lại bị cổ huyền giới người chém. Nếu truyền vào cổ huyền giới, chỉ có thể xấu hổ mất mặt. Thiếu công tử thật là lợi hại. Lực chém hư thần, thiếu công tử, thật là đương thời nhân kiệt vậy. Thiên Uyên bên trong, Khương thị tu giả liền nhìn thấy một màn này sau, từng cái cảm giác phấn chấn vô cùng. Đến, Khương thần rời đi, trong lòng bọn họ lo âu vô cùng, sợ cái này thiếu công tử mất mạng. Nếu Khương thần mất mạng, bọn họ Thiên Uyên Khương thị, lại còn có hy vọng gì đây? Không nghĩ tới, bây giờ bọn họ thiếu công tử, lại lực chém hư thần, để cho bọn họ nội tâm phấn chấn sau khi, cũng nhìn thấy Thiên Uyên Khương thị hy vọng. Con ta, thật là cái thế nhân kiệt. Khương Cửu Uyên vô cùng hưng phấn, kia trong con ngươi có sương mù khí hiện lên. Có con trai như thế, nhân sinh đã không tiếc. Giờ phút này Khương Cửu Uyên, trong lòng không nói ra cao hứng. Toàn bộ diện. Giờ phút này, Nam Vân Tông, trận pháp kia bên trong, 8.000 người đệ tử liền nhìn thấy kia từng cái cường giả bị yên diệt sau, cũng ngơ ngẩn. Phải biết, ở nơi này 38 cái tu giả chính giữa, không thiếu tay cầm thứ thần binh thông thiên viên mãn cảnh tu giả, còn có hư thần cảnh đỉnh cấp cường giả. Như vậy trận thế, roi mắt toàn bộ cổ huyền giới, có thế lực kia có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng là, giờ phút này, những người này, toàn bộ bị diệt. Cái này làm cho mới vừa rồi còn thuộc về tuyệt vọng chính giữa Nam Vân Tông đệ tử, cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Chúng ta Nam Vân Tông, không cần bị diệt sao? Cổ Thiên Vân mâu quang cấp động, nhìn hướng bên người mấy cái lão nhân. Chúng ta, tạm thời an toàn. Có Khương Sư Tổ ở, ta Nam Vân Tông, sẽ không bị diệt. Mấy cái lão nhân, trong con ngươi sương mù mông lung, mang theo chút nghẹn ngào nói. Không sai, chỉ cần Khương Sư Tổ, ở Nam Vân Tông, cũng sẽ không bị diệt. Tàng kinh các diệp bảy. Lão nhân lão lệ tung hoành nói. Đúng vậy, Khương Sư Tổ chính là ta cổ huyền giới vạn cổ kỳ tài, chỉ cần hắn ở, ai có thể cùng tranh tài. Giờ phút này, những lão nhân này, nội tâm không rõ lắm thổn thức. Tiểu thân tử, thật là kỳ tài ngút trời. Phụ trận chủ vị, Nam Cung Đằng nhìn hướng Diệp Nam Thiên mang theo mấy phần thổn thức nói. Chúng ta đã lão, sau này, cái thế giới này, thì nhìn Khương thần. Diệp Nam Thiên cười nói. Lúc này, hắn là thật không chịu nhận mình già không được. Lúc trước bọn họ hết sức xuất thủ, muốn cùng Khương Cắt đốt huyết đánh một trận. Nhưng là, ở hư thần bên dưới, bọn họ nhưng ngay cả liều mạng cơ hội cũng không có. đều bị diệt sao? Lúc này, Khương Thần tâm thần cảm ứng toàn bộ Nam Vân Tông. Tâm thần có thể đạt được, hắn đã không cảm giác được Khương Cắt các loại nhân khí hơi thở. Sau đó, hắn lúc này mới thở phào. Hư thần cảnh, xác thực rất mạnh, nếu không phải ta trưởng khống cựu tinh kiếm trận, nếu không, bằng vào thực lực của chính mình, muốn giết hắn, phải đánh đổi một số thứ. Khương Thần hít thật sâu một cái, kia tâm thần, cũng liền từ Nam Vân Tông các nơi một chút xíu thu hồi lại, lúc này, hắn lại như vậy không rõ lắm thổn thức. Hư thần cảnh, tại thần linh bên dưới, nghiễm nhiên vô địch. Khương Thần mặc dù trưởng khống thiên lô, nhưng là, hắn thần hồn lực cuối cùng còn chưa đủ mạnh. Nếu Khương Cắt thiêu đốt huyết khí đánh một trận, Khương Thần nghĩ tưởng diệt hắn, phải cũng thiêu đốt huyết khí. Kia giá, quá lớn. Nếu là trọng thương, bị còn lại thông thiên viên mãn cảnh tu giả mang theo thứ thần binh đánh tới, hậu quả khó liệu. Nhưng là, cựu tinh kiếm trận liền không giống nhau. Bằng vào thần trận này, Khương Thần đưa tới lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Ở loại lực lượng này gia tăng bên dưới, trận pháp vai tăng lên gấp bội. Hắn chỉ cần bằng vào thần hồn lực, đi trưởng khống trận pháp lực liền có thể. Đương nhiên, nghĩ tưởng trưởng khống như thế bàng bạc lực lượng, cũng không phải người thường có thể là. Điều này cần đối với trận pháp nhất đạo có cực sâu cảm ngộ, có thể chân chính cùng trận pháp hòa hợp, mới có thể muốn gì được nấy trưởng khống chính giữa mênh mông sức mạnh to lớn. Nếu không, người bình thường, căn không cách nào thúc giục một tia trận pháp lực. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, xác thực, có tương lai. Đem tâm thần thu hồi, Khương Thần không khỏi cảm ứng cả tòa trận pháp lực lượng. Giờ phút này Nam Vân Tông kia trên bầu trời, tinh hà chảy xuôi, như cũ có 9 đạo bàng bạc vô cùng tinh thần chi lực lật mà xuống, rót vào bên trong trận pháp. Ở tinh thần chi lực quán chú bên dưới, toàn bộ đại trận giống như lấy được nguyên khí bồi bổ, hoàn toàn bị kích hoạt. Chương 401: Tăng thực lực lên. Đại trận bị kích hoạt, trận văn đan vào lẫn nhau, ở dẫn dắt núi sông lực, dẫn dắt thiên địa chi lực, như vậy thứ nhất, trận pháp lực lần nữa tăng lên. Cũng là như vậy, bị kích hoạt sau, trận pháp này uy lực đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng mức độ, so với Nam Cung Đằng đám người lúc trước thúc dục tổ trận phát tán ra uy lực, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, giữa hai người, giống như ánh sáng đom đóm cùng kia mênh mông tinh thần, không thể so sánh. Trận pháp, chính là mượn lực, có thể tứ lưỡng bạt thiên cân. Khương Thần cảm thụ trận pháp vận chuyển, trong lòng đối với lần này như lòng bàn tay. Mượn tinh thần chi lực, mượn núi sông lực, mượn thiên địa chi lực, Khương Thần tâm thần khẽ động, tại hắn ngay trong óc có thế giới hiện lên, rồi sau đó thế giới này chính giữa, núi sông dẫn dắt, phong vân khuấy động, có từng cổ một lực lượng cường đại ở tập hợp, bị hắn tập trung vào một chút. Bên trong thế giới, thiên địa chi lực bị dẫn dắt, trận pháp bị Khương Thần suy diễn mà ra. Sơ qua sau, thế giới kia hóa thành quan văn, không có vào hắn thần hồn bên trong. Hô! Rồi sau đó, Khương Thần thở khẽ giọng, lục đạo luân hồi thế giới, nếu là đại thành, hoàn toàn có thể lấy thân là trợ. Mới vừa rồi mấy phen suy diễn, để cho hắn đối với lục đạo luân hồi thế giới, đối với trận pháp chi đạo, có mới biết, cũng có phi hành tăng lên. Có thể nói, Khương Thần bây giờ ở trận đạo thượng áo nghĩa, đã đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Làm nghiệm chứng sau khi thành công, Khương Thần kia tâm thần động một cái, liền cảm ứng được kia phụ trận chính giữa Nam Vân Tông đệ tử. Giờ phút này, những đệ tử này cũng mặt đầy phân chấn, còn có lao nhân lão lệ tung hành, không ngừng kêu Nam Vân Tông, rốt cuộc giữ được. Đối với cái này lão nhân mà nói, Nam Vân Tông, là bọn hắn ra, là bọn hắn tổ tổ bối bối ngây ngốc tông môn. Nam Vân Tông, chính là bọn hắn ra. Nếu là ra cũng hủy, đối với bọn hắn mà nói, đem không còn mặt mũi đối với tổ tiên. Chư vị, ta Nam Vân Tông, an toàn. Cảm nhận được những ân tình này tự sau, Khương Thần kia âm vang có lực thanh âm truyền vào mỗi người đệ tử trong thai. La Khương Sư Tổ mở miệng. Làm Khương Thần thanh âm truyền vào Nam Vân Tông 8.000 đệ tử trong thai sau, mọi người đều là ngẩng đầu, từng cái mặt đầy phân chấn. Mặc dù lớn kiếp đã qua, đã vừa ý bình an, nhưng hôm nay nghe Khương Thần lời nói sau, mọi người, huyết dịch kia đều bắt đầu sôi sùng sục lên. Mọi người trong lòng bi thương, tuyệt vọng tâm tình, toàn bộ tiêu tan, thay vào đó là tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng ý chí chiến đấu từ kia trong lòng trào hiện ra. Khương Sư Tổ Huy Vũ. Khương Sư Tổ Huy Vũ. Có Khương Sư Tổ ở, ai dám lấn ta Nam Vân Tông. Ở phấn chấn lúc, kia tiếng hô to cũng là vang lên theo. Lần này địch lui, không phải là một mình ta công, chính là toàn bộ đồng môn công lao. Khương Thần kia âm vang có lực thanh âm chuyển vào bên trong trận pháp. Khương Sư Tổ khiêm tốn, nếu không phải ngài, ta Nam Vân Tông, chỉ sợ đã sớm tiêu diệt. Không sai, Khương Sư Tổ là ta Nam Vân Tông 8.000 đệ tử tái tạo người, xin nhận chúng ta xá một cái. Bên trong trận pháp, 8.000 người đệ tử ngẩng đầu, hướng hư không cảm ứng đi, rồi sau đó đồng thời hướng về kia nguồn thanh âm chô xá một cái thật sâu. Khương Thần cảm ứng hết thệ các thứ này, không khỏi hít thật sâu một cái, một loại trách nhiệm tràn vào trong lòng. Vào giờ khắc này, 8.000 người đệ tử, tựa như cùng là hắn thân nhân, thân là Nam Vân Tông Hộ Sơn lão tổ, hắn tự mình hết sức che chở mọi người. Chư vị yên tâm, chỉ cần ta Khương Thần ở, liền tuyệt không cho phép người khác lấn ta tông môn. Khương Thần âm vang có lực nói, chúng ta cố định sẽ không cô phụ sư tổ che chở ân. Nam Vân Tông đệ tử mặt đầy phân chấn, cùng kêu lên hô lớn. Giờ phút này, bọn họ nhiệt huyết đang sôi trào, trong lòng đang vì thân là Nam Vân Tông đệ tử mà cảm thấy tự hào. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt không cho tông môn mất thể diện. Chư vị, chúng ta, đều lui xuất trận pháp đi. Thấy vậy, Khương Thần mặt đầy vui vẻ yên tâm, chợt tâm thần hắn động một cái, thối lui ra trận pháp. Kia Nam Vân Tông trên bầu trời, tinh hà biến mất, khôi phục ngày xưa mây cuộn mây tan. Phải. 8.000 đệ tử đồng thanh mở miệng. Rồi sau đó, mọi người từng cái bay ra trận pháp nơi. Mà Khương Thần, chính là rơi vào một nơi đỉnh núi giáo trường. Đây là Ẩn Vân Phong. Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng liền ở bên cạnh hắn. Còn có Cơ Lam. Lúc này, Cơ Lam nhìn hướng Khương Thần thì kia con ngươi chính giữa cũng là nhiều mấy phần kinh ý. Mới vừa rồi đánh một trận, hắn cũng có thể cảm giác được Khương cắt chỗ cường đại. Ở loại nguy cơ này bên dưới, cho dù là hắn Cơ Lam cũng vô lực thay đổi thế cục. Nhưng là, trước mắt Khương Thần lại làm được. Vù vù. 8.000 người đệ tử rơi vào giáo trường chính giữa. Lúc này, Nam Cung Đằng rơi vào Khương Thần bên người, hắn mặt đầy thổn thức. Thúc tổ, ngài thương, nhưng còn có đáng ngại. Khương Thần nhìn hướng Nam Cung Đằng, do hỏi. Lúc này hắn, nhìn cái này mặt đầy tiểu tụy lão nhân, hổ thẹn trong lòng. Nam Cung Đằng, coi như là Khương Thần dẫn đường người. Hơn một năm nay đến, không phải là Nam Cung Đằng, Khương Thần cũng rất khó thuận lợi lớn lên đến nay. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, lão nhân này lại bị người đoạn giơ lên hai cánh tay. Nếu hắn lại trễ một ít chạy tới, Nam Cung Đằng khả năng cũng đã bị chém. Ha ha, một chút thương nhỏ thôi, dùng ngươi trường sinh chi thủy sau đã tu bổ hơn nữa. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Lúc này, hắn híp mắt nhìn hướng Khương Thần, tâm tình cực kỳ sung sướng, cái gì thương đã sớm bị không hề để tâm. Là ta Thiên Nguyên Khương thị liên lụy mọi người. Khương Thần mang theo chút áy náy, quét về phía mọi người nói. Ha ha, cái gì liên lụy không nối mệt mỏi, đây đều là chúng ta lựa chọn A. Diệp Nam Thiên lớn tiếng cười một tiếng, đạo. Không sai, chúng ta lưu lại, là vì Nam Vân Tông, là vì trong lòng tông môn. Diệp Bảy nói. Đến, bọn họ hoàn toàn có thể sớm một chút thoát khỏi Nam Vân Tông, tránh cho chuyện này. Có thể tất cả mọi người vẫn là lựa chọn lưu lại. Có người, là khó mà dứt bỏ. Có người, là vì trong lòng tín niệm. Người sống một đời, khó tránh khỏi vừa chết, làm có cái nên làm, mà có việc không nên làm. Cổ Thiên Vân mở miệng. Mặc dù hắn tu vi không cao, có thể lời kia lại âm vang có lực. Được, tốt, chỉ cần mảnh thiên địa này người, còn có người nhiệt huyết vị lãnh, kia mây mù, thì có bị mở ra một ngày, tội kia ác người, thì có bị thanh trừ một ngày. Tu sĩ chúng ta, tự mình lấy kia 3 lít nhiệt huyết, trừ ma vệ đạo, phổ tả thời đại chi bài hát. Khương Thần đảo mắt nhìn mọi người, từng chữ từng câu nói. Chúng ta nguyện lấy Khương sư tổ làm gương, lấy kêu 3 lít nhiệt huyết, trừ ma vệ đạo, tuyệt không hướng địch nhân cúi đầu. Chúng ta nguyện lấy Khương sư tổ làm gương, lấy kêu 3 lít nhiệt huyết, trừ ma vệ đạo, tuyệt không hướng địch nhân cúi đầu. Nam Vân Tông 8.000 đệ tử hô to. Mọi người nhìn hướng Khương Thần thì tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Diệp Hinh Vũ càng là lộ ra mặt đầy si mê. Có thể nói, nàng là nhìn Khương Thần từ một cái tiên thiên cảnh tu giả từng bước một lớn lên lên. Lần này, nàng càng xem, càng thấy được người thanh niên này, là như vậy phong thái tuyệt thế. Chỉ sợ, cái thế gian này, cũng sẽ không bao giờ có cái thứ nhì như thế phong hoa tuyệt đại nhân vật cái thế đi. Nhân vật như vậy, để cho người si mê. Chúng ta tuy là phàm nhân, hèn mọn như nghĩ, nhưng là, thế gian này, lại có mấy người trời sinh liền vi thần. Cho dù là phàm nhân, chỉ cần có lòng thôn thiên chi trí, chỉ cần nhiệt huyết không lạnh, có ý chí bất khuất, liền có cơ hội, nghịch mà phát thần, chứng đạo thế giới đỉnh. Thấy mọi người từng cái mặt đầy phân chấn mở miệng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn mọi người, từng chữ từng câu nói. Chương 402, Khương Lâm rút lui. Khương Thần lời nói âm vang có lực, tràn đầy một cổ thôn thiên chi trí, khí thế như vậy, chấn tâm hồn người, khiến cho 8.000 đệ tử nghe xong huyết dịch đang sôi trào. Không sai, Khương sư tổ năm đó tiên thiên vũ hồn bị đoạn, lại bằng vào chính mình giữ vững không ngừng, từng bước một hậu sinh khả úy, mẹ kiếp, chính là chỗ này bất khuất lòng, dựa vào là tràn đầy nhiệt huyết. Chúng ta mặc dù không có Khương sư tổ như vậy tài năng ngất trời, nhưng cũng cần phải vượt khó tiến lên, sống ra một cái xuất sắc nhân sinh. Chúng đệ tử hô to. Đặc biệt là Cổ Thiên Vân, Diệp Phi một nhóm đệ tử, bọn họ và Khương Thần đồng bối, biết rõ người sau cuộc khởi là gian nan dường nào. Được, như vậy, chư vị, liền cũng tản đi, đi thật tốt tìm hiểu thần thông áo nghĩa tăng lên thực lực của chính mình. Khương Thần nói. Phải. Nam Vân Tông đệ tử gật đầu, lúc đó lui ra. Giờ phút này, tất cả mọi người tinh thần dâng cao, lại cũng không có một tia bi ý. Thậm chí, rất nhiều người cảm giác, người sống một đời, sống đến bây giờ, đã đủ. Bởi vì, bọn họ làm chứng một thời đại. Làm chứng một cái thế nhân kiệt quật khởi. Huống chi, bọn họ vẫn cùng nhân vật như vậy là đồng môn, từng có sống chết có nhau thời khắc. Dẫn Khương Thần vào Nam Vân Tông, là ta Nam Cung Đằng, cuộc đời này chuyện may mắn. Thấy hăm hở thanh niên, Nam Cung Đằng lẩm bẩm nói nhỏ, tại hắn lao kia mắt chính giữa có sương mù hiện lên. Trong lòng của hắn rất vui vẻ yên tâm. Chỉ cần Khương Thần không chết, sau khi ta chết, cũng có thể hướng liệt tổ liệt tông giao phó. Diệp Nam Thiên cũng là mặt đầy vui vẻ yên tâm. Cho dù là bọn họ những công việc này mấy trăm năm láo ra hỏa, nội tâm cũng là không rõ lắm thổn thức. Thấy hai lão già bộ dáng như vậy, Khương Thần lại thẹn trong lòng. Bởi vì, mặc dù Khương Cắt bị giết, nhưng là, đến từ linh giới nguy hiểm cũng không có giải trừ. Nam Vân Tông, vẫn còn nguy hiểm chính giữa. Ngươi đang lo lắng linh giới Khương Thị. Thấy vậy, Cơ Lam dò hỏi. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Linh giới Khương Thị, sắc thực rất mạnh, bất quá, giờ phút này cổ huyền giới thiên địa quy tắc hạn chế thần linh xuống trần, cho dù là thần binh, cũng không có dễ dàng như vậy khóa giới mang đến, cho nên, tạm thời, ngươi còn có chút thời gian, chỉ cần trong lúc này, thực lực ngươi lại tăng lên nữa, liền có cơ hội cùng tranh tài. Cơ Lam nói, tăng thực lực lên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Bây giờ, hắn đã bước vào đạo một cảnh, tiếp đó, chính là thông thiên cảnh. Lần này trưởng khống cửu tinh kiếm trận, để cho hắn đối trận đạo có linh ngộ, đồng thời, đối với cái thiên địa này áo nghĩa, cũng có mới nhận thức cùng cảm ngộ. Bất quá, muốn bước vào thông thiên cảnh, hắn lại còn cần tích lũy một phen. Dù sao, hắn mới bước vào đạo một cảnh không lâu a. Nhân sinh bất quá vừa chết, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Thấy vậy, Nam Cung Đằng tiến lên, vô vô Khương Thần bả vai cười nói. Lần này, hắn đã sớm làm xong chết trận chuẩn bị. Lúc này có thể còn sống, hắn đã cảm giác rất may mắn. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, nhưng là, ở trong lòng hắn, lại bất chi bất giác nhiều mấy phần trách nhiệm. Trách nhiệm này mang đến áp lực, cũng sẽ không để cho hắn tan vỡ, ngược lại, sẽ để cho hắn càng cẩn thận e dè hơn, đi đối phó đem sắp đến nguy cơ. Bởi vì hắn biết, nếu là mình không có thể ứng phó đem tới nguy cơ, như vậy, chết không phải là một mình hắn, đó đúng là một nhóm người lớn. Cho nên, hắn phải sớm một chút bước vào thông thiên cảnh. Đây cũng là lập tức hắn phải đánh chiếm vấn đề khó khăn. Lúc này, Thiên Uyên Khương Thị bên ngoài. Khương Lâm công tử, chúng ta tiếp đó, nên làm cái gì? Khương Thị ba cái hư thần cảnh tu giả nhìn hướng Khương Lâm. Bây giờ, bốn người bọn họ xuất thủ, lại bị Cơ Thanh Liên một người ngăn cản. Nam Vân Tông nơi đó, Khương Cắt bị giết, bọn họ người có thể nói là toàn quân bị diệt. Có thể nói, lần này trinh phạt kế hoạch, đã thất bại. Tiếp. Khương Lâm mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước Cơ Thanh Liên, chính giữa có lửa giận hiện lên. Nếu không phải Cơ Thanh Liên ngăn cản, bọn họ há sẽ thất lợi. Năm cái hư thần cảnh tu giả, hoàn toàn có thể nghiền ép cổ huyền giới bất kỳ một thế lực nào. Nhưng lúc này, bọn họ tổn thất nặng nề, có thể nói là gia quân bất lợi. Nếu chúng ta hết sức xuất thủ, có thể lấy lực bính Cơ Thanh Liên, nhưng là, coi như liều chết Cơ Thanh Liên, chúng ta cũng sắp kiệt lực. Như vậy, Thiên Uyên Khương Thị, như cũ bình yên vô sự, chúng ta nhiệm vụ, cũng liền coi như là thất bại. Khương Lâm mắt lộ vẻ trầm tư, rút lui trước, lại khác mưu kế sách. Phải. Nghe vậy, bên cạnh ba cái hư thần cảnh tu giả gật đầu. Bọn họ cũng biết Cơ Thanh Liên thân phận. Đây chính là thiên mệnh thần nữ, nếu nàng phải liều mạng, kia chiến lực, hoàn toàn có thể sánh bằng thần cảnh cường giả. Cho nên, cho dù là bọn họ tay cầm thần dụ tới, cũng không cách nào tùy tiện bắt lại Cơ Thanh Liên. Nếu thật hợp lại đánh một trận tử chiến, kết quả kia, chính là để cho sau đó linh giới Khương Thị đệ tử hưởng công nhặt cái tiện nghi, đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên, bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý làm ăn như vậy lực không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn. Ngay sau đó, Khương Lâm ra tay toàn lực, thúc giục thần chỉ, về phía trước Cơ Thanh Liên chấn áp xuống. Chỉ thấy kia thần chỉ quang văn nở rộ, từng cái thần văn, hóa thành sơn nhạc, hướng Cơ Thanh Liên chấn áp xuống. Đặc biệt là vậy quá từ tôn, không chết thần hoàng mấy chữ mang theo mang thần uy chấn áp vùng hư không đó ở từng khúc vỡ nát, vén lên ngàn trượng sóng lớn. Cho dù là Cơ Thanh Liên cũng không khỏi lui về phía sau đi. Rút lui. Làm Cơ Thanh Liên bị lui về phía sau, Khương Lâm khẽ quát một tiếng, kia thần chỉ chợt lóe, không có vào hắn lòng bàn tay. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Lâm thân thể hóa thành một đạo ánh mắt hồng, vội vàng hướng phía sau cực nhanh lui nhanh. Hô! Rồi sau đó, ở bên cạnh hắn, ba người kia hư thần cảnh tu giả đi theo đi. Chỉ là ba cái hô hấp gian, bọn họ liền xuất hiện ở 8.000 dặm bên ngoài. Cơ Thanh Liên, ngươi có thể hộ cho bọn họ nhất thời, ta xem ngươi như thế nào bảo vệ bọn họ một đời. Thiên Nguyên Khương Thị, đây chỉ là một bắt đầu, ta linh giới Khương Thị, át sẽ diệt ngươi. Làm trốn ra 8.000 dặm sau, Khương Lâm thanh âm lạnh như băng sau đó vang dội hư không. Ta chờ ngươi đánh tới. Cơ Thanh Liên mâu quang như kiếm, rất có anh khí nói. Khương công tử rút lui. Nghe vậy, các tộc tu giả nhưng là ngẩn ra. Chạy a! Ở thấy Khương Lâm rút lui sau, các tộc thông thiên cảnh tu giả liền vội vàng hô to một tiếng, từng cái như một làn khói trốn tới phương xa. Chỉ là chốc lát, các tộc đi theo linh giới Khương Thị tới trinh phạt tu giả chạy trốn hết sạch. Cũng chạy. Thiên Nguyên bên cạnh, một ít xem cuộc chiến tu giả thấy một màn này sau, toàn bộ đều sửng sờ. Lúc trước linh giới Khương Thị mang theo thần dụ tới, kia bên người đi theo toàn bộ cổ huyền giới các thế lực lớn cường giả, như vậy trận thế, bực nào kinh người. Dõi mắt cổ huyền giới, bất kỳ một thế lực nào, đối mặt như thế trận thế chinh phạt, chỉ sợ đều phải bị diệt. Nhưng lúc này đây, Thiên Nguyên trận pháp cũng không có bị phá, linh giới Khương Thị người chạy. Không chỉ có như thế, những thứ này chinh phạt trong đám người, còn mất mạng gần 70 cái cường giả. Thậm chí, chinh phạt Nam Vân Tông cũng mất mạng 38 cái cường giả. Coi như, lần này, chừng 100 cường giả mất mạng. Ngay cả linh giới Khương Thị, cũng không cách nào tắt Thiên Nguyên sao. Thiên Nguyên một bên, Chu Vô Mệnh khe khẽ thở dài, chợt rời đi luôn. Thiên Nguyên Khương Thị, không thể phạm A. Phu cận những quan đó chiến tu người mang theo mặt đầy rung động, lục tục rời đi. Chương 403, danh chấn cổ huyền giới. Khương Lâm đám người rút lui, Cơ Thanh Liên đứng giữa không trung, cũng không có truy kích đi. Về phần cổ huyền giới tu giả, nàng càng không có để ở trong lòng. Thanh Liên tiểu thư. Làm Khương Lâm thối lui, Cơ Thị người liền vội vàng tiến lên, mắt lộ vẻ ân cần. Ta không có chuyện gì, nhưng mà hơi hao tổn một ít mệnh nguyên A. Cơ Thanh Liên từ tốn nói. Nhưng là, ở thiếu nữ trong đôi mắt, minh lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi hiện lên. Thời gian dài thúc giục nàng mệnh văn lực, đối với nàng mà nói, hao tổn quá lớn. Lúc này suy giảm tới nguyên. Chính là bởi vì như vậy, nàng cũng không gấp đuổi bắt Khương Lâm. Bởi vì, Khương Lâm tay cầm thần chỉ, muốn đem chu diệt, quá khó khăn, quá khó khăn. Linh rơi Khương Thị người lui. Lúc này, Nam Vân Tông bên trong, Khương Thần liên lạc tổ địa người, chiếm được tin tức này. Nhất thời, Khương Thần cao hứng trong lòng vô cùng. Linh giới Khương Thị người thối lui, như vậy, hán tộc nhân cũng liền tạm thời an toàn. Khương Thần kia một mực treo tâm, cũng coi như là được buông xuống. Linh giới Khương Thị người mặc dù lui, bất quá bọn hắn diệt ta Thiên Nguyên Khương Thị tâm chưa chết, ngươi phải cẩn thận hắn đi Nam Vân Tông, tập sát ngươi. Khương Đạo Nguyên hướng Khương Thần đưa tin, cảnh cáo đến. Ta sẽ chú ý. Nghe vậy, Khương Thần mặt đầy nghiêm nghị. Đồng thời, Cơ Lam bàn tay động một cái, một mặt thanh kính diện hóa ra Cơ Thanh Liên bóng người. Thiên Nguyên Khương Thị tự có ta che chở, ngươi liền chấn giữ với Nam Vân Tông đi. Cơ Thanh Liên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Khương Thần rất có anh khí nói. Như thế, liền phiền não Cơ tiểu thư. Khương Thần hơi trầm ngâm, chính là gật đầu nói. Bởi vì ở Nam Vân Tông hắn có thể tốt hơn trưởng khống cửu tinh kiếm trận, phát huy ra lực lượng cường đại. Bằng này, hắn coi như là đối mặt hư thần cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Như vậy, Khương Thần không chỉ có thể ra sức bảo vệ Nam Vân Tông, cũng có thể phân tán linh giới Khương Thị chiến lực. Cứ như vậy, Khương Thần tạm thời ở Nam Vân Tông ở lại lên. Linh giới Khương Thị chinh phạt Thiên Uyên, lúc đó có một kết thúc. Nhưng là, chuyện này nhưng ở trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ cổ huyền giới. Cái gì? Đường đường linh giới cường giả, mang theo thần chỉ đi chinh phạt Thiên Uyên, lại gậy kích mà về. Làm tin tức này truyền ra, cổ huyền trong giới hạn, lập tức vén lên nặng nề gợn sóng. Điều này sao có thể? Các thế lực lớn tu giả đều là mặt đầy kinh ngạc, lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, Khương Lâm nhưng là hư thần cảnh cường giả. Loại nhân vật này, đủ để càn quét cổ huyền giới các tộc trưởng giáo. Bọn họ mang theo hơn 100 tên thông thiên cảnh tu giả xuất thủ, làm sao biết gậy kích mà về. Đây là thiên chân vạn sắc, các thế lực lớn đồng thời ước chừng mất mạng gần 100 cái thông thiên cảnh cường giả. Ta cổ huyền giới lần này, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề a. Cái gì? Mất mạng 100 thông thiên cảnh cường giả. Ở sau khi lấy được tin tức này, cổ huyền giới tu giả kia rung động trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Phải biết, bình thường một cái thông thiên cảnh cường giả, đều đủ để uy chấn nhất phương. 100 thông thiên cảnh cường giả, ai có thể địch? Có thể giờ phút này, lại mất mạng nhiều như vậy. Thiên Nguyên Khương Thị, thật kinh khủng như vậy sao? Nhất thời, mọi người nói tới Thiên Nguyên Khương Thị, nội tâm tất cả đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Không lần này, linh giới Khương thị người căn bản không hề đánh vào Thiên Uyên. Đúng vậy, cái đó cơ thị thần nữ quá mạnh, lấy lực một người, lực địch linh giới Khương thị bốn tôn hư thần cảnh cường giả, cho dù là kia thần chỉ chấn áp mà xuống, cũng căn không làm gì được nàng. Người đàn bà này, quá mạnh, căn không là phạm nhân có thể so với. Thiên Uyên Khương thị có cô gái này che chở, quả thật tổ tiên tích đức a. Nếu không phải như thế, bọn họ tại sao có thể có cường giả như vậy tới che chở? Điều này khiến người ta hâm mộ. Cơ thị thần nữ xác thực lợi hại, có thể Khương thần cũng không yếu a. Hắn lúc ấy bị hơn 60 cái thông thiên cảnh cường giả vây quanh, kết quả hắn trực tiếp lực chém mấy chục thông thiên cảnh cường giả, giết ra khỏi chúng đây, dĩ nhiên chạy tới Nam Vân Tông, cứu Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng, còn lực giết hư thần cảnh cường giả. Cái gì? Khương thần, lợi hại như vậy? Điều này sao có thể? Hơn 3 tháng trước, hắn ở đạo diễn thành, lực chiến linh giới Khương thị tu giả lúc, còn hơi lộ ra cố hết sức, rõ ràng chiến lực bất quá thần luân cảnh, thế nào trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn liền có thể diệt thông thiên, lực chém hư thần. Đang nghe được Khương thần chiến tích sau, xôn xao âm thanh đột ngột. Các thế lực lớn tu giả đều là lắc đầu, cho là chuyện không có khả năng. Lúc trước, rất nhiều người đều gặp Khương thần cùng Khương Vũ cuộc chiến. Mới đầu, Khương thần ở hạ phong. Nếu không phải hắn cuối cùng lấy một môn cường đại công pháp, lực bại Khương Vũ, khi đó, hắn liền bại. Bao nhiêu tháng, hắn liền có thể diệt thông thiên, giết hư thần. Đây quả thực là thiên cổ kỳ đàm, nói ra, cũng không có một người sẽ tin. Nếu nói là hắn có thể sánh bằng thông thiên cảnh tu giả, còn có như vậy từng tia khả năng. Đây là thiên chân vạn sắc, tộc ta một cái thông thiên cảnh cường giả chính là bị Khương thần thật sự chém. Khương thần, quá lợi hại, mới 18 tuổi, 3 tháng trước, vẫn chỉ là thần phụ cảnh, cũng đã có thể trưởng khống thần binh, lực áp bát phương. Đúng vậy, thần binh, phải biết, cho dù là thông thiên cảnh tu giả, thậm chí là hư thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể trưởng khống chính giữa lực lượng A. Đủ loại tiếng nghị luận vang lên. Nói như vậy, Khương thần chiến lực, đã có thể so với hư thần. Nhất thời, các tộc tu giả đều không khỏi bị chấn rung một cái. Đó là, chơi ạ, còn trẻ như vậy thì có thể so với hư thần chiến lực, nếu khiến hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thật là cường đại dường nào A. Không hổ là ta cổ huyền giới vạn năm tới đệ nhất nhân A. Chỉ là một ngày, Khương thần tên, vang dội toàn bộ cổ huyền giới, hơn nữa đi sâu vào lòng người, người người nói tới hắn, liền mang theo mấy phần vẻ kính sợ. Nhân vật như vậy, chỉ sợ coi như là đặt ở linh giới, cũng là một người đi. Đáng hận à, lần này, nếu không phải linh giới Khương thị người uy hiếp, chúng ta há sẽ không có chuyện gì đi chọc Thiên Uyên Khương thị. Ai nói không phải là, lần này, chúng ta có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà lúc này, các thế lực lớn trưởng lão cũng đang nộ hống. Tất cả mọi người là vừa tức vừa hận. Càng nhiều là bất đắc dĩ. Nếu không theo linh giới Khương thị đi trinh phạt Thiên Uyên, bọn họ kết quả, có thể tưởng tượng được. Ai để cho chúng ta yếu, muốn thay đổi loại này thế cục, thì nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, ai có thể cùng thần hoàng nhất mạch tranh phong? Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Hy vọng kia Khương thần có thể quật khởi đi. Thậm chí, đã có người bắt đầu mong đợi Khương thần quật khởi. Khương thần về phần Chu Vô Mệnh, Tử Thiên Ca chờ cổ huyền giới thiên tài, ở nói tới Khương thần thì, mặt đầy khổ sở. Một năm trước, bọn họ còn không có đem Khương thần để ở trong lòng. Nhưng này gần chỉ quá khứ đã hơn một năm, bọn họ đã muốn ngửa mặt trông lên người thanh niên này. Giữa song phương, đã có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Loại biến hóa này, làm cho các tộc nhân kiệt cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Khương công tử không việc gì, quá tốt. Tô thị, Tô Manh biết được tin tức này sau, cả người cũng tung tăng hoan hô lên. Ta cũng biết, Khương công tử là kỳ tài ngút trời, roi mắt cổ huyền giới trên dưới vạn năm, cũng không có người có thể cùng chi như nhau. Tô Ly lạc ngóng về nơi xa xăm hư không, kia đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ si mê, nàng biết, cả đời này, sẽ không còn được gặp lại so với người thanh niên này càng nam nhân ưu tú. Người đàn ông này, nhất định là muốn trở thành cổ huyền giới dòng sông lịch sử chính giữa cực kỳ kinh diễm một cái thế nhân kiệt. Đáng tiếc, Huyền Giao tỷ tỷ bị nhốt với trong cấm địa, nếu là nàng biết tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng. Tô Manh nói, nếu không, chúng ta đi cấm địa. Nàng nhìn hướng Tô Ly Lạc. Trước chờ rõ này ba quá khứ rồi hay nói. Tô Ly Lạc nói, lúc này linh giới Khương thị trinh phạt thất bại, Tô thị trưởng lao chính nhức đầu đây. Các nàng căn liền không cách nào tiến vào cấm địa. Chương 404, Thông Thiên áo nghĩa. Thông Thiên. Nam Vân Tông, Khương thần sừng sững ở đỉnh núi, hắn quét nhìn bát phương, cảm ứng kia từng ngọn cây cọn cỏ, cảm ứng kia phong khởi vân dũng. Như thế nào Thông Thiên? Khương thần bắt đầu trầm tư. ở trước đó cảm ngộ trận pháp chi đạo lúc Khương Thần liền có cảm giác ngộ. Bây giờ, ở nói tới tăng thực lực lên sau, hắn trong lòng hơi động, rất tự nhiên nghĩ đến lúc trước cảm ngộ. Xem ra tiểu thần tử tâm có điều ngộ ra, chúng ta liền rời đi trước đi. Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên ở có chút tỏ ý sau, rời đi đỉnh núi, đi động phủ mình chữa thương. Thấy vậy, Cơ Lam liền ngây ngô ở bên cạnh, cũng không quấy rầy Khương Thần, lại coi như là đang vì Khương Thần hộ đạo. Thần luân sau, thần thông áo nghĩa, hóa thành đạo, đạo hóa một, dung nhập vào thân mình, là vì đạo một cảnh, là bước đầu trưởng khống chính mình võ học chi đạo, từ nay có rõ ràng đường đi tới trước, tiếp theo chính là thông thiên cảnh, nhưng mà, như thế nào thông thiên? Là thần thông võ học thông thiên, hay lại là người, thông thiên? Như thế nào, mới có thể xưng là thông thiên? Khương Thần sừng sững ở đỉnh núi, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tâm thần hắn tràn ngập ra, cảm ứng phụ cận phong khởi vân dũng, mây cuộn mây tan. Phong động, Khương Thần tâm thần theo gió mà động. Thậm chí, phong bất động, Khương Thần tâm thần động một cái, gió cũng đi theo mà động. Bây giờ hắn, nghiễm nhưng đã có thể dẫn dắt thiên địa chi lực. Loại thủ đoạn này, vượt qua thường nhân toàn bộ. Không chỉ có như thế, kia thiên địa nguyên khí, như, kim chi nguyên khí, mộc chi nguyên khí. Khương Thần tâm thần động một cái, có thể từng cái cảm ứng, cũng có thể tùy tiện dẫn dắt mà. Tiên thiên cảnh, cũng đã có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí, hơn nữa dẫn khí nhập thể. Nhưng là, lúc này Khương Thần, tâm niệm vừa động, ngay trong óc, đạo kia văn đi theo mà động. Sau đó, toàn bộ trong thiên địa phong vân, cùng với đủ loại thiên địa nguyên khí, đều đưa chuyển động theo hắn. Cái loại này trưởng khống lực, nghiễm nhiên không phải là đơn giản tiên thiên cảnh có thể so với. Tùy tâm mà động. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái thiên địa này gian, phong vân khuấy động, có một cổ bàng bạc phong vân ở phía trước hư không tập hợp. Gió này vân tập hợp, còn hàm chứa một cổ mênh mông khí thế, loại khí thế này, bao phủ nhất phương, làm cho phía dưới người đều cảm giác kiềm chế vô cùng. Tốt khí thế cường đại. Đây là thông thiên cảnh tu giả mới có khí thế. Phong vân bên dưới, có Nam Vân Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Đầu kia đỉnh thật sự tập hợp thiên địa chi thế để cho người hô hấp cứng lại. Đó là Khương Sư Tổ. Rồi sau đó, có người nhìn thấy trên đỉnh núi Khương Thần. Khương Sư Tổ, bước vào thông thiên cảnh sao? Nhất thời, trong lòng mọi người rung một cái. Bởi vì, bằng vào tâm thần cảm ứng đi, bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, gió kia vân hiển nhiên là Khương Thần dẫn dắt mà. Bằng vào tâm thần mình dẫn dắt tới phong vân thì có loại khí thế này, không phải là thông thiên cảnh tu giả, vậy là cái gì cảnh giới? Đây coi như là thủ đoạn thông thiên sao? Làm phong vân bị dẫn dắt tới, Khương Thần thấp giọng lẩm bẩm. Loại này phong vân thế, đã có thể đè người. Vù vù. Ở Khương Thần dẫn dắt bên dưới, kim chi nguyên khí hô khiếu mà đến, mang theo một cổ mênh mông kim duệ lực. Còn có thủy nguyên lan lộn, giống như là sông lớn ở giữa hư không lao nhanh. Từng cảnh tượng ấy, thật lạ như thần lai chi bút, vượt qua người thường có thể. Khương Thần trưởng không kim một thủy hỏa thổ, phong lôi chờ áo nghĩa. Bằng này, tâm thần hắn động một cái, những nguyên khí này toàn bộ sau đó bị dẫn dắt mà. Vù vù. Từng đạo nguyên khí trường hà, mang theo một cổ cường đại thiên địa chi lực hướng Khương Thần quanh thân tập hợp đi. Tâm thần hắn động một cái, liền đem những thiên địa này lực nhét vào ngay trong óc. Nhất thời, Khương Thần có thể rõ ràng cảm giác, chính mình nguyên anh, trở nên càng phong phú lên. Những thiên địa này lực, có thể cực nhanh đền bù hao tổn nguyên khí. Khương Thần nội tâm khẽ động. Bàng bạc thiên địa chi lực, rót vào trong nguyên anh, cũng có thể gia tăng hắn nguyên anh lực. Đây chính là thông thiên sao. Khương Thần lòng có cảm giác. Bất quá, hắn cảm giác, thông thiên cảnh, hẳn không chỉ nơi này. Lục đạo luân hồi. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, diễn hóa lục đạo luân hồi thần thông. Hô! Nhất thời, trên đỉnh núi, 6 cái đại thế giới diễn hóa ra. Ta đây lục đạo luân hồi thế giới, vừa là thế giới, cũng vì thiên, như vậy, nên như thế nào thông thiên? Khương Thần tâm thần chìm vào lục đạo thế giới bên trong. Lục đạo luân hồi thần thông bên trong, có 6 cái đại thế giới, 6 cái thế giới liên kết, tự thành hệ thống, hóa thành một cái sinh sôi không ngừng đại thế giới. Làm Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa, tâm thần hắn khẽ động, lục đạo thế giới bên trong, có gió vân khuấy động, có đủ loại thiên địa chi khí tập hợp. Hắn liền giống như là cái thế giới này chúa tể. Bàng bạc lực lượng theo Khương Thần tâm thần tập hợp chung một chỗ. Lục đạo thế giới cho ta nắm trong tay, nhưng là, chính giữa lực lượng có hạn, nghĩ tưởng muốn lại tăng lên nữa lục đạo luân hồi thế giới lực lượng, thì phải mượn lực mới được. Đúng như, ta lấy kim chi áo nghĩa, dẫn dắt trong thiên địa kim chi nguyên khí một dạng như vậy, bây giờ, ta liền muốn dẫn dắt thế giới chi lực. Khương Thần có lòng lay động. Thế giới chi lực. Lập tức, Khương Thần tâm thần tràn ngập ra, cảm ứng bát phương. Như thế nào thế giới chi lực? Phong, vân, kim mộc thủy hỏa thổ, đều vì thế giới chính giữa lực lượng. Núi sông, nhật nguyệt, cũng có thế giới chi lực. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái. Vù vù. Chỉ thấy trong thiên địa, phong vân khuấy động, đủ loại thiên địa nguyên khí, hóa thành từng đạo trường hà hướng trước người hắn lục đạo luân hồi thế giới tập hợp đi. Ở loại lực lượng này rót vào bên dưới, Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới lực lượng rõ ràng có gia tăng. Chính là như vậy. Cái này làm cho hắn trong lòng hơi động. Lúc này, hắn nghiễm nhưng đã chạm đến thông thiên cảnh, liền muốn bước vào cảnh giới này. Vù vù. Nhất thời, lục đạo luân hồi bên trong thế giới, đủ loại đạo văn xuôi ngược, mỗi một chủng đạo văn lóe lên, bên ngoài cũng có tương ứng lực lượng bị dẫn dắt mà. Những lực lượng này, dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới, khiến cho lực lượng liên tục không ngừng. Thậm chí, Khương Thần tâm thần động một cái, trên bầu trời, quang văn lóe lên, có tinh thần nổi lên, kia bảng bạc tinh thần chi lực cũng bị dẫn dắt xuống. Những lực lượng này, lập tức gia tăng với lục đạo luân hồi thế giới cùng Khương Thần trên người. Khương Thần khí thế, sau đó tăng vọt. Thông thiên cảnh tu giả sở dĩ cường đại, không chỉ là trưởng khống cực kỳ hoàn chỉnh vũ hồn thần thông, quan trọng hơn là có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, tiếp tế thân mình, từ đó khiến cho tác chiến lúc lực lượng không kiệt. Cũng là như vậy, thông thiên cảnh tu giả, không chỉ là diễn hóa thần thông, hay lại là nhô lên cao phi hành, cũng so với người cường. Làm những lực lượng này bị dẫn dắt tới, Khương Thần lập tức đối với thông thiên cảnh có mới nhận thức. Giờ phút này hắn, đã trưởng khống thông thiên cảnh áo nghĩa. Tinh thần chi lực lật xuống Khương sư tổ. Đây là muốn bước vào thông thiên cảnh sao? Thủ đoạn như vậy, nghiễm nhiên không phải là đạo một cảnh tu giả có thể có a. Làm kia tinh thần chi lực lật mà xuống, đem Khương Thần cùng kia lục đạo thế giới bao phủ, Nam Vân Tông bên trong, có xôn xao tiếng vang lên. Những đệ tử kia đều bị trước mắt một màn này thật sự chấn. Phải biết, trước Khương Thần có thể dẫn dắt tinh tú lực, đó là bởi vì hắn kích động cửu tinh kiếm trận, bằng vào là tiền bối lưu lại thủ đoạn. Nhưng lúc này đây, hắn rõ ràng cho thấy bằng vào bản thân thủ đoạn dẫn dắt tới tinh thần chi lực. Loại này chất biến, nghiễm nhiên có to lớn tăng lên. Đây là thông thiên cảnh mới có thể có thủ đoạn. Chương 405, Khương Một Minh. Vù vù. Bàng bạc tinh thần chi lực rót vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới. Đồng thời, Khương Thần tâm thần động một cái, lại có bàng bạc tinh thần chi lực rót vào ngay trong óc. Vào giờ khắc này, hắn đã có thể tùy tiện câu thông tinh thần chi lực. Loại này câu thông, cùng hắn ban đầu ở ngay trong óc, nghiễm nhiên có to lớn khác nhau. Ở ngay trong óc, cái kia là bằng vào vũ hồn chi thụ, cảm ứng tinh hà, dẫn dắt tới tinh hà lực. Nhưng lúc này đây, hắn là bằng vào chính mình đối với thiên địa áo nghĩa cảm ngộ lôi kéo tới tinh thần chi lực. Lực lượng kia chi bằng bạc, vượt xa khỏi vũ hồn chi thụ mà đưa tới lực lượng. Bởi vì, ở trong đó, có một cổ thiên địa chi thế gia trì, có một cổ tinh thần áo nghĩa lực nội hàm. Làm tinh thần chi lực gia trì, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ngay trong óc cựu khỏa tinh thần lực lượng càng bàng bạc cùng mênh mông. Đồng thời, lục đạo thế giới bên trong tinh quang lóe lên, tinh hà chảy xuôi, cả thế giới cũng đang không ngừng trở nên lớn, ngẩng đầu nhìn lại, thật có tinh không bao phủ. Điều này làm cho Khương Thần lục đạo thế giới cũng biến thành càng chân thực. Chân thực, liên đại biểu càng viên mãn, hoàn thiện, lực lượng tự nhiên càng mênh mông. Khương Thần khí thế đang không ngừng kéo lên. Xem ra, tiểu thần tử là bước vào thông thiên cảnh. Ở Ẩn Vân Phong bên trong, Nam Cung Đằng vuốt râu, nhìn bên phong sơn đỉnh Khương Thần, mắt lộ nụ cười. Khí thế như vậy, làm thông thiên cảnh toàn bộ, hắn chỉ cần vượt qua thông thiên kiếp, củng cố một phen, chính là thật thật tại tại thông thiên cảnh tu giả. Diệp Nam Thiên nhìn hướng Khương Thần, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ ngạo nghễ, hắn cũng ở đây là Khương Thần lúc này thành tựu mà cảm giác tự hào. Lấy Khương Thần tốc độ tu luyện, Thiên Uyên Khương thị có lẽ thật có một chút hy vọng sống. Cơ Lam nhìn hướng Khương Thần thì cũng lộ ra mấy phần nụ cười. Nếu là như vậy, hắn cũng có thể thở phào một cái. Trên đỉnh núi, Khương Thần không ngừng nghiệm chứng, hắn đối với thông thiên cảnh cảm ngộ càng phát ra thâm hậu lên. Còn chưa đủ viên mãn, làm vào đạo diễn giới lại nghiệm chứng, cảm ngộ một phen. Cuối cùng, Khương Thần tâm thần động một cái, trước người dị tượng biến mất. Mặc dù hắn đã trưởng không thông thiên cảnh áo nghĩa, nhưng là, đây chỉ là bước đầu áo nghĩa, nói cách khác, hắn đối ứng là thông thiên sơ kỳ cảnh. Hắn thấy, như thế vẫn chưa đủ viên mãn, còn muốn tiếp tục cảm ngộ, tiến thêm một bước. Rồi sau đó, Khương Thần lấy ra đạo diễn bài, kia tâm thần chính là chìm vào chính giữa, tiến vào đạo diễn giới bên trong. Đạo diễn giới, có thể giúp người hoàn thiện thần thông. Đồng thời, cũng có thể giúp người hoàn thiện cảnh giới. Khương Thần tâm thần động một cái, tiến vào cao nhất ngộ trong đạo đài. Rồi sau đó, tâm thần hắn hướng về kia như chống đỡ thiên địa đạo bia cảm ứng đi. Thông thiên. Đồng thời, Khương Thần tâm niệm vừa động, diễn hóa ra chính mình hiểu ra thông thiên cảnh áo nghĩa. Ông. Tâm thần hắn mới một cảm ứng, liền tiến vào đạo bia diễn hóa ra không gian chính giữa. Đồng thời, đạo bia không gian chợt lóe, cũng giống vậy diễn hóa ra một cái cự đại thế giới. Cái thế giới này, rất chân thực, núi sông cao vút, tinh hà chảy xuôi. Phong, vân, thủy, hỏa. Đủ loại thiên địa nguyên khí tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Mỗi một chủng lực lượng tạo thành, cùng với vận chuyển, cũng phơi bày ở Khương Thần trước mắt. Như, thủy đang chảy xuôi, sông lớn dâng trào, thế không thể đỡ, có thể yên diệt bát phương. Nhưng là, thủy nhuận trạch văn vật, vừa có thể dựng dục sinh mạng. Thủy có đủ loại hình thái, không thể một. Mà, khái chi, hỏa ở cuốn, thiêu hủy văn vật. Hỏa cũng có thể chiếu sáng nhất phương. Cùng phong thổi loạn, chỗ đi qua, lâu đài sụp đổ, thậm chí ngay cả sơn loan đều phải bị phá hủy. Các loại sức mạnh tập hợp chung một chỗ, tạo thành một thế giới. Nguyên lai, đây chính là thế giới ngắm lên trước mắt từng cảnh tượng ấy, Khương Thần đối với thế giới biết, lại trở nên càng rõ ràng lên. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, chính mình lục đạo luân hồi thế giới chính giữa kim mộc thủy hỏa thổ, đủ loại thiên địa chi khí, cũng tương ứng đang vận chuyển. Tại loại này vận chuyển bình thường bên dưới, hắn lục đạo luân hồi thế giới cũng trở nên nhiều mấy phần thế giới ý nhị. Giống vậy, Khương Thần tâm thần động một cái, cũng có thể tốt hơn dẫn dắt thế giới bên ngoài lực gia tăng với thân. Bởi vì, lúc này hắn, đối với thế giới chi lực, có sâu hơn biết. Cả thế giới chính giữa đủ loại thiên địa nguyên khí cùng từng ngọn cây quạng cỏ, cùng với sinh linh, đều là thế giới chi lực một bộ phận. Theo đối với thế giới chi lực cảm nộ càng ngày càng sâu, Khương Thần trên người tản mát ra đạo vận cũng càng hùng hậu. Bất quá, hắn còn đang không ngừng nghiệm chứng, không ngừng củng cố chính mình được. Tiểu thần tử khí hơi thở đang không ngừng kéo lên. Nam Cung Đằng cảm ứng được Khương Thần trên người tản mát ra khí tức sau, mừng rỡ trong lòng. Tiểu thần tử tốc độ tu luyện không phải là chúng ta có thể so với A. Diệp Nam Thiên mặt đầy thổn thức. Hắn cũng tự nhận là một cái nhân vật, ở Nam Vực, có thể bài vị 5 vị trí đầu. Nhưng lúc này xem ra, lúc trước chính mình, là quá kiêu ngạo. Trong lòng thổn thức sau khi, hắn lại là cao hứng vô cùng. Hắn đây là muốn trực tiếp bước vào thông thiên trung kỳ cảnh sao. Giờ phút này, Cơ Lam cũng là đồng tử chợt co rụt lại. Hắn chính là một đường nhìn Khương Thần từ thần phủ cảnh bước vào đạo một cảnh A. Lúc này mới bao lâu, liền trực tiếp bước vào thông thiên trung kỳ cảnh. Cái này làm cho trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Dù là hắn cái này linh giới cơ thị thiên tài, lúc này đối mặt Khương Thần, cũng không sinh được vẻ ngạo nghễ, có nhưng mà thật sâu kính ý. Ở Khương Thần không ngừng cảm ngộ hoàn thiện thông thiên cảnh áo nghĩa thời điểm, táng thần nơi, chỗ kia vị diện kẽ hở trường hà chính giữa, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, năm cái tu giả từ chính giữa bước từ từ mà ra. Năm người này chính giữa cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang, mang theo mấy phần anh khí nam tử, nhìn, cũng bất quá mới 30-40 tuổi a. Ở bên cạnh hắn đi theo bốn cái lao nhân, có râu bạc trắng rủ xuống, đã năm thiên thuế, cũng có tuổi tác tuy lớn, có thể huyết khí thịnh vượng, giống như người trung niên. Mà những người này, không một không tỏa ra đến kia hư thần cảnh phương có khí thế, thậm chí, máu kia khí chi bằng bạc, càng hơn Khương Cắt đám người. Cổ huyền giới, rốt cục thì tới chỗ này a. Cầm đầu nam tử, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn liếc mắt bắt phương, chợt nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng độ cong. Đi. Sau đó, năm người này bước dài ra, đi ra khu vực này, bay ra táng thần chi huyên. Khương Lâm khí tức, ở bên kia. Làm bay ra táng thần chi huyên sau, một ông già lấy ra một cái lệnh bài, hơi cảm ứng, liền phong tỏa đạo diễn thành phương hướng. Khương Lâm, cái phế vật này, lại để cho ta linh giới Khương Thị ở nơi này cổ huyền giới chết vẫn mười mấy cường giả. Kia cầm đầu nam tử mâu quang động một cái, phong tỏa đạo diễn thành phương hướng, nói, trước đi xem hắn một chút ở chỗ này đến cùng gặp phải cái gì cường địch. Sau đó, hắn chỉ huy mọi người bay về phía đạo diễn thành. Đạo diễn bên trong thành. Khương Lâm cùng ngoài ra ba cái hư thần cảnh tu giả chính vô kế khả thi lúc, đột nhiên có một cổ cường đại khí tức hàng lâm. Là tộc nhân tà khí tức. Chẳng lẽ, là trong tộc phái người tới. Trong đại điện, đang cảm thụ đến loại khí tức này sau, Khương Lâm cùng ba người khác sắc mặt biến. Sau đó, bọn họ tâm thần lập tức cảm ứng đi. Ngay sau đó, bọn họ chính là phát hiện ở đạo diễn bên ngoài thành liền năm cái tu giả. Là Khương một minh công tử. Làm thấy năm cái tu giả sau, Khương Lâm bên người ba cái hư thần cảnh cường giả đều là không khỏi lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Chương 406, Ngưu Đồ. Khương một minh. Đây chính là tộc trưởng nhất mạch người, coi như, hắn là như vậy thần hoàng mạch này người, là chân chính dòng dõi đích tôn. Khương một minh cũng là một thiên tài, chỉ là 46 tuổi, cũng đã đạt tới hư thần cảnh tu vi, ở Khương thị thân phận tôn quý vô cùng. Bây giờ, tông tộc bên trong con em dòng chính hàng lâm cổ huyền giới, ý nghĩa những thứ kia tộc lao đã bắt đầu nghi ngờ Khương Lâm năng lực làm việc. Đây đối với Khương Lâm đám người mà nói, đó cũng không phải một cái tin tốt. Ngay sau đó, bọn họ lập tức bay ra đại điện, hết sức lo sợ chào đón. Khương Lâm, gặp qua một Minh công tử. Đạo diễn bên ngoài thành hư không, Khương Lâm mang theo ba gã hư thần cảnh tu giả liền vội vàng không người chào đón. Khương Lâm, ngươi cũng là ta Khương thị một nhân vật thiên tài, lại mang theo thần chỉ tới, thế nào lần này lại để cho ta Khương thị chết vẫn nhiều người như vậy? Ngoài cửa thành, Khương một Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt quét nhìn kia không người Khương Lâm, mang theo mấy phần chất vấn giọng. Hắn mặc dù ở linh giới, nhưng là, những hạ giới đó người, cũng lưu lại hồn bài tin tức. Lần này, Khương cắt đám người hồn bài tương tục vỡ nát, cũng liền đại biểu bọn họ ở không sai biệt lắm trong thời gian mất mạng. Điều này hiển nhiên là phát sinh đại sự gì. Như thế, linh giới Khương thị, liền phái Khương một Minh tới tìm hiểu tình hình. Thuận tiện để cho hắn giải quyết thiên nguyên Khương thị sự tình. Lần này chính là Khương Lâm làm việc bất lợi, xin một Minh công tử trách phạt. Khương Lâm không người, mặt đầy cung kính nói. Hắn biết, tông tộc đại nhân vật, nhất định là giận. Nếu không, cũng không trở thành phái tộc trưởng mạch này người hàng lâm cổ huyền giới. Dù sao, mạch này thân thể con người phần tôn quý, trong cơ thể chạy xuôi thần linh huyết mạch, cái nào, mất mạng bên ngoài, đều là tổn thất to lớn. Những người này, cho dù là không thành thần, ở hư thần cảnh, cũng có thể lực gáp bát phương. Không tới thời khắc mấu chốt, tộc trưởng mạch này thiên mới sẽ không tùy tiện điều động. Trách phạt. Khương một Minh mặt đầy lạnh lùng, nói, trách phạt hữu dụng không? Ngươi chính là đem giới này sự tình hướng công tử nói cặn kẽ đi. Phải. Khương Lâm mặt đầy cung kính, nói, xin một Minh công tử, vào thành đại điện lắng nghe giới này chuyện. Khương một Minh khẽ gật đầu, liền dẫn bốn cái thân tín, hướng đạo diễn thành đi. Cơ thị thiên mệnh thần nữ hết sức xuất thủ, lực hám thần chỉ. Đại điện chủ vị, Khương một Minh nghe chuyện này sau, mâu quang không khỏi trầm xuống. Không trách ngươi sẽ thất lợi. Hắn mắt lộ bừng tỉnh. Đối với cơ thị thiên mệnh thần nữ, Khương một Minh nhưng là nghe được chút tin đồn. Một cái lai lịch cực lớn tồn tại, không phải người bình thường có thể dẫn đến. Một Minh công tử, biết cô gái này căn cơ. Nghe vậy, Khương Lâm mâu quang động một cái. Khương một Minh nhưng là chạy xuôi thần linh huyết mạch, liền hắn cũng kiêng kỵ như vậy. Hiển nhiên cơ Thanh Liên không phải bình thường thiên mệnh thần nữ đơn giản như vậy. Cơ Thanh Liên là một nhân vật, có nàng ở, chúng ta muốn tiêu diệt thiên huyền Khương thị, xác thực có chút phiền phức. Khương một Minh từ tốn nói. Về phần cơ Thanh Liên thân phận, hắn cũng không có nói rõ. Đối với này chuyện, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Hả, vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Khương Lâm không khỏi cau mày. Không diệt thiên huyền Khương thị, hắn như thế nào hồi linh giới giao nộp? Cơ Thanh Liên đúng là một nhân vật, bất quá, đây là cổ huyền linh giới. Có thiên địa quy tắc hạn chế, nàng một người cũng lật không bao lớn lãng. Khương một Minh nói. Ngươi nói thế nào Khương thần, đến cùng có thủ đoạn gì? Hắn nhìn hướng Khương Lâm. Khương thần, tuổi mới 18, mặc dù có chút thiên phú, cũng bất quá là một cái cấp thấp tu giả thôi. Không nghĩ, người này, không chỉ có thể chấp trưởng thần binh, còn có thể trưởng khống thần trận. Lần này, ta tới dự định, dù hắn ra thiên uyên, tốt từ đó đem chu diệt. Không nghĩ, hắn giết liền mấy chục thông thiên cảnh tu giả rời đi. Khương Lâm nói, không chỉ có như thế, ta còn giấu nghề, để cho Khương cắt với Nam Vân Tông, chờ đợi Khương thần đến, từ đó đem chu diệt. Không nghĩ, người này, trưởng khống Nam Vân Tông một tòa thần trận, lại đem Khương cắt giết ngược, làm cho ta Khương thị tổn thất một viên đại tướng. Khương Lâm mặt đầy thở dài. Lần này chinh phạt thiên uyên, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Không nghĩ, liền một cái thiên uyên nhân kiệt cũng không có có thể chu diệt. Đối với hắn mà nói, đúng là một lần thảm bại. Hắn bằng chừng ấy tuổi. Liên có thể trưởng thần binh cùng thần trận. Nghe vậy, Khương một Minh kia con ngươi chính giữa cũng là không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên chân vạn sắc. Khương Lâm nói. Nếu thật sự là như thế, người này phải trừ. Khương một Minh nói. Không sai, người này chưa trừ diệt, tất sẽ trở thành họa lớn. Khương Lâm nói. Như vậy, ngươi có thể còn có cái gì kế sách? Khương một Minh dò hỏi. Thiên Uyên, có cơ Thanh Liên che chở, chúng ta muốn công phá, thì nhất định phải diệt cơ Thanh Liên, giá. Rất lớn. Khương Lâm nói. Và lại, chúng ta cũng còn không biết, thiên uyên bên trong, hay không còn có thủ đoạn. Cho nên, nghĩ tưởng công phá thiên uyên, cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn, làm càng chuẩn bị chu đáo mới được, nếu không, cực kỳ dễ dàng lật thuyền trong mương. Đối với lần này, hắn đã trong lòng có e dè. Đại điện vương tọa thượng, Khương một Minh khẽ gật đầu. Về phần kia Khương thần, nếu hắn ở Nam Vân Tông, có thần trận kia phụ trợ, muốn giết hắn. Chỉ sợ cũng phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Khương Lâm nói. Lúc này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhưng mà hư thần thôi, cũng không ngắt có niềm tin tùy tiện diệt Khương thần. Cho nên hai ngày này, hắn vẫn luôn không có xuất thủ. Khương thần. Khương một Minh mâu quang chuyển động, tay kia chỉ gõ vương tọa chi cánh tay. Sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, nói, ngươi đã lần trước có thể dẫn Khương Thần đi ra Thiên Uyên, lần này, như thế có thể mang chi đưa tới Nam Vân Tông, không có thần trận gia trì, dù là hắn có thần binh, cũng có thể diệt. Dù sao, thần trận, có thể mượn thiên địa chi lực thôi phát. Có thể thần binh, thì nhất định phải lấy chính mình chân nguyên lực kích thích. Người chân nguyên lực có hạn, như vậy, thúc giục thần binh số lần, cũng đem bị hạn chế. Chờ đợi Khương Thần kiệt lực lúc, giết hắn, không phải là dễ như trở bàn tay sao. Một Minh công tử nói đúng. Khương Lâm gật đầu, trong lòng đã bắt đầu trầm tư, nên lấy người nào, tới dẫn Khương Thần điều động, đem tiêu diệt. Đến, hắn cũng đang suy nghĩ ứng phó như thế nào chuyện này. Nhưng là, hắn đã mất mạng quá nhiều thủ hạ. Các thế lực lớn cũng tử thương nghiêm trọng. Hắn nghĩ tưởng lần nữa hiệu lệnh các tộc, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, bây giờ Khương một mình đến, kia cũng không giống nhau. Nhưng mà, nên như thế nào đối phó Khương Thần? Ngoài ra ba cái hư thần cảnh tu giả cũng đang trầm ngâm. Có. Đông dưng, Khương Lâm ánh mắt sáng lên. Ồ. Khương một Minh mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ta nghe nói Khương Thần, ở cổ huyền giới, có một cái chi kỷ, được đặt tên là Tô Huyền Giao. Cô gái này từng tại Khương Thần chán nản lúc liền cùng với sinh tử gắn bó. Khương Thần cực kỳ coi trọng chút tình cảm này. Ta nghĩ, nếu chúng ta lấy Tô Huyền Giao làm con tin, phải đem hắn dẫn ra, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Khương Lâm cười nói. Liền Nam Vân Tông một ít đồng môn, Khương Thần cũng sẽ liệu mình cứu rút. Bây giờ, hắn tình cảm chân thành gặp nạn, hắn sẽ thờ ơ không động lòng sao. Nghĩ tới đây, Khương Lâm trong lòng có dự tính, đã thấy Khương Thần bị chính mình đưa tới một màn kia. Chương 407, Tô Thị. Pháp này ngược lại có thể được. Nghe vậy, Khương một Minh khẽ gật đầu. Bất quá, ta linh giới Khương Thị, cuối cùng là thần hoàng nhất mạch, làm việc, tự nhiên được để cho lòng người phục khẩu phục, không thể lạc nhân khẩu thật, tổn hại thần hoàng bệ hạ uy danh. Khương một Minh nhìn hướng Khương Lâm, nói, ta xem như vậy. Ngươi đi Tô Thị sinh ra, để cho kia Tô Huyền Giao gả cho ngươi, ha ha, ta xem, Khương Thần, có tới hay không cứng hôn. Pháp này rất hay. Không hổ là một Minh công tử, làm lên sự tình đến, chính là giọt nước không lọt. Nghe vậy, trong đại điện, mấy cái hư thần cảnh tu giả ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ có thể đưa tới Khương Thần đi tìm cái chết, cũng có thể giữ được linh giới Khương Thị thanh danh. Thủ đoạn này, so với Khương Lâm hiển nhiên là cao hơn nhiều. Nhưng mà, nếu kia cơ thanh liên đi theo Khương Thần đồng thời đi Tô Thị, lại nên đối phó thế nào? Khương Lâm dò hỏi. Nếu cơ thanh liên xuất thủ, muốn giết Khương Thần, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Cơ thanh liên. Nghe vậy, Khương một Minh khỏe miệng lộ cười, nói, nếu nàng rời đi Thiên Uyên, chúng ta đây, liền có thể hết sức xuất thủ, công phá Thiên Uyên. Nhưng mà, Thiên Uyên, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy công phá a. Khương Lâm vẫn còn có chút lo lắng. Có lần trước sự tình, hắn trở nên càng cẩn thận. Thiên Uyên, cần gì phải chúng ta tự mình xuất thủ đi phá? Khương một Minh nết miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Khương Lâm mắt lộ hỏi. Bất quá, Khương một Minh nhưng là cười không nói hắn sớm đã có an bài. Ba ngày sau, Nam vực Tô Thị. Nơi này sơn loan lên xuống, thung lũng gian, còn có thể nhìn thấy có từng cái lăn lộn hỏa viêm viêm hồ. Nóng bỏng khí tức cuốn bắt phương. Ở trong rừng có thật nhiều hỏa thuộc tính linh tụy nảy sinh, cũng có thật nhiều hỏa thu ở bốn đầu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái hỏa hồ. Từ trong núi cao chót vót, hái đi một viên hỏa nguyên quả, có hỏa loan huyết mạch Tô Thị, bọn họ hiện đang ở địa phương, rõ ràng là một mảnh hỏa mạch nơi ở. Hô! Mà lúc này, ở trong vùng núi này, có bốn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cổ cường đại khí thế cuốn tới, khiến cho trong núi mây mù giải tán. Nếu nhìn kỹ lại, chỉ thấy được bốn người này, rõ ràng là Khương Lâm cùng với ngoài ra ba cái hư thần cảnh cường giả. Tô Thị! Khương Lâm đứng lơ lửng trên không, về phía trước núi sông nhìn xuống mà xuống. Ở khoe miệng của hắn, câu khởi chút nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, nhìn một cái, hắn nụ cười này, có chút lệ. Làm thân thể lạc định sau, Khương Lâm trên người, liền có một cổ cường đại khí thế hướng Tô Thị kia mảnh nhỏ sơn loan cuốn đi. Ông! Làm khí thế kia cuốn đi, Tô Thị vùng hư không đó lập tức dâng lên một trận rung động, có ánh lửa ngút trời, một cái to lớn màn sáng vô căn cứ hiện lên. Bất ngờ, Tô Thị hộ tộc phong ấn bị xúc động, bây giờ lộ vẻ hiện ra. Mặc dù là thần trận, cũng đã vô thần trận oai. Làm trận pháp này tăng lên lên, Khương Lâm miệng kia rắc vén lên lạnh lùng độ cong. Thần trận, nếu là không có tương ứng năng lượng kích thích, cũng chỉ có thể tản mát ra có thể so với hư thần, thậm chí là càng kém phòng ngự phong ấn. Hiển nhiên, bây giờ Tô Thị, trận pháp này, đã rất yếu. Như thế, Khương Lâm đối với Tô Thị cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Ngay sau đó, bốn người bọn họ đứng lơ lửng trên không, kia khí thế cường đại không ngừng ép xuống, cũng không có muốn thu liễm ý tứ. Tốt khí thế cường đại. Đây là hư thần hàng lâm sao? Làm loại khí thế này tràn ngập ra, Tô thị bên trong, từng cái tu giả mắt lộ vẻ sợ hãi. Là ai? Tô Yên Tuyệt, Tô Mạc, chờ thiên tài cũng đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại, mặt kia thượng, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Chính là Tô thị thông thiên cảnh cường giả cũng bị kinh động, mỗi một người đều đi ra, hướng hư không cảm ứng đi. Là Khương Lâm đại nhân. Ở hơi cảm ứng sau, mọi người chính là phát hiện trận pháp ra Khương Lâm bốn người. Bọn họ tới ta Tô thị làm gì? Thấy vậy, Tô thị trưởng lão cũng mắt lộ đưa mắt nhìn vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì Khương thần công tử? Tô Ly Lạc kia lông mi thật dài khích động, ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, nàng nhịp tim một cái, một loại bất an từ kia trong lòng hiện lên. Đi, theo lão phu đi nghênh đón Khương Lâm đại nhân. Tô thị tộc trưởng hướng bên người mấy cái trưởng lão nói. Phải. Tô thị trưởng lão từng cái hết sức lo sợ, liền vội vàng ra môn chào đón. Bây giờ, Tô thị chỉ còn lại 9 thông thiên cảnh cường giả. Trước táng thần nơi, bọn họ mất mạng 2 cường giả. Dù là Tô thị còn có thật nhiều đạo một viên mãn cảnh cường giả, đều có bước vào thông thiên cảnh cơ hội, cũng không có bước vào, liền cuối cùng không là cường giả. Bây giờ, Khương Lâm cường giả loại này hàng lâm, để cho bọn họ làm sao có thể không sợ hãi. Vù vù. Một đám Tô thị tu giả bay về phía hư không. Tô Viễn Khâm, gặp qua Khương đại nhân, lão hủ không biết đại nhân hàng lâm, chưa từng viết nên, xin hãy tha lỗi. Tô lão tộc trưởng hướng Khương Lâm không người nói. Tô thị người đi theo không người thi lễ. Ha ha, Tô lão tộc trưởng không cần đa lễ, lần này bản tọa tới Tô thị, là vì chuyện vui tới, cho nên, các ngươi không cần đa lễ, nếu không liền sinh phân. Khương Lâm đưa tay, tỏ ý Tô lão tộc trưởng không cần lập tức, rồi sau đó lớn tiếng cười một tiếng, thanh âm này hạ xuống, làm cho Tô thị tu giả sửng sốt một chút. Là chuyện vui tới. Từng cái đi theo tới tu giả nội tâm kinh ngạc vô cùng. Linh giới Khương thị người cao cao tại thượng, từ hàng lâm cổ huyền giới sau, tiểu lấy cao ngạo tư thái quan sát các tộc. Bây giờ Khương Lâm, lại mặt mũi lộ vẻ cười, nói là chuyện vui tới, quả thực để cho người không tìm được manh mối. Ngay cả Tô lão tộc trưởng cũng là mặt đầy kinh ngạc. Ha ha, Tô lão, chẳng lẽ, ngươi liền để cho chúng ta ở chỗ này trò chuyện với nhau sao? Khương Lâm cười một tiếng. Ha ha, ngược lại lão phu thất lễ, Khương đại nhân, xin vào ta Tô thị một tự. Tô lão tộc trưởng cười một tiếng, lập tức làm ra mời thủ thế. Khương Lâm lúc này mới mang theo nụ cười, bước từ từ đi. Hô! Rồi sau đó, một đám Tô thị tu giả dẫn Khương Lâm bốn người ngồi xuống với một nơi trong đại điện. Đại điện chính giữa, Khương Lâm ngồi ngay ngắn chủ vị. Tô thị mấy cái lão nhân chính là ngồi ngay ngắn chủ vị bên dưới. Tô lão tộc trưởng ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Lâm, chờ đợi người sau mở miệng. Giờ phút này, Tô thị mấy cái này trưởng lão cũng hết sức lo sợ. Cũng muốn biết linh giới cường giả ý đồ. Không chỉ là bọn họ, ở bên ngoài đại điện, cũng có thật nhiều Tô thị đệ tử đang đợi tin tức. Chư vị không cần như thế câu nệ. Thấy vậy, Khương Lâm khoát khoát tay, hướng mọi người tỏ ý, rồi sau đó lên tiếng mà cười, nói, nghe Tô thị đương thời, có một đôi mỹ nhân, lại lấy kia Tô Huyền Giao là nhất, bây giờ, bản tọa của ý, muốn nạp kỳ vi thiếp, cùng Tô thị, ký kết quan hệ thông gia chi minh, cũng không biết, Tô lão có thể nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn híp mắt cười một tiếng. Nhìn hướng Tô lão tộc trưởng, nạp kỳ vi thiếp, ký kết quan hệ thông gia chi minh. Nghe vậy, Tô lão tộc trưởng trong lòng run lên, thật lạ như bị sét đánh. Hắn mặt đầy không thể tin nhìn hướng Khương Lâm. Đầu tiên, trong lòng của hắn rất kích động. Cùng linh giới Khương thị kết hôn, đây chính là Tô thị có phúc a. Có thể ở kích động sau khi, hắn lại trở nên vô cùng tỉnh táo lên. Đường đường linh giới Khương thị cường giả, cái gì mỹ nhân chưa từng thấy qua, vì sao phải cưới hắn Tô thị nữ tử? Còn hết lần này tới lần khác là Tô Huyền Giao. Chương 408, Thỏa Hiệp. Phải biết, Tô Huyền Giao, nhưng là Khương thần chúng ý nữ nhân, song phương tình đầu ý hợp, đã sớm tư định chung thân. Bây giờ Khương Lâm muốn kết hôn nàng, sẽ là trùng hợp sao? Huống chi, hay là tại linh giới Khương thị, phục giết Khương thần sau khi thất bại quyết định. Thời cơ này, hiển nhiên không phải là trùng hợp. Hẳn là linh giới Khương thị người cố ý tạo nên, là một cái âm mưu. Nhưng là, Tô lão tộc trưởng lại không thể nói toạc. Hắn nhìn liếc mắt Khương Lâm, trong lòng làm khó không dứt. Nếu không có Khương thần sự tình, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Dù sao, linh giới Khương thị cường giả, hay lại là hư thần cảnh cấp bậc. Nhân vật bậc này mở miệng, bọn họ Tô thị, khởi hữu cự tuyệt nói lý. Phải biết, hư thần cảnh cường giả, tiến thêm một bước, đó chính là chân thần cảnh A. Gả cho một cái chân thần cảnh tu giả, phần kia vinh dự, có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ A. Đây đối với toàn bộ Tô thị mà nói, đều là to chuyện thật tốt. Nhưng là, lúc này, Tô lão tộc trưởng lại không thể không có chút chần chờ. Bởi vì năm ngày trước, linh giới Khương thị cường giả khí thế hung hăng đi chinh phạt Thiên Uyên, lại mất mạng gần trăm cái cường giả, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Hiển nhiên, ở nơi này cổ huyền giới, linh giới Khương thị người cũng không có chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Và lại, Khương thần lực chém hư thần cảnh cường giả, cho thấy cái thế bay. Nếu khiến hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, lại nên bực nào kinh diễm. Lần này bọn họ nếu đem Tô Huyền giao gả cho linh giới Khương thị người, nếu Khương thần đánh tới, vấn tội bọn họ Tô thị, bọn họ phải nên làm như thế nào ngăn cản? Không chỉ là Tô lão tộc trưởng mặt đầy chủ trừ, ngoài ra năm cái thông thiên cảnh trưởng lão cũng là sầu mi bất triển. Trong lòng bọn họ khổ sở vô cùng. Linh giới Khương thị dụng ý, bọn họ hơi suy nghĩ một chút, là có thể minh bạch. Hiển nhiên, đây là nhằm vào Khương thần một lần hành động. Giống như ban đầu linh giới Khương thị người đi chinh phạt Nam Vân Tông như thế. Nhưng mà lần này, bọn họ đổi một cái cớ. Có thể kết quả đều giống nhau, đó chính là dẫn Khương thần tới Tô thị. Nói cách khác, từ đầu tới cuối, bọn họ Tô thị, chỉ là một con cờ A. Hơn nữa một cái không tốt, sẽ còn để cho Tô thị chôn theo. Nhưng là, nếu lúc này cự tuyệt Khương Lâm, hơn phân nửa bọn họ lập tức cũng sẽ bị giết. Thế nào, Tô lão không đồng ý. Thấy mấy cái trưởng lão sầu mi bất triển, Khương Lâm kia nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm, thay vào đó là mặt đầy lạnh lùng, một cổ cường đại khí thế cũng là sau đó tràn ngập ra, loại khí thế này, làm cho trong đại điện Tô thị trưởng lão câm như hến, thần hồn cũng đang run rẩy. Bọn họ biết, nếu là mình không đáp ứng, Khương Lâm chỉ sợ liền tới cứng rắn. Làm sao biết, ha ha, Khương đại nhân có thể vừa ý ta Tô thị tiểu nhi, là ta Tô thị may mắn, nhưng mà, Huyền Giao tính tình cương liệt, chuyện này còn cho chúng ta cùng với Thương Nghị thật kỹ lưỡng một phen, nếu không, nếu là nàng không hiểu chuyện, đụng Khương đại nhân, coi như không đẹp. Tô lão tộc trưởng lão liền vội vàng nói, ha ha, cái này không sao. Khương Lâm nói, bản tọa cũng không phải vô lý người, liền cho các ngươi ba ngày trấn an nàng. Được. Nghe vậy, Tô lão tộc trưởng gật đầu. Có thể trong lòng của hắn, lại càng phát ra khổ sở. Nhìn Khương Lâm dáng vẻ, cũng không phải là thật muốn cưới Tô Huyền Giao. Hết thệ các thứ này, bất quá là một lý do a. Đây là ta cho các ngươi xính lễ. Khương Lâm bàn tay động một cái, từng cái hộp ngọc từ túi chứa vật bay ra. Tô thị trưởng lao rất là bất đắc dĩ nhận lấy những thứ này hộp ngọc tử. Ba ngày này, bản tọa trước hết ở tại ngươi Tô thị, hy vọng ba ngày sau, Huyền Giao tiểu thư đã bị các ngươi trấn an được. Khương Lâm đứng dậy, rất có uy nghiêm nói. Phải. Tô lão tộc trưởng gật đầu. Rồi sau đó, Khương Lâm đám người bị đón vào Tô thị một nơi hồ tâm tiểu trúc đặt chân. Về phần Tô thị trưởng lao chính là lâm vào thật sâu ưu sầu chính giữa. Trong đại điện, cựu trưởng lao tập hợp chung một chỗ. Điện cửa đóng kín, còn bị trận pháp ngăn cách. Ra. Giải, làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn hướng Tô lão tộc trưởng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn có thể làm sao? Tô lão tộc trưởng thở dài, nói, ta Tô thị mặc dù ra khỏi thần linh, lưu lại thần đạo đại trận, nhưng là, bây giờ đã không người nào có thể trưởng khống thần trận. Nếu là Khương Lâm đại nhân thật phải ra tay, chỉ sợ, ta Tô thị, hôm nay liền muốn tiêu diệt ta. Ai? Nghe vậy, mấy cái trưởng lão đều là thở dài. Nhưng là, kia Khương thần ở đạo diễn thành đã từng nói nghiêm túc, nếu là chúng ta dám đem Huyền Giao cho phép cấp cho người khác, hắn chính là muốn lên môn cần người A. Tô tử thần nói, bây giờ suy nghĩ một chút Khương thần thủ đoạn, hắn liền sợ hết hồn hết vía. Phải biết, mấy ngày trước nhưng là chừng gần trăm danh thông thiên cảnh tu giả bị Khương thần thật sự giết ta. Bên trong còn có một cái hư thần cường giả. Ai biết người này đến cùng cường đại trình độ gì, nếu là hắn biết Huyền Giao bị hứa cho linh giới Khương thị cựu nhân, có thể không giận sao. Khi đó, chỉ sợ cũng sắp nhuộm máu với không A. Ha ha, chuyện này nếu truyền đi, Khương thần nhất định là muốn giận mà giết tới ta Tô thị, nhưng mà, ở nơi này Tô thị, chờ hắn lại là linh giới Khương thị người. Tô lão tộc trưởng khổ sở cười một tiếng. Ồ, hữu trưởng lao mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lần này linh giới Khương thị đến cửa cầu hôn, chẳng qua chỉ là muốn mượn Huyền Giao đưa tới Khương thần A. Tô lão tộc trưởng nói, nếu hắn thật muốn cưới Huyền Giao, làm sao biết liền Huyền Giao mặt cũng không trông thấy. Bằng vào mới vừa rồi quan sát, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Lâm đối với Tô Huyền Giao, cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhân vật như vậy, một lòng nghĩ là chứng đạo xưng thần, lại tại sao sẽ đột nhiên mê mệ sắc đẹp đây? Ta xem hơn phân nửa là như vậy. Tô tử thần gật đầu, nói, Khương thần ở Nam Vân Tông, có thần trận gia trì, chiến lược vô địch, linh giới Khương thị người muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng là, nếu hắn bị đưa tới ta Tô thị, hắn không có thần trận gia trì, chiến lược giảm nhanh, như vậy, liền có cơ hội bị tru diệt. Nói như vậy, đây là một cái cục. Nghe vậy, Tô thị mấy cái trưởng lão đều là mặt đầy nghiêm nghị, sắc mặt kia trở nên vô cùng khó coi lên. Hiển nhiên, tiếp đó, bọn họ Tô Thị sẽ trở thành mới chiến trường, khi đó, bọn họ sinh tử, cũng rất khó đoán trước, đây là một trường kiếp nạn. Tử thần, ngươi mang một ít ta Tô Thị nhân kiệt rời đi tổ địa, cũng tốt cho ta Tô Thị lưu lại một nhiều chút huyết mạch. Chủ vị, Tô lão tộc trưởng đạo. Phải. Tô tử thần gật đầu. Hắn biết, Tô Thị cũng sắp đối mặt nguy cơ sinh tử. Ngoài ra, để cho trường thanh đi khuyên nhủ huyện giao, coi như là cho tộc ta, cũng tạm thời phối hợp Khương Lâm đại nhân. Lão tộc trưởng nói. Để cho huyện giao phối hợp. Nghe vậy, Tô Thị trưởng lão cao mày, đạo, độ khó, chỉ sợ hơi lớn a. Đây chính là tương đương với, để cho huyện giao cùng Khương Lâm diễn xuất, bày đại cuộc, tới phục giết Khương Thần. Loại chuyện này, nếu là bị Tô huyện giao biết, nàng, sẽ đồng ý sao? Gần đây huyện giao một mực bị giam ở cấm địa, nàng cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, các ngươi không muốn đem việc này nói cho nàng biết là được. Tô lão tộc trưởng từ tốn nói. Giờ phút này, cho ta Tô Thị toàn tộc can nguy, cũng chỉ có thể ra hạ sách lấy. Đại điện chính giữa trưởng lão gật đầu. Tô Thị trưởng lão tàn đi. Tất cả mặt đầy ngưng trọng. Nhưng mà, những trưởng lão này đối với Khương Lâm ý đồ, cực độ bảo mật, cũng không có nói cho những thứ kia hậu nhân. Duy chỉ có Tô Trường Thanh, biết chuyện này. Chương 409, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trường Thanh A, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể ủy khuất huyền giao. Một trưởng lão, hướng Tô Trường Thanh ngự trọng tâm trường nói. Đây là Tô Trường Thanh phụ thân. Tô Thị tộc trưởng, chính là Tô Trường Thanh gia gia. Ta minh bạch. Tô Trường Thanh hít thật sâu một cái. Giờ phút này hắn, mặt đầy nghiêm nghị, sắc mặt kia, cho tới bây giờ không có khó nhìn như vậy qua. Bởi vì hắn biết lần này sự tình nghiêm trọng tính. Lần này, Tô Thị, là thực sự lâm vào lưỡng nan nơi. Đồng thời, nữ nhi của hắn, Tô Huyền Giao, chỉ sợ cũng sắp gặp phải lựa chọn khó khăn. Cái này so với lên ban đầu ở Khương Thần cùng Chu vô mệnh giữa làm ra lựa chọn, càng khó hơn. Ở hít thật sâu một cái sau, Tô Trường Thanh đứng dậy, đi về phía Tô Thị cấm địa. Tô Thị cấm địa cánh cửa. Tô Trường Thanh mỗi đi một bước, cũng bước chân như núi. Rốt cuộc, hắn tiến vào cấm địa chính giữa, lượn quanh qua một cái lối đi, đi tới một cái có khắc hỏa văn cửa đá bên. Đây là Tô Thị hạch tâm cấm địa, chính giữa có Tô Thị trung cực truyền thừa. Tô Huyền Giao liền bị nhốt với chính giữa. Trên thực tế, Tô lão tộc trưởng cũng là muốn để cho Tô Huyền Giao ở truyền thừa chi địa, có thể lãnh ngộ một chút tổ tiên lưu lại truyền thừa áo nghĩa tăng lên chính mình. Ở Tô Huyền Giao ngưng tụ vô khuyết vũ hồn sau, những trưởng bối này cũng đối với nàng ký thác kỳ vọng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thật đã làm ra quyết định. Đó chính là hy sinh Huyền Giao hạnh phúc, tạm thời giữ được Tô Thị. Cũng là như vậy, Tô Huyền Giao ra ra, thậm chí còn Thái ra ra cũng không có ra mặt, mà là để cho Tô Trường Thanh một thân một mình tới khuyên nói Tô Huyền Giao thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ cũng không mặt mũi đối với Tô Huyền Giao. Ông! Tô Trường Thanh kích thích có khắc cấm văn cửa đá. Rồi sau đó, một cái hỏa loan luồng khí xoáy biến hóa ra, câu thông bên trong. Nếu thông qua hỏa loan nhìn, ở bên trong là một cái mênh mông vô cùng biển lửa, không biết liên tiếp đến kia phiến thiên địa. Huyền Giao. Làm cấm chế này cửa đá kích động, Tô Trường Thanh thanh âm liền là thông qua kia hỏa loan luồng khí xoáy, truyền vào bên trong cấm địa trong biển lửa. Phụ thân. Trong cấm địa, chính ngồi xếp bằng ở một người tượng thần xuống Tô Huyền Giao đứng dậy, chợt thân thể kia chợt lóe, bay đến cửa đá. Thông qua cái đó hỏa loan luồng khí xoáy, nàng nhìn thấy bên ngoài Tô Trường Thanh. Huyền Giao. Lúc này liền nhìn thấy nữ nhi này sau, Tô Trường Thanh hít thật sâu một cái, tâm tình của hắn rất là phức tạp. Phụ thân, ngài là tới thả ta đi ra sao? Tô Huyền Giao rất là mong đợi nói. Từ lần trước đạo diễn thành sau, nàng liền bị nhốt ở cấm địa, bây giờ đã qua gần 4 tháng. 4 tháng qua này, vẫn không có người đến này, trong lòng nàng lo lắng vô cùng, lo lắng Khương Thần tình cảnh. Đáng tiếc, nàng minh bài bị lấy đi, căn liền không cách nào liên lạc Khương Thần. Giờ phút này Tô Trường Thanh đến. Tô Huyền Giao trong lòng tràn đầy mong đợi. Vi phụ lần này tới, là nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện. Tô Trường Thanh nhìn liếc mắt trong cấm địa con gái, hít sâu một cái nói. Thương lượng một chuyện. Nghe vậy, Tô Huyền Giao nhướng mày một cái, nàng mơ hồ cảm giác, phụ thân lần này tới, cũng không có chuyện tốt lành gì. Ừ. Tô Trường Thanh khẽ gật đầu, chợt nói, hôm nay, linh giới Khương Thị Khương Lâm đại nhân tới phỏng vấn, muốn kết hôn ngươi làm thiếp. Linh giới Khương Thị. Nghe vậy. Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, chợt nói, ta không đồng ý. Vừa nghĩ tới linh giới Khương Thị người đến cổ huyền giới, là vì đối phó Thiên Nguyên Khương Thị sau, Tô Huyền Giao trong lòng thì có một cổ thù ý hiện lên. Cho nên, nàng liền không chút suy nghĩ, liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Huyền Giao A, chuyện này, xin ngươi hãy nghĩ lại. Thấy vậy, Tô Trường Thanh khẽ cau mày, chợt nói, Khương Lâm đại nhân nhưng là hư thần cảnh cường giả, ở Tô thị, không ai có thể sánh cùng, nếu là chọc giận hắn, chúng ta toàn bộ Tô thị đều phải bị diệt, cho nên, chuyện này chúng ta đã không có lựa chọn đường sống a. Hư thần cảnh cường giả. Nghe vậy, Tô Huyền Giao nhướng mày một cái, kia trong lòng khổ sở vô cùng. Hai năm trước, nàng liền đề cập tới, muốn cùng Khương Thần chung một chỗ. Nhưng là, khi đó, phụ thân nàng phản đối, cho là Khương Thần chỉ là một chán nản thị tộc đệ tử thôi, căn liền không xứng với Tô Thị. Rồi sau đó, Khương Thị đã cho thấy phi phàm thiên phú, Tô Thị người rốt cuộc bắt đầu công nhận Khương Thần, cũng đáp ứng các nàng chung một chỗ. Đáng tiếc, ở đạo diễn thành, linh giới Khương Thị người đánh tới, Tô Thị người lập tức trở mặt, mang theo nàng rời đi đạo diễn thành. Đến, một đôi tình đầu ý hợp người yêu, cứ như vậy bị miễn cưỡng chia rẽ. 4 tháng qua này, Tô Huyền Giao, mỗi ngày đều đang lo lắng Khương Thần. Nàng tha chịu mình và Khương Thần đồng thời thuộc về mưa gió chính giữa, cũng không muốn một mình sống tạm. Bây giờ, tình cảm chân thành không rõ sống chết, nàng tộc nhân, lại tới bức hôn. Cái này làm cho Tô Huyền Giao trong lòng khổ sở sau khi, cũng là không khỏi nhiều mấy phần bị phẫn. Huyền Giao, cho ta Tô thị mấy chục ngàn tộc nhân, ngươi, chỉ ủy khuất một chút, gả cho Khương Lâm đại nhân đi. Thấy con gái mặt đầy bộ dáng ủy khuất, Tô Trường Thanh hít thật sâu một cái, nói, huống chi, Khương Lâm, chính là hư thần cảnh cường giả, nếu ngươi thật gả cho hắn, tương lai, cũng có cơ hội chứng đạo a. Khi đó, ngươi hậu nhân, cũng sẽ không dùng như thế. Ha ha, ủy khuất một chút. Vì sao luôn là ta chính là một cái bình thường nữ nhân mà thôi, tại sao, những thứ này quan hệ đến thị tộc sống còn sự tình, dù sao phải liên hệ ta. Chẳng lẽ, Tô Thị, chính là dựa vào bán đứng nữ nhân, để duy trì vạn năm truyền thừa sao? Ha ha, thua thiệt ta Tô Thị tổ tiên, còn từng danh chấn cổ huyền giới, bây giờ, lại luân lạc đến đây. Nghe vậy, Tô Huyền Giao khổ sở cười một tiếng, ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, sương mù mông lung. Nàng mâu quang đông lại một cái, ngưng mắt nhìn bên ngoài phụ thân, từng chữ từng câu nói. Lời kia, gần như gầm thét, là đang chất vấn. Đồng thời, nàng cũng là cảm giác tâm nhét. Một cái thị tộc, hẳn là che chở tộc nhân. Bây giờ, Tô Thị lại ba phen mới bận yêu cầu một cái trong tộc cô gái yếu đuối, đi thông ra, bảo vệ tộc nhân an ổn. Mà nàng chỉ là muốn gả một cái mình thích người, tự do tự tại sống cả đời thôi, vì sao, lại gian nan như vậy. Đúng là vi phụ vô năng, nhưng là, thế giới này có bao nhiêu người có thể chân chính sung sướng còn sống. Tô Trường Thanh khổ sở cười một tiếng, nói, rất nhiều người, ở nhỏ yếu lúc cũng nghĩ, thực lực trở nên mạnh mẽ, là có thể khoai y ân cửu sống cả đời, nhưng là, thiên ngoại hữu thiên nhân, ai dám nói vô địch. Linh rồi dưới người dưới trước, ai sẽ nghĩ tới, đường đường thông thiên cảnh cường giả, cũng sẽ có giống như con kiến hôi một loại còn sống một ngày. Có thể sự thật liền là như thế, từ linh giới Khương Thị hạ giới tới nay, bây giờ, ta cổ huyền giới, đã chết gần 200 cái thông thiên cảnh cường giả. Huyền Giao, người sống cả đời, có quá nhiều bất đắc dĩ, đời này, đã như thế, ngươi liền nhận mệnh đi. Tô Trường Thanh mang theo mấy phần bất đắc dĩ nói. Nhận mệnh. Ta Tô Huyền Giao, thà chịu chết, cũng tuyệt không nhận mệnh, đời này, ta chỉ gả Khương Thần, trừ hắn, ai cũng không lấy chồng, dù là hắn là thần. Tô Huyền Giao mâu quang khều một cái, nhìn hướng phía ngoài Tô Trường Thanh, từng chữ từng câu nói, ở thiếu nữ trong đôi mắt, có tuyệt nhiên vẻ hiện lên. Đời này, nàng tuyệt không khuất phục. Bởi vì, đây không phải là nàng. Nàng phải làm, liền làm một cái người không câu chấp, tuyệt không vi phạm tâm. Nếu không, còn sống, lại có ý nghĩa gì? Chương 410, thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ, ngươi liền không quan tâm Tô Thị kia thiên thiên vạn vạn cái tộc nhân sao? Nghe vậy, Tô Trường Thanh khẽ như mày, nói. Nếu linh giới Khương Thị người giận đùng đùng, bọn họ, có thể cũng bởi vì vậy mà thường mạng A. Ha ha, thiên thiên vạn vạn cái tộc nhân. Nghe vậy, Tô Huyền Giao khổ sở cười một tiếng, chợt mâu quang đông lại một cái, chất vấn. Năm đó, ta chính là cố kỵ những thứ này, chính là lo lắng những thứ này tộc nhân bị dính líu. Ta mới không có cự tuyệt thần hỏa cung, cự tuyệt chết như vậy, trong nội tâm của ta khổ sở, lại có ai quan tâm tới. Ta Tô Thị, tu giả thành thiên thượng vạn, có mấy người chờ lệnh, cho ta Tô Huyền Giao nghĩ tới. Bọn họ, có thể từng nghĩ qua cương quyết một lần. Bây giờ, ngươi nhưng phải ta hy sinh chính mình, vì bọn họ lo nghĩ. Tô Huyền Giao miệng hơi cười, có thể kia mâu quang nhưng có chút lạnh lùng. Nàng uy khuất, ai quan tâm tới. Trong 2 năm qua, tộc nhân chỉ biết là cân nhắc thiệt hơn. Chu Vô Mệnh như mặt trời giữa trưa, liền muốn để cho Tô Huyền Giao gả cho Chu Vô Mệnh. Khương Thần quật khởi, liền đồng ý nàng và Khương Thần chung một chỗ. Bây giờ, lại để cho nàng gả cho linh giới Khương Thị người. Từ đầu chí cuối, nàng Tô Huyền Giao, liền giống như một cái vật kiện. Nếu lúc trước, nói chưa dứt lời. Bây giờ, kia đè nén ở trong lòng nhiều năm oán khí, toàn bộ từ trong lòng nàng phún ra ngoài. Nếu không có Tô thị, nào có ngươi? Tô Trường Thanh lạnh lùng nói. Không sai, ta là ngài con gái, không có ngươi, xác thực không có ta. Tô Huyền Giao khổ sở cười một tiếng, nếu như vậy, cái mạng này, ta trả lại cho ngươi phải đó. Nói xong, Tô Huyền Giao xoay người, liền rời đi cửa đá, nàng đạp tiến lên phía trước biển lửa, nhìn kia sừng sững ở trong biển lửa tượng thần. Huyền Giao. Tô Trường Thanh hô to. Nhưng mà, Tô Huyền Giao đã không để ý hắn. Lần lượt thất vọng, làm cho Tô Huyền Giao tâm cũng lạnh. Ai? Thấy vậy, Tô Trường Thanh thở dài, xoay người rời đi. Hắn biết, càng như vậy bức bách, nữ nhi này, càng sẽ không ưa. Nếu nói thêm gì nữa, có lẽ, nàng thật sẽ tự tuyệt. Nghĩ tới đây, Tô Trường Thanh chỉ đành phải thở dài, rời đi luôn. Nếu ta có thể xưng thần, nếu ta có thể vô địch, thật là tốt biết bao a. Tô Huyền Giao nhấc nhìn kia tượng thần, không khỏi lộ ra mặt đầy hướng tới vẻ. Nếu là như vậy, nàng há lại sẽ lâm vào lưỡng nan nơi. Bây giờ, phụ thân bức bách, để cho nàng gả cho người khác. Trong lòng nàng dĩ nhiên là chết cũng không nguyện ý. Nhưng là, nàng vừa lại thật thà nguyện ý nhìn thấy, những tộc nhân kia thụ dính liễu sao. Đó là thiên thiên vạn vạn tộc nhân, nếu thật vì vậy chết, nàng, có thể an lòng sao? Càng muốn, Tô Huyền Giao trong lòng thì càng phiền não. Tô Huyền Giao mặt đầy khổ sở, nàng cứ như vậy tê liệt với biển lửa, khóe mắt có nước mắt lóe lên. Vào giờ khắc này, nàng thật muốn vừa chết. Chết, có lẽ, cũng sẽ không có những thứ này ưu sầu. Nhưng là, nàng lại không cam lòng. Cho dù là chết, vừa làm gặp lại sau Khương Thần một mặt mới đúng a. Nếu không, cho dù là chết, nàng cũng chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng đi. Bây giờ, ta có thể như thế nào đây? Tô Huyền Giao ngẩng đầu, ngắm nhìn kia tượng thần, kia trong con ngươi, tất cả đều là toát ra vẻ bất lực. Phụ thân, Huyền Giao lấy cái chết làm rõ ý chí, thiết tâm không chịu gả cho linh giới Khương thị người. Một nơi bên trong đại sảnh, Tô Trường Thanh hướng lão gia tử nói. Ta biết. Tô lão gia tử từ tốn nói. Hắn đã sớm ngờ tới cái kết quả này. Kia linh giới Khương thị bên kia. Tô Trường Thanh mắt lộ hỏi. Không sao cả. Tô lão gia tử nói, Khương Lâm đại nhân, chỉ là muốn nhờ vào đó đưa tới Khương thần thôi. Chúng ta chỉ phải đáp ứng xuống cửa hôn sự này, hơn nữa đem tin tức thả ra ngoài. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ, về phần Huyền Giao có đáp ứng hay không, cũng không trọng yếu, có lẽ, nàng không đáp ứng, càng dễ dàng đưa tới Khương Thần. Linh rồi Khương Thị, muốn chính là cái này kết quả. Hán tử tốn nói. Ồ, nghe vậy, Tô Trường Thanh mắt lộ bừng tỉnh, chợt nói, nhưng mà, nếu Khương Thần biết chúng ta phối hợp linh giới Khương Thị dụ hắn tới đây, hắn dưới cơn thịnh nộ, dắt ngay cả chúng ta làm sao bây giờ, dù sao, hắn là như vậy có thể chém hư thần tồn tại, một khi nổi giận. Tất có người muốn huyết nhiễm thanh thiên a. Huyết nhiễm thanh thiên. Nghe vậy, Tô lão gia tử khổ sở cười một tiếng, nói, ta Tô thị cho tới bây giờ mức này, còn có lựa chọn đường sống sao? Cũng đúng. Tô Trường Thanh gật đầu. Bọn họ, xác thực không có lựa chọn đường sống. Và lại, linh giới Khương thị nếu bày cái vòng này bộ, liền hẳn có mấy phần tự tin, nếu Khương thần bị giết, chúng ta cũng không có chuyện. Tô lão gia tử nói. Tô Trường Thanh khẽ gật đầu, hắn cũng không ở nói nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ Tô thị nghiễm nhiên không có khác lựa chọn. Hết thảy các thứ này, tự nhiên là bởi vì bọn hắn không đủ cường đại. Nếu không, nếu có hư thần cường giả chấn giữ, thúc dục động đến bọn hắn thần trận, có ai dám tùy tiện đến cửa xâm phạm. Tô Trường Thanh lui ra. Rồi sau đó Tô thị có người lập tức cho linh giới Khương thị người đưa tin, nói Tô thị đáp ứng chuyện này, về phần Tô Huyền Giao, khi nghe từ trong tộc căn bài. Được, như thế chuyện vui, làm bố cáo thiên hạ. Khương Lâm thịnh vui. Phải. Tô thị người gật đầu danh hiệu cười, đạo, không biết Khương Lâm đại nhân, còn có cái gì an bài. 7 ngày sau, tương lai ta Tô thị, đón dâu Huyền Giao tiểu thư. Khương Lâm cười nói. Rồi sau đó, hắn đứng dậy rời đi. Ngày đó, Tô thị người, chiêu cáo thiên hạ, trong tộc có nữ, Tô Huyền Giao, đem hứa cho linh giới Khương thị, Khương Lâm đại nhân. Đặc biệt ở đây tiệc mời thiên hạ các tộc, với 7 ngày sau, tới Tô thị, cùng chung thịnh yến. Chuyện này vừa ra. Đầu tiên khiếp sợ là Tô thị đệ tử. Cái gì? Để cho Huyền Giao gả cho linh giới Khương thị người. Tô Ly Lạc mắt lộ khiếp sợ, vậy làm sao có thể? Chẳng lẽ, những thứ này tộc lao không biết, linh giới Khương thị người cùng Khương thần là địch, Huyền Giao, há sẽ gả cho bọn họ. Nội tâm của nàng rất là không cam lòng, cái quyết định này, đơn giản là quá hoang đường. Hàng Giao, đừng nói, lần này, các tộc lao cũng là bất đắc dĩ, Khương Lâm đại nhân tự mình đến cửa, ai dám không theo. Hắn chính là hư thần cảnh cường giả a, nếu là chọc giận hắn, ta toàn bộ Tô thị cũng phải vì thế mà tiêu diệt, lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo hắn. Lập tức có người nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ủy khuất Tuyển Giao biểu muội. Từng cái Tô thị đệ tử nói. Đây chính là ta Tô thị suy bại nguyên nhân sao? Nghe những thanh âm này, Tô Ly Lạc khổ sở cười một tiếng, trái tim kia có lạnh lẽo hiện lên, như rất hàn quật. Một cái thị tộc, gặp phải khó khăn, lại từng cái đại nam nhi, nghĩ tưởng là như thế nào bình tức sự tình, như thế nào tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà không phải đấu tranh. Kéo dài như thế, cái này thị tộc người, máu kia, còn nóng được sao? Ta Tô thị, mất vậy, chỉ tiếc, khổ Huyền Giao. Tô Ly Lạc thở dài, liền không ở số nhiều nói. Bởi vì nàng biết, nói nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Tô Huyền Giao, muốn gả cho Khương Lâm đại nhân. Đây là cái gì thao tác? Khi tin tức kia truyền đi, các đại thị tộc tu giả đều là sửng sốt một chút. Linh giới Khương thị người không phải là đến đòi phạt Thiên Nguyên sao? Thế nào lúc này họa phong biến đổi, muốn kết hôn cổ huyền giới mỹ nhân? Ta xem, đây chỉ là một mồi nhử. Mồi nhử? Đây là muốn dẫn Khương thần đi ra a? Xem ra, 7 ngày sau, ta cổ huyền giới, lại có một trường phong ba muốn lên. Rất nhiều đại tộc lão nhân nhưng mà hơi suy nghĩ một chút, liền đoán ra Khương Lâm dụng ý. Đây là một cái cạm bẫy. Một cái nhằm vào Khương thần cạm bẫy. Nửa tháng, lão yêu định tới cái đại bạo phát, mọi người, muốn bạo nổ bao nhiêu chương đây? Nhớ bỏ phiếu, phiếu hàng tháng ủng hộ các. Chương 411, tin kết hôn. Tô thị phải đem Tô Huyền giao hứa cho Khương Lâm sự tình rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ cổ huyền giới. Đưa tới một trận xôn xao. Các tộc lão nhân đều biết, đây là một cái cạm bẫy. Nếu là cạm bẫy, Khương thần sẽ mắc lừa sao? Đồng thời, rất nhiều người tuổi trẻ cũng là tràn đầy hiếu kỳ. 7 ngày sau, Tô thị khẳng định bày thiên la địa võng, sẽ chờ Khương thần đến cửa, nếu hắn đi, phải là cửu tử nhất sinh. Đã như vậy, hắn sẽ đi chịu chết sao? Bọn họ cũng đang mong đợi ngày hôm đó đến. Khương thần đã từng buông lời, Tô Huyền Giao là hắn nữ nhân, không cho Tô thị cho phép cho người khác, ta xem, lần này, hắn chắc chắn sẽ tới. Khương thần liền Nam Vân Tông đều đi cứu, làm sao không biết tới đoạt hắn nữ nhân. Rất nhiều người cho là Khương thần tất. Các ngươi sai, Khương thần đi Nam Vân Tông là bởi vì hắn trưởng khống Nam Vân Tông thần trận, hoàn toàn có lực địch hư thần cảnh năng lực, nhưng lúc này đây, địa điểm là Tô thị, chẳng lẽ, hắn còn có thể trưởng khống Tô thị thần trận hay sao? Và lại, coi như hắn trưởng khống Tô thị thần trận kia, há có thể cùng Nam Vân Tông tổ trận so với. Phải biết, Nam Vân Tông hai vị lao tổ, nhưng là trận đạo đại sư. Trận pháp kia, xa phi thường người có thể so với. Không sai, Khương thần đi Tô thị, không có trận pháp phụ trợ, như vậy thì là cựu tử nhất sinh, hắn dám đi sao? Cũng có người phân tích, cho là Khương thần lần đi nguy hiểm cực lớn, hắn sẽ đi hay không Tô thị cướp cô dâu, thật đúng là rất khó nói. Ai vừa lại thật thà sẽ là một nữ nhân, đi xông vào này đầm rồng hang hồ đây. Huống chi hay lại là một cái kinh tài tuyệt diễm, có thể nghịch phạt hư thần cái thế nhân kia ta. Thứ người như vậy, một khi lớn lên, nói không chừng có thể cười ngạo cửu thiên, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Bọn họ, sẽ nguyện ý vì người bỏ qua chính mình mệnh. Nhất thời, ở cổ huyền giới, có hai loại thanh âm, một loại là đánh cược Khương thần trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ đi Tô thị cướp cô dâu. Một loại là đánh cược Khương thần sẽ không đi. Thiên Uyên, linh giới Khương thị người quá hèn hạ. Trong đại điện, Khương đạo nguyên bọn người chiếm được tin tức này. Nhất thời, mọi người sắc mặt cũng âm trầm lên. Đây thật là một đám xuất sinh a. Đặc biệt là Khương Cửu Huyền, hắn hận mình không thể càn quét thiên hạ, giết tận những người cặn bã này. Đường đường hư thần cảnh cường giả, lại cầm một cái cô gái yếu đuối làm mồi dụ. Điều này khiến người ta tức giận. Nhưng là, Thiên Uyên nội tộc lão cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ biết, cho dù là bọn họ dốc toàn bộ ra, cũng căn liền không cách nào lực hám linh giới Khương thị mấy người. Về phần Cơ Thanh Liên, nàng xác thực rất mạnh. Nhưng là, đối mặt linh giới Khương thị bốn cái hư thần cảnh cường giả, cũng không có ưu thế gì. Khương đạo nguyên mấy người cũng không làm cho người đi phạm hiểm. Giờ phút này, Nam Vân Tông bên trong, Khương thần ngồi xếp bằng đỉnh núi. Tâm thần hắn, như cũ chìm vào đạo diễn giới bên trong, ở cảm ngộ thông thiên cảnh áo nghĩa. Cơ Lam ngay ở bên cạnh vì hắn hộ đạo. Nhưng mà, giờ phút này, Nam Vân Tông bên trong, Diệp Nam Thiên, Nam Cung Đằng bọn người lấy được Tô Huyền Giao tin tức. Mọi người mặt đầy chủ trừ, không biết nên không nên đem tin tức này nói cho Khương thần. Chờ mấy ngày nữa, lại nói cho Khương thần đi. Diệp Nam Thiên hướng Nam Cung Đằng nói. Dù sao, Khương thần thuộc về cảm nội chính giữa, không thích hợp quấy rầy. Mà nơi đây khoảng cách Tô thị cũng không xa. Nếu sau 4 ngày, hắn còn không có thối lui ra tìm hiểu, chúng ta liền nói cho hắn biết đi. Nam Cung Đằng khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn quấy rầy Khương thần tu luyện. Nhưng là, hắn biết, nếu chuyện này không nói cho Khương Thần, chỉ sẽ để cho người sau suốt đời tiếc nuối. Dù sao, Nam Cung Đằng ban đầu nhưng là tận mắt chứng kiến qua hai thằng nhóc này quyết tâm A. Lúc trước, tại Thiên Nguyên cấm địa bên ngoài, Tô Huyền Giao là Khương Thần, không tiếc cùng phụ thân nàng đối chọi gay gắt. Khương Thần cũng thể, cần phải để cho Tô Thị người quát nhìn nhau, trong vòng 5 năm, làm đi đón dâu Tô Huyền Giao. Nếu không phải linh giới Khương Thị tự nhiên đâm ngang, hai người này, chỉ sợ đã cùng nhau nữa. Được. Diệp Nam Thiên gật đầu. Cứ như vậy, mọi người thương nghị, quyết định sau 4 ngày đem tin tức này nói cho Khương Thần. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Tô Thị bên trong, đã bắt đầu răng đèn kết hoa, chuẩn bị nên đón Khương Lâm. Ngày này, Tô Ly Lạc đi cấm địa, nghĩ tưởng phải đi gặp Tô Huyền Giao. Đáng tiếc, nàng mới đi đến cấm địa, trực tiếp bị chặn lại xuống. Ở nơi này trong vòng 7 ngày, không có tộc trưởng khẩu lệnh, bất luận kẻ nào, không được đi vào cấm địa. Thủ vệ cấm địa tộc nhân mặt đầy nguội lạnh. Tô Ly Lạc chỉ đành phải bất đắc dĩ rời đi. Nàng biết, chuyện này, nàng là thật giúp không cái gì. Về phần Khương Thần, Tô Ly Lạc lưu Khương Thần lệnh bài. Nhưng là, nàng là thông báo Khương Thần tới cứu Huyền Giao, hay lại là thông báo hắn đừng đến. Bởi vì, đây là một cái cạm bẫy. Nếu Khương Thần đến, nuốt hận ở đây, nàng có thể hay không hối hận suốt đời. Nếu thông báo Khương Thần đừng đến, lại có thể hay không bị người cho là, nàng quá mức vô tình, bất kể Huyền Giao sinh tử. Tô Ly Lạc trong lòng do dự bất quyết. Đạo diễn địa, ngộ đạo đài. Thông thiên, biết thiên địa chi áo nghĩa, mới có thể dẫn thiên địa áo nghĩa cho mình dùng, đây là thông thiên. Ngộ trên đạo đài, Khương Thần kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra một bộ tông sư khí chất. Giờ phút này hắn, đi qua không ngừng nghiệm chứng, suy diễn, đối với thế giới kia áo nghĩa nắm trong tay càng viên mãn. Bây giờ, tâm thần hắn động một cái, trong thiên địa, liền có một cổ đại thế gia nhập hắn lục đạo luân hồi bên trong thế giới. Đồng thời, hắn lục đạo luân hồi thế giới vận chuyển cũng biến thành càng viên mãn. Bên trong phong, thủy, hỏa, đủ loại thế giới nguyên tố, bị hắn số cực kỳ may sử dụng. Như, thủy, nhuận trạch văn vật, mang đến sinh cơ. Hỏa, có thể cho sinh linh mang đến quang minh, cũng có thể xúc tiến thế giới phát triển. Như, có hỏa, người bình thường mới có thể nổi lửa ăn cơm. Mấy phen cảm ngộ, Khương Thần đối với những thứ này thiên địa chi khí vận dụng, đã siêu thoát với võ học, bắt đầu quy về tự nhiên, dung vào thế giới. Đây mới là thế giới chất. Đây mới là thế giới áo nghĩa. Như thế, lục đạo luân hồi áo nghĩa cũng mới có thể không ngừng hoàn thiện. Lục đạo luân hồi thế giới mới có thể càng cường đại hơn. Hô! Ở hít sâu một cái sau, Khương Thần tâm thần liền từ đạo diễn bia thối lui ra. Đem tâm thần từ đạo diễn bia thối lui ra, sắp nhập vào thức hải. Nhất thời, Nam Vân Tông đỉnh núi, Khương Thần đỉnh đầu, một cổ cường đại khí thế tập hợp. Vù vù! Phong vân khuấy động, kèm theo mênh mông thiên uy. Là thiên kiếp. Tốt khí thế cường đại. Khương sư tổ, là muốn độ thông thiên kiếp sao? Làm thiên kiếp này tập hợp tới, Nam Vân Tông bên trong, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Thiên kiếp này thật sự tập hợp khí thế, vượt qua thông thiên trung kỳ cảnh A. Ở bên cạnh đỉnh núi, Diệp Nam Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra, hắn đây là trực tiếp bước vào thông thiên hậu kỳ cảnh. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Thông thiên hậu kỳ, tiến thêm một bước, chính là thông thiên viên mãn cảnh. Nếu là như vậy, Khương Thần đang đối mặt linh giới đại địch thời gian đem nhiều mấy phần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Thật là một cái yêu nghiệt. Bên cạnh, Cơ Lam không khỏi bạch liếc mắt Khương Thần. Khương Thần chạm đến thông thiên cảnh lúc này mới bao lâu? Nhưng bây giờ, hắn thì đã bắt đầu hoàn toàn trường khống, đạt tới hậu kỳ cảnh. Loại thiên phú này, coi như là đặt ở linh giới cũng là nghe rợn cả người a. Cũng nhưng vào lúc này, trong thiên địa, phong vân nhíu lại, đủ loại thiên địa chi lực hướng Khương Thần đỉnh đầu tập hợp mà. Chương 412, thông thiên hậu kỳ cảnh. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, có sông lớn chảy băng băng, có biển lửa tập hợp, còn có gió lôi kèm theo. Các loại sức mạnh tập hợp chung một chỗ, kia tạo thành kiếp vân, thật là giống như là diệt thế phong bạo, chỉ để cho người xem một chút cũng cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Thiên kiếp này, lại bao hàm nhiều như vậy áo nghĩa lực, xem ra, Khương Thần đối với lục đạo luân hồi thế giới trưởng khống đạt tới trình độ kinh người. Khi này kiếp vân tập hợp, Cơ Lam mâu quang đông lại một cái, hắn cũng đã gặp Khương Thị người độ kiếp, nhưng là, những người đó thật sự độ kiếp, rõ ràng không có Khương Thần viên mãn. Không đủ viên mãn, tiềm lực dĩ nhiên là không có Khương Thần đại. Giờ phút này, cảnh tượng này, để trong lòng hắn cũng là khó mà bình tĩnh, vén lên nặng nề gợn sóng. Bởi vì, thiên kiếp này, so với hắn đều mạnh hơn. Nói cách khác, Khương Thần, so với hắn Cơ Lam, còn mạnh hơn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận so với người yếu, có thể Cơ Lam lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Ung ung. Đang lúc này, kiếp vân kia khuấy động, hóa thành sấm hướng Khương Thần hạ xuống. Từ xa nhìn lại, Khương Thần như bị lôi đình bao phủ. Kia lôi đình hạ xuống, hư không bị phách thoái, hoàn toàn vặn vẹo lên. Rất khó tưởng tượng, một phàm nhân làm sao có thể chịu đựng loại lực lượng này? Lục đạo luân hồi. Nhưng mà, Khương Thần tâm thần động một cái, hắn diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, trực tiếp đem kiếp lôi dẫn nhập lục đạo thế giới bên trong. Ùng ùng. Lôi kiếp xâm nhập lục đạo luân hồi thế giới, mỗi một đạo cũng uy thế kinh người, đem Khương Thần diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới hư không cũng tích được vặn mèo, kia mênh mông lực lượng đánh thẳng tới, khiến cho mảnh thế giới này như phải bị sanh bạo, sức mạnh kia, nghiêm nhiên vượt qua người bình thường năng lực chịu đựng. Thế giới chi lực, cho ta dung. Nhưng mà, Khương Thần tâm thần chìm vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới. Nhất thời, hắn tâm niệm vừa động, lục đạo luân hồi thế giới chính giữa các tộc áo nghĩa vận chuyển, bắt đầu cùng kia lôi kiếp lực cộng hưởng. Ung ung ung. Lục đạo luân hồi thế giới chiến minh lại bắt đầu đem kia lôi đỉnh chi lực một chút xíu dung nhập vào lục đạo luân hồi thế giới chính giữa. Lôi kiếp. Kia lôi đỉnh chi lực là thiên địa áo nghĩa thật sự ngưng tụ, chính giữa ẩn chứa cực kỳ thuần túy thiên địa chi lực. Nếu vượt qua lôi kiếp, chứa những thiên địa này áo nghĩa lực, liền có thể nện cảnh giới, cũng mới xem như chân chính đạt tới thông thiên hậu kỳ cảnh. Đến lượt như vậy, làm lôi kiếp lực bị thế giới chi lực dẫn nhập, rồi sau đó dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới, Khương Thần đối với lục đạo thế giới áo nghĩa cảm ngộ lại nhiều mấy phần. Kia lôi đỉnh cứ như vậy bị nuốt hết. Vô tận lôi đỉnh bị lục đạo luân hồi thế giới nuốt mất, có thể lục đạo luân hồi thế giới khí tức lại ngược lại tăng vọt, thấy vậy, Cơ Lam đều không khỏi mặt đầy kinh ngạc. Như vậy phong thái một nơi trên đỉnh núi, Diệp Hinh Vũ ngẩng đầu, nhìn kia đặt mình trong lôi kiếp bên dưới Khương Thần, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Ùng ùng. Mà lúc này lại có kiếp vân tập hợp, kia lôi đỉnh hạ xuống, đem Khương Thần bao phủ. Nhưng là, đảm nhiệm kia lôi đỉnh cuồng bạo, Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới, riêng là đem một trong một hóa giải hấp thu. Khương Thần, đối với thế giới áo nghĩa cảm ngộ, thật đạt tới một cái trình độ kinh người a. Thấy vậy, Cơ Lam không khỏi khen ngợi một tiếng. Lôi kiếp không ngừng hạ xuống, vượt qua người tu bình thường. Bởi vì Khương Thần là trực tiếp từ thông thiên sơ kỳ cảnh bước vào thông thiên hậu kỳ cảnh, lôi kiếp tự nhiên mạnh hơn. Thiên kiếp này ước chừng kéo dài 2 giờ, phương mới dừng lại. Làm kiếp vân tiêu tan, Khương Thần xếp bằng ở hư không, ở bên cạnh hắn có lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, trong thiên địa, có vô cùng áo nghĩa tràn vào. Hắn khí tức, cũng đang không ngừng kéo lên. Tiểu thần tử độ kiếp thành công, sau này, kia chiến lực, lại đem tăng lên một tầng. Thấy vậy, Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Giờ phút này, cái kia giữa hai lông mày, hiếm thấy lộ ra thích chí vẻ. Khoảng thời gian này, lại cũng không có so với Khương Thần bước vào thông thiên hậu kỳ cảnh càng chuyện tốt hơn. Bây giờ hắn bước vào thông thiên hậu kỳ cảnh, có lẽ, 3 ngày sau, tô thị quốc chiến, cũng sắp có vài phần cơ hội. Diệp Nam Thiên trong con ngươi lộ vẻ cười. Đến, bọn họ còn đang lo lắng, sợ Khương Thần đi tô thị, sẽ bị linh giới Khương Thị người phục giết. Nhưng bây giờ, Khương Thần ít nhất nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Như vậy, đây chính là cực đại hỷ sự. Khương Sư Tổ bước vào thông thiên cảnh, quá tốt. Chỉ là 18 tuổi mà thôi, cũng đã bước vào thông thiên cảnh, nhân vật như vậy, đương thời có mấy người có thể so với. Nếu cho thêm Khương Sư Tổ thời gian mấy năm, hắn có thể hay không chạm đến thần đạo. Lúc này, Nam Vân Tông, 8.000 đệ tử đang hoan hô. Khương Thần chính là bọn hắn linh hồn trụ. Bây giờ, Khương Thần nhất cử bước vào thông thiên cảnh, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Hô, hô. Giữa hư không, Khương Thần không ngừng dẫn dắt thế giới chi lực. Tại hắn ngay trong óc, lục đạo luân hồi vũ hồn trở nên vô cùng viên mãn đứng lên, chính giữa có một cổ mênh mông vô cùng thế giới chi lực tràn ngập ra. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, vũ hồn chính giữa, như có thế giới đang vận chuyển. Loại cảm giác này, giống như là hắn thật trưởng khống một cái lục đạo thế giới. Đây mới là lục đạo luân hồi áo nghĩa. Đang cảm thụ một phen lục đạo luân hồi áo nghĩa sau, Khương Thần hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó, hắn mâu quang động một cái, mở ra con ngươi, quét về phía bát phương. Chỉ là một mắt, phù cận giữa hư không, những thiên địa chi lực đó đều đi theo đến tâm thần hắn mà động.